Phần 38. Trần Nhị Đản đã tự nhận mình là một ông chủ thầu rồi, sau khi cầm lấy tiền Đinh Nhị Cầu đưa, hắn tự sáng tạo dám tại thôn Lô Gia Lĩnh xây xong một cái thành lũy chắn chắn chứ trả ra hình dáng căn nhà. Trước kia là bởi vì nhà bị châm lửa đốt, cho nên lần này hắn tính toán kiến trúc căn nhà đầy đủ đồ dùng quan trọng phòng cháy, tường bao quanh nhà cao đến 3 thước, trên đầu tường chẳng chịt rậm rạp cắm đầy miếng chai thủy tinh, mé trên còn có rào thêm lưới sắt, trong căn nhà chính sáng ngời, cửa sổ thủy tinh rất lớn, để lấy ánh sáng mặt trời sưởi ấm bên trong, toàn bộ phòng ốc dưới sàn tất cả đều lát gạch giữ ấm, nồi nấu hơi nước đặt ở bên ngoài trước phòng bếp, một dãy nhà trệt 7 phòng sáng sủa sạch sẽ. Hiện tại đang tiến hành bên trong trang trí nội thất, phòng chừng không bao lâu có thể dọn vào mà ở. Nhị Đản, tôi thấy căn nhà này ông làm giống như là một cái ngục giam vậy. Nhìn đến cửa sắt lớn màu đỏ ở trên là lưới sắt, Đinh Nhị Cầu quọ quọ nói, lúc trước hắn không có thiết kế lưới sắt nha. Chủ yếu vẫn là an toàn, tôi nói cho ông biết, lưới sắt buổi tối còn có thể câu điện vào, nếu ai muốn leo lên, thì hãy coi chừng. Cái gì, ông, câu điện vào hàng rào, là phạm pháp đó. Đinh Nhị Cầu lắp bắp kinh hãi. Đồ miệng heo, khi ông không cung cấp điện, thì đâu có sao, hơn nữa, tâm tư của ông, tôi còn thừa biết, nếu không đem căn nhà phòng thủ chắc chắn, ông ra ngoài bận công việc làm sao yên tâm, trong khi ở nhà có một mỹ nhân xinh đẹp, tôi cũng là lo lắng dùm cho ông thôi. Trần Nhị Đản dùng cùi trò thúc vào bụng Đinh Nhị Cầu, làm ra vẻ là người từng trải bộ dạng. Nói bậy bạ cái gì đâu không, tôi chỉ là... Được rồi, khỏi nói tôi cũng biết, nhớ ra rồi, tôi có chuyện phải hỏi ông một chút, ông và Lăng Sam đã có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì là chuyện gì? Mới đầu thoáng nghe qua, Đinh Nhị Cầu hết hồn vì tưởng Nhị Đản biết chuyện hắn với La Tư Hàm, sau khi nghe lại là chuyện của Lăng Sam nên giả vờ ngây ngốc. Ông không cần giả bộ. Tôi hỏi ông có phải đã xuống tay với Lăng Sam rồi không? Mấy tháng gần đây, thỉnh thoảng nó cứ gặp La Tử Hàm là hỏi thăm về ông chuyện trong nhà. Con bé này trước kia không có như vậy, tôi xem có mùi là lạ, tôi cảnh cáo ông, nếu có gì xảy ra, tôi đánh chết ông luôn đó, em gái họ tôi là Băng Thanh, Ngọc Khiết còn trong trắng đấy, đồ chó ghẻ ông cũng không biết xấu hổ muốn ra tay hả? Ê, đây là tôi trả thù lao xây nhà cho ông 5 vạn, với lại xem ông nói kìa, Lăng Sam là em gái họ ông. Không phải là em gái họ tôi. Hai chúng ta không có tồn tại họ hàng gì cả, nếu kết hôn thì đâu thành vấn đề nha. Hơn nữa, không phải là tôi muốn đeo đuổi Lăng Sam, mà là ngược lại, phì tôi nhổ vào, đuổi ngược ông, có chó mà tin ông nói. Đến đây, để tôi giảng kinh cho ông nghe nha. Ngày đó vô tình trên đường ở thành phố Bạch Sơn, tôi gặp được Lăng Sam, cô bé gặp tôi thật mừng húm, trò chuyện một chút, đã nhắc đến chuyện ngày đó xảy ra khi ông kết hôn. Vì cảm kích ơn cứu mạng của tôi, cho nên kiên quyết đề nghị lấy thân báo đáp cho tôi nha. Đinh Nhị Cầu, ông nói mà không một chút ngượng miệng xấu hổ như vậy, em gái họ tôi là loại người nào bộ tôi không biết sao, nó mắt cao hơn đầu, người đàn ông bình thường là không lọt nổi mắt xanh của nó đấy, nói mau ông rốt cuộc dụ dỗ như thế nào mà mê hoặc được nó. Trần Nhị Đản bắt đầu sốt ruột. Ai già, nói vậy mà nghe được sao, Lăng Sam là một cô gái cũng lớn rồi, sắp sửa trở thành sinh viên đại học, làm sao tôi có thể dụ dỗ được, ông nói giỡn à. Chẳng qua là Lăng Sam thật tâm yêu thích tôi thôi, tôi cũng vậy, thật tình thích cô ấy, nói không chừng, tương lai nếu tôi kết hôn với Lăng Sam, ông sẽ trở thành anh vợ của tôi nha. Đinh Nhị Cầu phủi mông một cái, nhìn các thiết bị trang trí mới lắp ráp, hắn đẩy Trần Nhị Đản đang với vẻ mặt ngơ ngẩn qua một bên. Tôi thèm vào làm anh vợ của ông, con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga hả, tôi hỏi ông, vậy cô con gái nhà này với ông liên hệ như thế nào? Ai? Đinh Nhị Cầu giả bộ ngu nói. Đừng có xạo nữa, tôi ở đây mấy tháng trời làm nhà, tại thôn Lô Gia Lĩnh đã sớm hỏi thăm rõ ràng, ông dám thề ông và cô Lý Phượng Ni kia không có việc gì. Trần Nhị Đản gương mặt không tin. Nè ông, chuyện của hai chúng tôi, đó là việc riêng tư, mắc mớ gì ông quan tâm chuyện của tôi. Đinh Nhị Cầu tiếp tục đi về trước, chính là không muốn dây dưa đến Nhị Đản nữa. Ông nói việc riêng của hai người, vậy thì chuyện em gái họ của tôi thì sao? Nhị Đản, ông làm nhảm hoài. Tôi khuyên ông, chuyện em gái họ của ông, tôi có thể tự mình xử lý, cũng không làm nhọc đến ông hao tổn tâm trí, ông lo giữ sức xây căn nhà này xong, qua một thời gian ngắn nữa, ở gần đây có một công trình lớn, đến lúc đó tôi giới thiệu ông vào làm, tôi có cơm ăn, ông có rượu uống đấy, yên tâm đi, hai chúng ta ở cùng một thôn, lại là sinh tử chi giao, cho nên, chuyện cần ông quản thì ông quản, còn cái khác đừng có xen vào, hiểu chưa? Đinh Nhị Cầu chiều cao so với Trần Nhị Đản hơi thấp hơn một chút. Nhưng vỗ bả vai hắn vẫn là dễ dàng đấy. Công trình lớn, là cái gì vậy? có khả năng qua một thời gian ngắn ở chỗ này sẽ có công ty khai thác mỏ, đến lúc đó ngươi đi làm giám sát gì đó ở mỏ quặng, chuyện kiếm tiền tôi sẽ không quên ông. À mà này, Tử Hàm bụng lớn sao rồi? Đây là điều mà hắn cũng lo nghĩ nhiều nhất, nhớ cái đêm say rượu, cưỡng gian La Tử Hàm mà hắn quên mất là cô đang có thai gần 2 tháng, mỗi khi nhớ lại hắn đều toát mồ hôi hột, cái gương của Điền Ngạc Như còn sờ sờ ở trước mắt, nhớ lại lần đầu tiên giao cấu với Điền Ngạc Như, hắn đã phá bay cái thai của cô ta, dù đó là ý muốn của Điền Ngạc Như cố tình như vậy dẫn dụ hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy áy náy vì làm hư thai cô, huống hồ với La Tử Hàm nếu có chuyện bất trắc xảy ra, hắn sẽ không biết đối diện với La Tử Hàm ra làm sao nữa. À, bụng lớn, lớn lắm, bác sĩ nói là song thai, là hai bé gái. Nói tới đây, Trần Nhị Đản đã đem chuyện em gái họ vứt lên chín tầng mây rồi, đối với hắn hiện tại quan trọng nhất chính là kiếm tiền, nuôi vợ sắp sinh con, chứ nếu không vợ mình về nhà mẹ đẻ sinh, như vậy rất là mất mặt, cho nên chỉ cần kiếm được tiền, tất cả chuyện khác đều có thể nén lại bỏ qua hết. Phải không, vợ của ông tốt đẻ qua, hay là nhờ vợ ông cũng giúp tôi sinh một đôi đi, tôi ứng cho 50 vạn nguyên. Đinh Nhị Cầu cười khà khà nói, Trần Nhị Đản làm sao hiểu được ý tứ của Đinh Nhị Cầu nói sau câu nói đó. Thôn Lô Gia Lĩnh có rất nhiều đỉnh núi, còn có không ít hang động, nắng chiều phía tây dần dần trôi xuống, giăng mây nhiễm đỏ cả nửa bầu trời, trên một ngọn núi sau lưng thôn Lô Gia Lĩnh, lưng chừng núi có một sơn động, đám cỏ bên cạnh hang tựa hồ nhác nhít, nhìn kỹ, bên trong dần dần đưa ra một bàn tay, thận trọng đẩy ra cánh cửa làm bằng cỏ che kín cửa động, lộ ra một khuôn mặt mỏi mệt tiều tụy sau hơn 6 tháng chui rúc ở trong núi. Đó chính là Vương Lão Hổ, ngày hôm qua trở về thử xem một chuyến trong thôn, đi đến một nhà trong dòng họ ăn uống chút gì đấy, trong họ hàng nói cho hắn biết, tình hình trong thôn tựa hồ không sao cả, nhưng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng đốt nhà chính là Vương Lão Hổ đấy, nhưng Vương Lão Hổ kiên quyết phủ nhận, nhưng hắn cũng không dám ở trong thôn, lần trước trốn đi vội vàng, trên người không có mang bao nhiêu tiền, tiền giấu ở nhà không kịp mang đi, lần này trở về chủ yếu là nhìn xem tình huống. Nếu thấy không ổn, sẽ trốn đi luôn. Nhưng buộc phải quay về nhà sắp xếp một chút. Thỏ khôn có ba hang để dành khi nguy hiểm sẽ có đường trốn thoát. Tất cả mọi người đều cho rằng Vương Lão Hổ ham bài bạc, nghèo rất mồng tơi, chắc chắn sẽ không có tiền. Nhưng mấy năm nay Vương Lão Hổ vẫn có dành dụm được tiền, cho nên lần này trở về cũng là muốn lấy tiền mang đi. Anh đoán xem Vương Lão Hổ có trở về có về thăm lại nhà một chút không? Vì dù sao nơi đó cũng là nhà của hắn. Đinh Nhị Cầu dò hỏi Trương Cường đang bên cạnh. Chuyện này cũng khó mà nói. Gia đình hắn còn có cái gì? Nhà chỉ có 4 bức tường, còn có cái gì đáng giá để mà về? Cũng có lý, vậy anh nói thử, hắn có thể đi nơi nào khác nè? Ai mà biết, không chừng sẽ tới nơi này nhìn xem đó. Trương Cường đứng trước cửa cổng nhà Lý Kiến Thiết đang xây mới nói. Tới nơi này làm gì nữa, bộ định đốt nhà nữa à, tuyệt đối sẽ không có chuyện này. Đinh Nhị Cầu trầm ngâm nói. Ha ha, ai biết được, à, chúng ta ở trong thôn chỉ là cánh thứ yếu. Cánh mai phục bên ngoài mới là trọng điểm, đêm nay cậu định đi ở đâu vậy? Trương Cường hỏi. Tôi ở lại đây ngủ, nhân dịp xem một chút mấy người trang hoàng nội thất, bọn họ buổi tối nay định tăng ca. Này Nhị Cầu, anh thật không hiểu cậu nữa, bộ Lý Phượng Ni thực sự tốt như vậy sao? Cậu còn trẻ, cô ấy thì bao nhiêu tuổi rồi, cậu làm như vậy có đáng giá không hả? Trương Cường lắc đầu khó có thể lý giải chuyện của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu cười cười không nói thêm gì. Nhìn Trương Cường đi khuất rồi, hắn suy nghĩ, đêm nay nếu Vương Lão Hổ tới nơi này nhìn xem tình hình, trong lòng hắn cười quỷ dị, chỉ cần Vương Lão Hổ dám tới, ông sẽ khiến cho mày cả đời này chạy không thoát khỏi. Đêm đã dần khuya, Vương Lão Hổ đang lúi cúi trong căn nhà thu dọn một lần, cái gì cần mang đi, thì đã mang theo rồi, hắn chưa rời khỏi nơi này ngay thì ra là muốn đến nhà cha vợ cũ Lý Kiến Thiết nghe ngóng tình hình. Hắn nghe họ hàng nói, Đinh Nhị Cầu bỏ tiền túi ra giúp cho nhà họ Lý xây lại nhà cửa. Nghe qua là hắn biết mối quan hệ của Lý Phượng Ni bây giờ, cùng Đinh Nhị Cầu đã thân thiết đến mức nào rồi, tuy rằng hắn cũng không thích người đàn bà này, nhưng dù sao trước kia cũng là vợ của mình. Ngẫm lại giờ thì hầu hạ dưới háng của Đinh Nhị Cầu, trong lòng hắn không tránh khỏi nổi lên ngọn lửa ghen tuông. Đã 3 tiếng trôi qua rồi, Đinh Nhị Cầu vẫn kiên nhẫn đứng ở một chỗ khuất trong bóng tối ở nhà Lý Kiến Thiết như con mèo rình chuột, nhìn chăm chú vào cửa chính hướng ra bên ngoài, đó là nơi người nếu tới, thì phải ngang qua. Thời gian dài trong bóng đêm nhìn chăm chú, ánh mắt của hắn đã thích ứng trong đêm tối, cho nên ánh mắt nhìn ra khá xa. Xa xa là hình bóng căn nhà mới cất của họ Lý, trong họ hàng nói không sai, toàn bộ thôn Lô Gia Lĩnh không có ai xây được căn nhà như vậy, xem ra con đàn bà đê tiện Lý Phượng Nghi này, thật sự tự bán đứng bản thân cho con chó Đinh Nhị Cầu kia rồi. Đinh Nhị Cầu lặng lẽ, Đi đến trong sân nhà, chung quanh đã không có người, mọi động tĩnh rất nhỏ đều có thể truyền đi rất xa. Đinh Nhị Cầu ngưng thần nín thở, hắn đang chờ Vương Lão Hổ tới gần, gần hơn chút nữa. Khi thấy Vương Lão Hổ đến gần rình mò ở bên ngoài gần cánh cửa nhà, Đinh Nhị Cầu nép sát vào chỗ khuất bức tường, giả bộ đang xì xào trò chuyện với cảnh sát Trương Cường, mà chính hắn cũng giả giọng tiếng của Trương Cường luôn, giọng nói thật thấp, chỉ vừa đủ cố ý cho Vương Lão Hổ nghe được. Anh Cường, Vương Lão Hổ hôm nay nếu dám đến đây, tụi mình có thể bắt được hắn không? Đinh Nhị Cầu nói. Khó mà nói trước được điều gì. Đúng vậy, thằng này rất giàu hoạt, nếu như không nhờ lần trước Trần Tiêu Tử báo cáo với cảnh sát nói là Vương Lão Hổ đốt nhà, chúng ta đến bây giờ cũng không biết là chính hắn tự tay châm đốt. Chắc anh cũng biết, Phượng Nhi vợ của Vương Lão Hổ hiện tại theo tôi, cho nên tôi hy vọng có thể mau chóng bắt được Vương Lão Hổ. Như vậy thì tôi mới an tâm, tôi còn tính làm cho Phượng Nhi có bầu, sinh cho tôi mấy đứa con nữa. Trần Tiêu Tử có kể lại là Vương Lão Hổ là một người không có năng lực đàn ông. Do đó ở với Phượng Nhi không có đẻ được đứa con nào. Hắc hắc, không thể ngờ được Vương Lão Hổ nhìn qua là người đàn ông, nhưng thực tế là đồ phế vật. À, thật ra là công an huyện thưởng tiền cho Trần Tiêu Tử vẫn là quá ít, chỉ có 5 vạn đồng tiền thưởng, nhìn qua rất nhiều, nhưng Trần Tiêu Tử báo tin tức cho chúng ta biết, cũng phải gánh vác không ít rủi ro nha. Lần này nếu không nhờ hắn kịp thời báo cáo, chúng ta cũng không biết Vương Lão Hổ đã quay trở lại trong thôn, đoán chừng lần này tiền thưởng cũng không thể thiếu được. Khả năng có thưởng nữa. Mé bên ngoài Vương Lão Hổ phế quản bị chọc giận muốn nổ tung, hắn nghiến răng, Trần Tiêu Tử, ông vẫn xem mày là anh em bạn bè, mày sau lưng dám đâm ông bằng dao, hãy đợi đấy. Vương Lão Hổ định phá cửa xông vào để hỏi cho rõ ràng, nhưng Vương Lão Hổ lúc này mới nhớ tới đối phương là cảnh sát, mà mình bây giờ là nghi phạm, vì thế âm thầm lặng lẽ lui về phía sau, mãi cho đến khi biến mất trong màn đêm. Thôi quên chuyện này, đi ngủ. Giờ không biết Vương Lão Hổ đã đi đến nơi nào nữa. Đinh Nhị Cầu vẫn đang tiếp tục giả bộ nói, nhưng lúc này Vương Lão Hổ đã rời khỏi đi xa. Một mình ông ở ngoài sân múa máy tay chân nói cái gì vậy, sao còn chưa ngủ? Trần Nhị Đàn bị mắc tiểu tỉnh giấc, đứng lên đi toilet, ngó ra thấy Đinh Nhị Cầu còn đứng ở trong sân lầm bầm lầu bầu, liền hỏi một câu. Ai cũng vậy đi tiểu, mới ngủ xong một giấc rồi. Đinh Nhị Cầu trả lời, rồi quay đầu vào nhà. Vương Lão Hổ điên tiết lên đã đến nhà của Trần Tiêu Tử, hiện tại toàn bộ trong thôn Lô Gia Lĩnh chỉ có Trương Cường và Đinh Nhị Cầu hai cảnh sát, tất cả những cảnh sát khác, đều mai phục con đường vào thôn ở bên ngoài, sau núi, với những con đường nhỏ chung quanh. Ai vậy, đã trễ thế này mà còn tới? Trần Tiêu Tử nghe thấy tiếng đập cửa, thấy lạ lùng kỳ quái nên hỏi, từ khi Dương Phụng Tê trốn đi, thay vì hắn vừa làm cha lại kiêm luôn chức mẹ, thì cũng là đi chơi vòng vòng, hắn đã đem đứa bé đưa cho cha mẹ của mình nuôi. Hắn vẫn là cả lơ phất phơ không làm việc đàng hoàng. Anh Hổ, sao anh dám trở lại? Trần Tiêu Tử kinh hãi giật mình, hắn cũng biết hiện tại tuy rằng tình hình bên ngoài êm ả, nhưng vẫn là ngấm ngầm truy bắt, tự nhiên Vương Lão Hổ trở về, đó không phải là chui đầu vô lưới sao? Ha ha, bộ không phải mày đã sớm biết tao đã trở về sao? Vương Lão Hổ nhe răng ra cười, trên tay cầm một cây dao nhọn giấu ở phía sau lưng. Em làm gì mà biết, mới vừa gặp anh tại đây nè. Thật vậy không, gần đây có gặp qua Đinh Nhị Cầu không? Không có, cũng lâu rồi chưa thấy lại hắn. Dọc trên con đường đi đến đây, Vương Lão Hổ cũng suy nghĩ rồi, hắn cho là mình lén lút đến nhà Lý Kiến Thiết thì làm sao Đinh Nhị Cầu có khả năng phát hiện ra mình, cho nên kia câu chuyện nghe qua lời Đinh Nhị Cầu hẳn tin là có thật. Nếu lần này Trần Tiêu Tử thú nhận đã gặp qua Đinh Nhị Cầu, vậy chắc có lẽ mình cũng nên tha cho Trần Tiêu Tử, dù sao cũng chỉ dựa vào nghe Đinh Nhị Cầu cùng với Trương Cường nói chuyện. Vương Lão Hổ đúng cũng không nỡ xuống tay với Trần Tiêu Tử, nhưng Trần Tiêu Tử lại nói chưa từng thấy qua Đinh Nhị Cầu. Này khiến cho hắn giận dữ, đây chính là che giấu phủ nhận. Phủ nhận là cái gì? Phủ nhận chính là tiếp tục dối trá che giấu lừa gạt hắn. Đầu óc vừa mới có chút bình ổn, lửa giận lại bị bốc cháy lên, nhất là nhớ tới khi Đinh Nhị Cầu nói làm cho Lý Phượng Nhi sinh mấy đứa con cho hắn, còn có Trần Tiêu Tử nói hắn Vương Lão Hổ là không có năng lực đàn ông, rốt cục Vương Lão Hổ nhịn không được nên mù quáng. Đem con dao đang cầm giấu trong tay, đâm ngay vào giữa lưng Trần Tiêu Tử, tại vì Trần Tiêu Tử bất ngờ, không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, đến khi bị đâm chỉ kịp quay sang, trừng trừng nhìn Vương Lão Hổ, hắn như không tin được đây là sự thật. Nhưng sự thật, quả thật là nghiệt ngã như thế. Điều này làm cho người ta không khỏi nghĩ tới câu nói thường nghe, bản thân và kẻ giết người chỉ có khác biệt duy nhất là. Kẻ giết người từ sau lưng đâm mình một dao, mình chỉ kịp quay đầu đau đớn hỏi ngươi là ai? Vì sao, bản thân ở sau lưng đâm mình một dao, mình chỉ kịp quay đầu kinh ngạc hỏi ngươi, là ngươi. Vì sao? Trần Tiêu Tử cũng là kinh ngạc quay đầu. Anh Hổ, là anh, vì sao? Một câu nói xong Trần Tiêu Tử ngã trên mặt đất, đúng ra là khuỵu hai chân quỳ rạp trên mặt đất chết. Vương Lão Hổ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra khỏi nhà Trần Tiêu Tử, tuy rằng hắn bình thường tính tình nóng nảy hung dữ, nhưng giết người vẫn là lần đầu tiên, cho nên chịu không nổi sự kinh hoàng bất an. Lúc này ở phía xa xa có một bóng đen, chậm rãi đi thong thả tới, khi nhìn thấy Vương Lão Hổ biến mất trong đêm tối, hắn mới từ từ đi đến cửa nhà của Trần Tiêu Tử, nhìn vào trong sân Trần Tiêu Tử nằm trên mặt đất co giật rãy chết, trong lòng không tránh khỏi dâng lên lòng thương hại, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới Dương Phụng Tê, nên dằn lòng chậm chạp xoay người, âm thầm, quay trở về nhà Lý Kiến Thiết rồi mới đi ngủ. Đinh Nhị Cầu, dậy đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Một tiếng sau, Trương Cường xuất hiện ở trước nhà Lý Kiến Thiết gõ cửa kêu om sòm. Chuyện gì vậy anh Cường, xảy ra chuyện gì? Đinh Nhị Cầu mặc một cái quần lót còn ngáy ngủ liền đi ra. Trời ơi, mặc quần áo vào nhanh đi, Vương Lão Hổ đã bị bắt, nhưng lại xảy ra án mạng. Trương Cường vội vã giống to. Cái gì, Vương Lão Hổ đã chết? Đinh Nhị Cầu hỏi. Vương Lão Hổ nào mà chết, là Trần Tiêu Tử chết rồi, chảy đầy máu ngay giữa sân nhà, vậy là hai chúng mình bị phiền toái rồi, ở trong thôn chỉ có chúng ta là canh phục, trách nhiệm này đổ xuống đầu tụi mình rồi. Không thể nào, mắc mớ gì đến chúng ta? Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa trở về mặc quần áo, rồi cùng Trương Cường hướng nhà Trần Tiêu Tử đi đến. Khi bọn họ đến nhà Trần Tiêu Tử, thì Hoắc Lữ Mậu đã ở nơi đó từ lúc nào rồi. Hai người công việc làm, rất tốt, xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có thể ngủ được tới bây giờ, trở về lại đồn cảnh sát, sẽ tính sổ với hai người. Hoắc Lữ Mậu đè nén cơn tức phối hợp công tác với tên khâm sai đại thần từ trên công an huyện đưa xuống, đó là đội trưởng cảnh sát hình sự huyện Hải Dương. Lão Hoắc, tôi biết việc này ông rất khó chịu, nhưng điều tra cho rõ không phải tốt hơn sao, hiện tại Vương Lão Hồ một mực khai rằng hắn giết Trần Tiêu Tử là vì nghe Đinh Trường Sinh với Trương Cường trao đổi với nhau về chuyện Trần Tiêu Tử phản bội hắn, nên bực tức mới đi giết người, chứ hắn đang chuẩn bị bỏ trốn khi nào lại đi phạm trọng án, đây không phải là tự mình gây chuyện sao. Được rồi, nếu là ý muốn từ công an huyện, tôi cũng không có nói gì nữa, nhưng tôi phải nhắc nhở ông một câu, Trương Cường và Vương Lão Hồ chưa từng có quan hệ xích mích gì. Chỉ có Đinh Trường Sinh với Vương Lão Hổ là từng có chuyện xảy ra đấy, chuyện này tôi cũng tin tưởng ông điều tra rõ ràng, chuyện là khi Đinh Trường Sinh đang làm đội viên liên phòng công tác ở thôn Lô Gia Lĩnh bênh vực cho bí thư chi bộ Lý Kiến Thiết nên mới xuất đầu chọc giận Vương Lão Hổ, cho nên không loại trừ Vương Lão Hổ giờ thấy mình sắp chết. Nên kéo Đinh Trường Sinh đi theo chìm xuồng chung, điểm này ông nhất định phải chú ý, Đinh Trường Sinh thằng này tôi hiểu rõ, có thể nói, con đường hắn có thể thành cảnh sát là một tay tôi mang hắn đi theo, vấn đề điều tra chỉ là điều tra thông thường. Không được tra tấn bức cung, dù nói thế nào đây cũng là đồng chí của mình. Ha ha, Lão Hoắc, ông nói gì vậy, chúng ta làm sao có thể động tay động chân với người của mình. Đội trưởng hình sự Miêu Trấn Đông cười cười nói. Tôi biết, chỉ là nhắc nhở ông thôi, trên công an huyện đã quyết định sẽ lấy sự kiện mấy tháng trước tạo thôn Bàng Tử Dục lần đó tay không đoạt súng. Nhân vật chủ yếu là Đinh Trường Sinh làm tuyên truyền, cho nên, ông phải chú ý phương thức thẩm vấn của ông. Biết rồi, ông yên tâm đi. Miêu Trấn Đông vẻ mặt động lại, nói bảo đảm. Vậy thì tốt, tôi cũng không có gì nói thêm, một mình ông hỏi đi. Hoắc Lữ Mậu nói xong, đứng dậy ly khai khỏi văn phòng. Chuyện này xảy ra, Miêu Trấn Đông cũng vò đầu bứt tai, tối hôm qua bắt Vương Lão Hổ, đột nhiên xảy ra vụ giết người, làm liên can đến hai người cảnh sát, chuyện mới đầu vốn rất đơn giản, lập tức trở thành phức tạp. Tối hôm qua anh ở nơi nào? Miêu Trấn Đông ngồi đối diện với Trương Cường. Tối hôm qua dò xét ở quanh khu vực trong thôn, sau đó đi về ủy ban thôn ngủ. Mấy giờ về ủy ban thôn? Đại khái hơn 8 giờ tối. Ai có thể chứng minh? Ông lão bảo vệ ủy ban thôn, tôi và ông ta ở sát vách, với lại khi vào ủy ban thôn phải có chìa khóa mở cửa. Cái chìa khóa nằm trong tay ông lão bảo vệ, bình thường buổi tối ông lão bảo vệ cũng không có ngủ. Sau khi chia tay với Đinh Trường Sinh có gặp mặt lại hắn không? Có. Lúc nào? Miêu Trấn Đông tinh thần chấn động. Buổi tối tôi đang say ngủ, đột nhiên nhận được điện thoại của trường đồn, nói là đã bắt được Vương Lão Hổ, nhưng Vương Lão Hổ lại khai vừa giết Trần Tiêu Tử, tôi mới lật đật thức dậy chạy đến nhà mới Lý Kiến Thiết đánh thức Đinh Trường Sinh, hắn khi đó mặc quần đùi đi ra mở cửa, đó chính là thời gian gặp mặt lại hắn, sau đó ai cũng bận rộn công việc, cho tới bây giờ cũng chưa có gặp mặt lại. Trương Cường nói rất cẩn thận, rõ ràng đầu đuôi, điều này khiến Miêu Trấn Đông thực là uể oải không hy vọng khai thác được gì. Thôi được rồi, như vậy đi. Anh suy nghĩ thật kỹ lại một chút, nếu có những vấn đề mới phát sinh, nhớ báo về cho chúng tôi biết, chuyện anh Khai, chúng tôi sẽ xác minh lại. Miêu Chấn Đông đem Trương Cường đi ra ngoài. Đội trưởng, chuyện này không dễ làm đâu, Trần Tiêu Tử với Vương Lão Hổ không oán không thù, trước kia còn là bạn bè chung nhau chơi cờ bạc, sẽ không có lý do gì tự nhiên Vương Lão Hổ lại hạ sát Trần Tiêu Tử. Còn lại Đinh Trường Sinh và Vương Lão Hổ đã từng có mối quan hệ bất hòa, giữa Đinh Trường Sinh cùng Trần Tiêu Tử lại không có chuyện gì mâu thuẫn xảy ra, nhưng Vương Lão Hổ khai là nghe xong Đinh Trường Sinh đối thoại với Trương Cường mới nổi nóng đi giết Trần Tiêu Tử vì nghe nói là Trần Tiêu Tử mật báo cho công an. Nhưng Đinh Trường Sinh tại sao phải vu oan giá họa cho Trần Tiêu Tử, điều này không thể nào hiểu nổi. Cậu nói không sai, nếu đặt giả thiết là Trần Tiêu Tử có mối bất hòa với Đinh Trường Sinh, thì rất có thể Đinh Trường Sinh chính là mượn đao giết người. Hơn nữa Vương Lão Hổ lại có mối hận bị Trường Sinh đoạt vợ, như vậy chính là dùng chiêu một hòn đá ném rớt hai chim rồi, nếu thật sự là thế, chỉ có Đinh Trường Sinh là bị khả nghi lớn nhất. Nhưng chúng ta không chứng cứ, mọi việc chỉ là suy đoán, không có chứng cứ đừng nói tự chúng ta không làm gì được, với trưởng đồn Hoắc Lữ Mậu cũng sẽ không chịu thông qua. Đúng vậy, cứ gọi Đinh Trường Sinh vào thẩm tra, xem tình huống như thế nào rồi tính sau. Đinh Nhị Cầu tiến vào cúi đầu chào, Miêu Chấn Đông không nghĩ đến người này. Lại có thể là chủ mưu sắp xếp vụ án giết người. Đinh Trường Sinh, anh và Trần Tiêu Tử có mâu thuẫn gì không? Trần Tiêu Tử, không có, nhưng tôi biết Trần Tiêu Tử qua một lần chơi bài chung. Có phải lần chơi bài Vương Lão Hổ bị mất vợ? Miêu Chấn Đông hỏi. Đúng đúng, chính là lần đó. Anh có biết chuyện Vương Lão Hổ cửu oán Trần Tiêu Tử không? Thật ra là không có nghe qua, bất quá theo lời người dân trong thôn Lô Gia Lĩnh nói, Vương Lão Hổ và Trần Tiêu Tử còn có Lưu Ma Tử. Ba người này là bạn bè cờ bạc thân thiết, còn chuyện có thù hay không thù, thì tôi thật đúng là không biết. Tối hôm qua khi Trương Cường kêu mở cửa báo động, trên người anh mặc cái gì? Tối hôm qua, chờ tôi suy nghĩ chút, tôi đầu óc còn có chút mơ hồ. À, nhớ rồi, lúc tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, đi ra hình như là mặc cái quần đùi, sau đó Trương Cường nói xảy ra chuyện lớn, tôi mới quay vô nhà thay quần áo, đi cùng với hắn đến nhà Trần Tiêu Tử, tới đó chúng tôi gặp trưởng đồn Hoắc đã ở từ khi nào rồi? Miêu Chấn Đông hỏi lơ đãng như vậy, thật ra thì có thể khiến cho đối tượng bị hỏi có thể lòi đuôi, nhưng đối phương trả lời trôi chảy không có chút nào suy tính, rất có thể là trước đó đã tính kỹ rồi, nhưng trả lời trôi chảy đến mức khiến người phải nghi ngờ. Miêu Chấn Đông bình thường rất nhiều việc bộn bề, lần trước sự kiện ở thôn Bàng Tử Dục lúc đấu súng, hắn vừa vặn đi công tác đuổi bắt phạm nhân lẩn trốn, chỉ là nghe kể lại, không có biết nhiều về Đinh Nhị Cầu. Tình huống mà Đinh Nhị Cầu hôm nay biểu hiện ứng phó, đó là kết quả của 3 tháng được huấn luyện ở trường cảnh sát. Cách như thế nào thẩm vấn kẻ hiềm nghi phạm tội, cách tội phạm thường trả lời như thế nào các loại v.v. chỉ có điều không nghĩ tới, sau khi học xong, hắn lại dùng áp dụng ở đợt bị thẩm vấn này làm thử nghiệm. Đinh Nhị Cầu bây giờ tố chất tâm lý so với mấy tháng trước tuyệt đối khác nhau nhiều, lần trước lúc cứu Dương Phụng Tê, Hoắc Lữ Mậu chỉ là ngẫu nhiên hỏi, vậy mà hắn đã suýt chút nữa bị lộ tẩy, nhưng bây giờ hiện tại, bước đầu cũng học xong hiểu được thế nào thẩm vấn, đặc biệt những kiểu trả lời, đối phó với tội phạm. Chu Hồng Kỳ là chuyên gia huấn luyện rất hay, tiến bộ của hắn tiến triển cực nhanh, Chu Hồng Kỳ còn có trình bày một ít cách thẩm vấn rất thông minh có, tàn khốc có, còn cách thẩm vấn của Miêu Chấn Đông vừa rồi thật sự là trò trẻ con so với Chu Hồng Kỳ huấn luyện qua. Được rồi, anh đi làm việc đi, nhưng có khả năng sẽ còn vấn đề tìm anh để hỏi. Miêu Chấn Đông vẫy vẫy tay kêu Đinh Nhị Cầu đi ra ngoài. Đội trưởng, nhìn không ra hắn có vấn đề à? Đúng vậy, nhìn thoáng qua không có vấn đề gì. Nhưng trực giác nói cho tôi biết, Đinh Trường Sinh này khẳng định có vấn đề. Như vậy đi, chúng ta đem kết quả điều tra chi tiết thực tế hiện trường báo cáo, nhưng đối với Đinh Trường Sinh việc điều tra không thể buông lỏng, cậu ngấm ngầm tìm hiểu điều tra tình huống, đừng cho bất luận kẻ nào biết, có việc gì cứ trực tiếp hướng tôi báo cáo. Vâng, tôi hiểu. Đinh Nhị Cầu cũng cảm thấy được Miêu Chấn Đông này khó đối phó, ở bên ngoài xem như mọi việc cơ bản cũng tạm ổn, nhưng trong tâm trí thì hoảng sợ, có lẽ là do tâm lý không an tâm tác động. Nhưng với tình huống hiện tại, cũng chỉ có thể là lấy bất biến ứng vạn biến thôi. Chương 39. Phần 39. Đinh Nhị Cầu vừa bước vào văn phòng, Trương Cường liền chạy lại hỏi. Nhị Cầu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Vương Lão Hổ giết Trần Tiêu Tử việc này tuy rằng chúng ta không phát hiện, có chút liên can trách nhiệm, nhưng cũng không đến nỗi phải hoài nghi chúng ta là nhóm chủ mưu đứng ở phía sau chứ. Trương Cường hỏi. Anh hỏi tôi đi hỏi ai đây bây giờ? Bà ngoại ơi, việc này có điểm mờ ám, làm sao lại nghi ngờ chúng ta, tôi cả đêm qua đều ở tại nhà Lý Kiến Thiết ngủ, với lại tôi và Trần Tiêu Tử xưa nay đâu có thủ oán gì. Mà Vương Lão Hổ hắn cũng không phải là một thằng ngu ngốc, lại có thể nghe lời của tôi rồi đi làm bậy, thật sự là buồn cười. Đinh Nhị Cầu vẻ mặt làm như cũng rất tức giận bất bình. Dương Phụng Tê đang ở tại Thượng Hải, trong phòng làm việc của trung tâm văn phòng tập đoàn Bàn Thạch, trên bàn ly cà phê đã nguội, cô lúc này đang tắm rửa chuẩn bị cho 2 tiếng sau, có buổi họp báo mà cô đại diện cho cha mình Dương Đại Vĩ tuyên bố tập đoàn Bàn Thạch bước đầu tư trọng điểm tiếp theo là chuyển hướng về đại lục. Đây là một thông báo công khai, về hướng sau này, tập đoàn Bàn Thạch sẽ dần dần từ nghiệp vụ hải ngoại chuyển hướng về quốc nội, đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác. Bởi vì tình hình kinh tế thế giới đang khủng hoảng nên chuyện đầu tư ở phương Tây trở nên như là một đám cạm bẫy, mà kinh tế Trung Quốc cũng là đang bình ổn hơn, cho nên việc đầu tư về Trung Quốc cũng là ý nguyện của những người sở hữu đầu tư. Nhưng mỗi lần Dương Phụng Tê có mặt ở các buổi họp báo, cô luôn cảm thấy có một sự sợ hãi vô hình, nguyên nhân chỉ có một, số lần cô xuất hiện trước công chúng càng nhiều, như vậy cơ hội cô bị Trần Tiêu Tử phát hiện càng cao, cho nên trước đây Dương Phụng Tê chỉ tham dự một số ít buổi họp báo có tầm vóc nhỏ, trong vòng luẩn quẩn, nhưng lần này không giống với những lần họp báo trước. Cô đã nắm được tin tức, ban tổ chức đã mời rất nhiều phóng viên từ đại lục qua bay qua đây phỏng vấn, lúc này trong lòng của cô. Trái tim lo lắng như bị vỡ ra bất cứ lúc nào, nhưng bên ngoài chốc nữa cô phải làm ra vẻ cứng rắn, thật sự là không biết sẽ ngã quỵ lúc nào nữa. Phía trên bồn tắm, ở cái kệ, tiếng điện thoại di động rung, vừa tắm xong đang lau khô thân mình, cô vốn không muốn để ý đến nên không bốc máy, nhưng tiếng chuông liên tục reo vang, Dương Phụng Tê thở dài, vẫn không thoát được. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy người gọi là Đinh Nhị Cầu. Alo, có chuyện gì vậy? Trời cao biển rộng, tan thành mây khói. Đinh Nhị Cầu nói xong liền cúp điện thoại. Dương Phụng Tê sừng sốt, tan thành mây khói, trời cao biển rộng, tâm trí cô không ngừng lặp lại những lời này chẳng lẽ, đó là sự thật. Đó là mật hiệu khi giao dịch thành công. Không thể tin được đây là sự thật đấy, nhưng nếu không phải là vậy, Đinh Nhị Cầu đang làm gì, hắn ở nơi đâu? Chẳng lẽ hắn tự mình đã hạ thủ Trần Tiêu Tử, nghĩ đến đây, Dương Phụng Tê không khỏi lại bắt đầu lo lắng, mặc dù ở thế giới của cô, gia tộc Hưng Thịnh mới là ưu tiên số một, tương lai sự nghiệp mới là mục tiêu toàn bộ, nhưng từ khi đã trải qua cả đêm cùng với Đinh Nhị Cầu cá nước thân mật, cô cuối cùng vẫn không thể quên được người đàn ông kia, nhớ lại đêm đó hắn cầm ngọn nến nhiều từng giọt nến sáp xuống làn da non, hung dữ dùng dây trói buộc như dùng bàn tay đanh mạnh trên người cô, lúc đó cô lại có một loại cảm giác chưa bao giờ sương khoái như vậy. Đinh Nhị Cầu chưa có dùng dương vật tiến vào thân thể của mà cô đã đạt được cực khoái mấy lần, vừa nghĩ đến đây, thân thể của cô lại không tự chủ được bắt đầu nóng bừng lên. Dương Phụng Tê khẽ nhếch 5 ngón tay, đem hơn nửa vú mình bóp thật chặt, tràn đầy da thịt mềm yếu trắng mịn phồng lên len qua những kẽ tay, theo hình hoa mai, bàn tay tay còn lại để lên trên mặt âm hộ nóng bỏng sờ lên hai bên mép lớn, cặp đùi đẹp hơi mở ra, bàn tay phải tiếp xúc kề sát bộ phận sinh dục thân mật, khoái cảm khiến thân thể cô hơi run, động tác hai tay không ngừng nghỉ. Tay trái xoa lấy vú bầu vú, hai ngón tay phải đưa lên âm vật, mềm nhẹ đùa bỡn ma sát, không lâu sau khi chọc ghẹo âm hộ. Dịch nhờn ở miệng âm đạo từ ở chỗ sâu trong, dũng mãnh tươm ra, những giọt dịch nhờn như sao lốm đốm đầy trời dính trên đám lông rậm màu đen, cao cao hai bên mép lớn nổi lên, mang theo hai mảnh đỏ sậm mềm mại mép nhỏ hơi hơi mở ra, lộ ra dịch nhờn kiều diễm ướt át trên thịt non màu phấn hồng, chỗ giao hội hai bên mép nhỏ, âm vật như một hạt đậu đỏ sung huyết đứng thẳng. Mềm mại nhuận thấu miệng âm đạo nhẹ nhàng lú mở lúc khép, hai cái lỗ nhỏ âm đạp và hậu môn như bắt đầu co rút lại, trong suốt dâm dịch cứ tiếp tục tươm ra không ngừng. Hai ngón tay phải đã mềm nhẹ vói vào bên trong cái âm đạo ma sát, hình thành từng đợt khoái cảm tê dại từ trong chỗ sâu lỗ thịt đẩy ra, lan tỏa toàn thân. Dương Phụng Tê nhịn không được rên rỉ nho nhỏ, hai cái lỗ nhỏ âm đạo và hậu môn lại thêm một lần nữa co rụt lại, phần nhiều dịch nhờn theo từ lỗ thịt chen qua hai ngón tay đang không ngừng đâm ra rút vào trong âm đạo trào ra. Cô tăng nhanh tốc độ kích thích của hai ngón tay, mỗi lần rút ra, lại thêm nhanh đâm mạnh vào âm đạo, Dương Phụng Tê co rúm tiết tấu càng lúc càng nhanh, âm đạo co rút lại tần suất càng lúc càng lớn, tiếng rên rỉ cũng ngày càng dồn dập mất hồn, tiếng vang, ọp ẹp, từ bộ phận sinh dục cùng giọng rên rỉ từ cổ họng Dương Phụng Tê, làm cho cả phòng tắm, không gian bị cộng hưởng phát ra điệu nhạc mê hồn dâm đàng. Một hồi sau, dưới háng cảm giác mát lạnh, làm cho Dương Phụng Tê hiểu rõ vừa rồi cao trào tới, dịch nhờn trào ra đến cỡ nào mãnh liệt. Cô vuốt ve lên gò má đỏ, cảm giác sâu trong tử cung vẫn còn đang co rút lại run rẩy, giữa hai chân ẩm ướt, cùng vú trái sưng trướng đau nhức vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Trong lòng tảng đá nặng lớn nhất vừa rơi xuống, tinh thần tỏa sáng cả người của cô, tuy rằng cô rất muốn biết chân tướng sự thật, hơn nữa cũng đã nghĩ lại thèm muốn Đinh Nhị Cầu, nhưng Dương Phụng Tê bây giờ không có cách nào rời khỏi được, cô chỉ có thể đem loại hưng phấn này cất giấu sâu ở trong lòng. Toàn bộ buổi họp báo, tin tức cô công bố thật là nổi bật. ông chủ của tập đoàn Bàn Thạch, Dương Đại Vĩ cùng phối hợp diễn xuất, mà Dương Đại Vĩ cũng đã từng nói, con gái Dương Phụng Tê sau này sẽ là người phụ trách phát ngôn nhân của tập đoàn Bàn Thạch. Mọi người có gì cần phỏng vấn, có thể liên hệ trực tiếp Dương Phụng Tê, ông ta đã thành công đem con gái mình từng bước đưa lên trước sân khấu của thương trường. Chị xem thử ngay cổng ra vào để hai con sư tử bằng đá cho nó oách được không? Đinh Nhị Cầu đưa Lý Phượng Ni về tới thôn Lô Gia Lĩnh, thương thế Lý Kiến Thiết đã mất rất nhiều, nhưng còn phải tiến hành ghép ra thêm một số chỗ trên cơ thể, cho nên Lý Kiến Thiết vẫn chưa thể trở về. Lý Phượng Ni lần này trở về trước, chính là nhìn xem nhà mới ra sao, tuy rằng trong lòng cô có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy trước mắt vẫn sợ ngây người. Trời, đây là nhà của mình ấy ư, tuy rằng không vàng son lộng lẫy, nhưng ở tại thôn Lô Gia Lĩnh, đây là một trong những căn nhà đẹp nhất. Ngoặc kép, không cần đặt sư tử đá, như thế này đã giống địa chủ rồi. Lý Phượng Ni xấu hổ nói, không biết vì sao, khi ở trước mặt Đinh Nhị Cầu, cô lúc nào tim cũng đập rộn lên, chỉ khi lên giường nằm trong lòng của Đinh Nhị Cầu, tim của mình chậm rãi trầm tĩnh lại. Đối với nhà mới này, chị có hài lòng không? Trong nhà hôm nay không có người, việc cơ bản đều làm xong, Đinh Nhị Cầu cho bọn họ nghỉ vài ngày. Ngay cả Trần Nhị Đàn cũng bị hắn kêu về nhà với La Tử Hàm, lúc này trong nhà, chỉ có Lý Phượng Ni cùng với hắn. Ánh nắng rực rỡ, trong nhà dọn dẹp sạch sẽ, ngay lúc Lý Phượng Ni không có lưu ý, Đinh Nhị Cầu đã đem cửa cổng khóa trái lại, bờ tường thì cao, nếu không có cây thang dựa vào, cũng đừng mong đến chuyện leo tường mà vào. Ừ, thật sự là quá tốt, chị giờ chỉ lo lắng, khi cha trở về có làm quen được với hoàn cảnh này không mà thôi. Chị và chú Lý đã nói chuyện của hai chúng ta sao? Chị chưa nói, nhưng cha hỏi, khi cha tỉnh lại, đầu tiên chính là hỏi lấy tiền ở đâu ra, mà dám đến thành phố chữa bệnh. Đừng nói về chuyện tiền, em quan tâm là chuyện chị nói về em với chị kìa. Chị có thú thật qua với cha chuyện chúng ta, xây nhà tiêu nhiều tiền như vậy, chữa bệnh tiền cũng không ít, chị không gạt cha được, đành phải kể lại chi tiết, cha nghe xong mấy ngày cũng không nói chuyện với chị, về sau mới nói, chị không nên ràng buộc với em về vấn đề phải kết hôn, tiền bạc nhà chị sử dụng của em, ân tình này. Đời này cha trả không nổi. Cha chị trả không nổi, còn chị mà. Nói xong Đinh Nhị Cầu bàn tay nắm ở bên hông của Lý Phượng Ni, dùng sức ôm cô vào trong lòng. Em nha, chỉ biết việc này, cũng không thèm nhìn một chút xem bây giờ là lúc nào, coi chừng người ta thấy. Lý Phượng Ni chỉ dãy rùa tượng trưng một cái, rồi mặc kệ cho hành động của Đinh Nhị Cầu. Bây giờ là khi nào, đương nhiên là ban ngày nhìn chị mới rõ ràng, khỏi cần mắc công tắt đèn. Đi đến căn phòng ngủ của chúng ta nhìn thử xem. Xì, ai cùng em ở chung một phòng? Lý Phượng Ni mặt xấu hổ đến càng thêm đỏ bừng. Đinh Nhị Cầu chỗ nào cũng đều tốt, chỉ có tật xấu là chuyện nam nữ thì chẳng phân biệt được thời điểm. Nhưng Lý Phượng Ni nghe hắn nói như vậy, trong lòng vui sướng, mặc dù là cha cô không nói gì thêm nữa, nhưng hình như là thầm chấp nhận chuyện này. Dù sao, ân cứu mạng đó không phải là ơn huệ nhỏ. Cha cô là một người nông dân đàng hoàng, ân tình ở trong lòng hắn cũng vơi bớt phần nào gánh nặng. Nếu Đinh Nhị Cầu thật có thể ở cùng với con gái của mình, cũng coi như là một kết quả tốt. Đinh Nhị Cầu lôi kéo Lý Phượng Ni vào trong phòng ngủ, bên trong căn phòng chưa có kịp sắm sửa vật dụng gì, nhưng đã có một cái giường thật to rất hấp dẫn đập vào ánh mắt Lý Phượng Ni. Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng có gặp qua cái giường lớn như vậy. Đang lúc kinh ngạc vui mừng, Đinh Nhị Cầu từ phía sau đẩy tới, làm Lý Phượng Ni ngã lên tấm nệm dày trên giường lớn. Lý Phượng Ni giật mình la lên một tiếng, khuôn mặt của cô lúc này đỏ ửng. Đinh Nhị Cầu vội vàng nhào tới, nằm chồm lên trên thân thể hai tay ôm lấy mái tóc dài của cô, miệng Đinh Nhị Cầu hé ra, hôn lên đôi môi mỏng diễm lệ của cô, đầu lưỡi của len vào tách ra đôi môi Lý Phượng Ni. Lý Phượng Ni cũng không ngần ngại mở ra cái miệng nhỏ nhắn, mút vào đầu lưỡi của hắn đang nhe ra, vừa hôn môi lên đôi môi mỏng nước, Đinh Nhị Cầu bàn tay đã vươn vào cởi bỏ nút áo trên chiếc áo, hướng về phía trước đẩy lên của cô cái áo lót ngực, một đôi bầu vú nảy nở tuyết trắng như đột ngột từ mặt đất dựng đứng lên. Theo hơi thở nhấp nhô như cơn gió lốc đang thổi mạnh làm lay động tảng lá cây, run run từng làn sóng ra, làm cho người ta phải thèm nhỏ dãi. Đinh Nhị Cầu nuốt nước bọt, một bàn tay, nhẹ nhàng vân vê bầu vú, khiến hình bầu tròn của đôi vú luôn thay đổi nhiều hình dạng khác nhau, theo từng ngón tay chuyển đổi của hắn. Lý Phượng Ni bị Đinh Nhị Cầu ôm kích tình, bên trong cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô lúc này cũng đang đưa lưỡi dài ra, kịch liệt triển khai giao chiến với đầu lưỡi của Đinh Nhị Cầu, cô giống như đang bị thèm khát bộc phát. Dường như muốn cắn mút hết cả cái lưỡi của Đinh Nhị Cầu vào bên trong. Cô thật sự bắt đầu động tình rồi. Từ khi Đinh Nhị Cầu làm cho cô biết chuyện cực khoái của người phụ nữ chân chính là thế nào, cô vẫn đang luôn mong đợi Đinh Nhị Cầu tiếp tục làm cho cô thỏa mãn thêm nữa khoái lạc của tình dục. Hơi thở dần gấp rút, cả người tê tê dại dại, thân thể mềm mại khẽ dãy giụa, tràn đầy lúng túng chờ mong, bàn tay của Đinh Nhị Cầu đi xuống phía dưới, chuyển qua bên cặp đùi Lý Phượng Nhi, vuốt ve qua lại, dù cách quần hắn cũng cảm nhận được Lý Phượng Nhi đang chân mình chờ đợi, Lý Phượng Nhi thì chỉ cảm thấy trên cơ thể mình đang lưu luyến ôm ấp đôi bàn tay hắn, nhẹ nhẹ mang theo từng cơn ngứa ngáy mơn man trên làn da mỏng, vỗ về chơi đùa làm cả người cô như căng cứng lên. Cô dương hai mắt âu yếm nhìn người đàn ông này, cảm giác được từ sâu bên trong, một loại khó nói lên lời khát vọng đang cắn nuốt dục vọng của cô. Không hiểu từ lúc nào hai người thân thể đã trần truồng không còn một sợi vải, đang quấn quýt ra kề ra lăn lộn cùng kích dâm lẫn nhau. Đinh Nhị Cầu cánh tay phải đã đưa xuống âm hộ của Lý Phượng Nhi xoa bóp, hắn cảm giác được thân thể Lý Phượng Nhi dưới sự áp chế không ngừng run rẩy, đầu ngón tay đã chạm đến cửa miệng âm đạo ướt át, tay còn lại thì vân vê cặp vú đầy đặn với đầu núm vú đã sưng cứng. Đinh Nhị Cầu cảm giác Lý Phượng Nhi đã bắt đầu động tình, hắn cầm lấy dương vật để lên âm hộ của Lý Phượng Nhi, đem đôi chân của cô gác lên trên hai vai của mình, nhẹ nhàng ma sát dương vật trong khe rãnh âm hộ, làm cho cả cái đầu khớp dinh dính ướt thấm nước nhờn. Lý Phượng Nhi kìm lòng không được khẽ rên lên thành tiếng, rồi thở gấp nói ư, Nhị Cầu đừng như vậy. Đinh Nhị Cầu vẫn từ từ chậm rãi nhẹ nhàng cả đầu khớp dọc theo khe rãnh âm hộ, hắn đang chờ Lý Phượng Nhi phản ứng khi lên cơn nứng tột độ, sẽ cầu xin dương vật đâm vào âm đạo của mình, đầu khớp cứ thi thoảng chạm vào âm vật, rồi kéo xuống lộ tiểu, lướt ngang qua miệng âm đạo ấn vào tầm hai phân rồi rút ra trượt dài lên âm vật. Lý Phượng Nhi đã càng ngày càng vang lên tiếng rên rỉ. Cô đang muốn Đinh Nhị Cầu sẽ dùng dương vật thật dài ngay lập tức đâm vào bên trong âm đạo, nhưng lại không tiện mở miệng, nên đôi mắt ươn ướt cứ nhìn vào mặt Đinh Nhị Cầu như van xin rằng. Chấm em ấy yêu nhanh đâm vào đi, hết chịu nổi rồi. Đinh Nhị Cầu dường như đọc được ý nghĩa ánh mắt của Lý Phượng Nhi, dương vật hắn giờ đã để ngay cửa miệng âm đạo của cô, cười nham nhở nói. Chị Phượng Nhi đã muốn rồi sao? Chị cứ ngoan ngoãn nghe theo lời của em, nhất định em sẽ làm cho chị thỏa mãn. Đinh Nhị Cầu nói xong, miệng lại mút đầu núm vú của Lý Phượng Nhi, toàn bộ bầu vú cô giống như lên men nở, vun đầy thêm ra, lan truyền khắp bộ ngực, Lý Phượng Nhi đang có cảm giác dục hỏa bốc lên khó nhịn, thì Đinh Nhị Cầu lập tức đem dương vật cắm vào trong âm đạo của cô, bởi vì bên trong đã ướt đẫm, dương vật lập tức cắm sâu vào đến chỗ cực sâu bên trong, hòa tâm đầy đủ hưởng thụ sự ma sát nóng bỏng, cô khẽ rên rỉ a, a. Theo động tác dương vật đâm vào rút ra bên trong âm đạo của Lý Phượng Nhi hời hợt như đùa bỡn. Lý Phượng Nhi càng lúc càng lên cơn nứng mãnh liệt, Đinh Nhị Cầu đút vào cường độ càng lúc càng nhanh, một loại cơn sướng choáng váng từ bộ phận sinh dục truyền thẳng lên não cô, trong đầu trống rỗng, cảm giác đầu núm vú càng thêm căng đau, dịch nhờn từ trong âm đạo theo động tác rút ra của dương vật chảy ra, nhỏ từng giọt xuống tấm ga giường. Đinh Nhị Cầu cũng thấy côn thịt của mình nương theo cơn nứng của Lý Phượng Nhi hưng phấn như muốn bú hút nuốt lấy, giống như cái miệng nhỏ nhắn đang mút lấy dương vật, hắn co rúm người lại tần suất nhanh hơn. Đinh Nhị Cầu biết Lý Phượng Nhi là dạng người phụ nữ đến lần thứ hai cao trào mới có thể đạt tới thỏa mãn. Hắn trong đầu nghĩ, hôm nay vì muốn chơi cho Lý Phượng Nhi ra âm tinh, ra đến lúc cô cầu xin tha thứ, âm tinh ra cho đến lúc cô muốn ngất mới thôi, hắn sẽ làm cho Lý Phượng Nhi thể xác và tinh thần tất cả đều thuộc về riêng mình hắn mới chịu. Miệng hắn lại mút ở một bên bầu vú. Lý Phượng Nhi đang lúc nhạy cảm, bầu vú bị Đinh Nhị Cầu dùng bờ môi ấm áp ngậm đầu núm vú lúc này đã thô sáp cứng lại ở trong miệng Đinh Nhị Cầu. Miệng hắn đang mút bú mạnh, trong khoảnh khắc đầu núm vú như vĩnh thêm ra, nghênh tiếp sức hút kỳ diệu, toàn thân như có điện chạm truyền qua một cơn tê dại, phát ra cùng lúc với cái âm hộ ở chính giữa hai chân. Đinh Nhị Cầu thấy được âm đạo của Âu Ý Phượng Nhi tiểu đang co rút càng lúc càng nhanh, hắn biết Lý Phượng Nhi sắp đã đến cơn cực khoái, nhưng hắn hiểu nếu dễ dàng như vậy làm cho Lý Phượng Nhi ra âm tinh, nhất định sẽ chưa chinh phục hoàn toàn được cô, nếu muốn cho Lý Phượng Nhi hoàn toàn sa đọa cầu xin hắn, ngay lúc Lý Phượng Nhi sắp đạt tới lúc cao trào. Hắn đem dương vật rút ra khỏi âm đạo Lý Phượng Nhi, cô, a, lên một tiếng, trong âm đạo chợt thấy trống rỗng, cái dạng sắp đạt tới cao trào, lại nháy mắt mất đi. Khiến cho cơn nứng của Lý Phượng Nhi như muốn điên lên. Đinh Nhị Cầu thấy được cô đang khó chịu, hắn nhẹ nhàng nói. Chị Phượng Nhi, ngày còn dài, từ từ. Nhìn Lý Phượng Nhi xinh đẹp bộ dạng xấu hổ, Đinh Nhị Cầu hạ đôi chân Lý Phượng Nhi xuống thấp khỏi vai, banh rộng ra hai chân cô. Để cho nguyên cái âm hộ lộ hoàn toàn hiện ra tại trước mặt Đinh Nhị Cầu. Một đôi đùi đẹp trắng nón, cái mông đít rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, chỗ giao giới chính giữa hai chân, một khe rãnh với hai bên mép lớn âm hộ sung huyết căng phồng, trên mặt âm hộ đang đắp lên lớp lông đen nhánh mềm mại. Trên hai vú đầu núm vú đã dựng đứng thẳng lên, cái mông to phối hợp hòa cùng eo nhỏ, lông mờ u đen huyền ảo bên cặp đùi tuyết trắng khe khẽ lay động, một mùi tanh tanh dịch nhờn dâm đãng từ cái âm hộ như hơi thở đang dần dần lan tràn trong phòng. Thật sự là một vưu vật mười phần nhân gian. Đinh Nhị Cầu thưởng thức cái mùi rào rạt ngây ngấy từ trong âm đạo tiết ra của người thiếu phụ thành thục, thanh lệ xinh đẹp, trong ánh mắt hắn lộ ra ánh sáng khác thường, đồng thời thật sâu thở dài nói trời, nhìn nó mới khiêu gợi làm sao. Lý Phượng Ni thì nghĩ đến Đinh Nhị Cầu không hề cố kỵ chăm chăm ngắm nhìn thân thể trần truồng, nhất là đôi mắt hắn cứ nhìn vào cái âm hộ đang chảy ra nước nhờn của mình, cô cảm thấy xấu hổ, nhưng cơn nứng đang bay lên cao, nên không hề nhúc nhích phản đối, thậm chí cô còn muốn banh háng rộng thêm ra, cho hắn thấy rõ cái lỗ miệng nhỏ âm đạo đang hấp háy chờ đợi được dương vật dài của hắn lấp đầy. Cơn động dâm đã bùng cháy, che lấp hết lý trí của cô đến nỗi, nếu không phải là Đinh Nhị Cầu, thì bất cứ dương vật của gã đàn ông nào khác. Đâm mạnh vào âm đạo, cô cũng không kịp có thời gian suy nghĩ để mà từ chối khoái lạc. Đinh Nhị Cầu cố ý khơi mào dục hỏa Lý Phượng Ni, hắn chậm rãi chồm lên trên cơ thể của cô, bàn tay trái nâng cầm Lý Phượng Ni lên, miệng mút lưỡi cô, tay phải xoa nắn trước cặp vú đầy đặn, rồi há miệng đưa xuống tiến đến đầu núm vú trái, vừa khẽ cắn liếm, vừa dùng đầu lưỡi bú mút, thân thể Lý Phượng Ni run run, sâu bên trong từ dưới cái âm hộ, tử cung nhạy cảm phản ứng, âm đạo ướt át vô cùng ngứa ngáy vì đang trống rỗng không có côn thịt nhét vào lấp đầy. Đinh Nhị Cầu đương nhiên biết Lý Phượng Ni trong lòng giãy giụa khó chịu, miệng vẫn bú liếm ở trên một cái trên đầu núm vú của cô, đồng thời đôi bàn tay vuốt ve trên đường cong thân thể Lý Phượng Ni, từ từ chạm đến ngang hông, rồi đụng đến cái mông đầy đặn, cuối cùng một tay mới mò đến cửa miệng âm đạo, dùng ngón tay thay thế côn thịt đâm vào, tạm thời thỏa mãn giải quyết cơn ngứa ngáy trong âm đạo của Lý Phượng Ni, chính điều này lại làm Lý Phượng Ni đã không còn có thể thanh tĩnh, vặn vẹo cơ thể, ném rơi cảm giác mắc cỡ. Cô không ngại ngùng cứ hầy hầy cái mông đít lên cao như muốn ấn thật sâu ngón tay của hắn đâm vào tận cùng để cho chạm đến cổ tử cung của mình. Đúng lúc này, trên đầu vú đột nhiên sinh ra mãnh liệt cảm nhận sâu sắc đau buốt, thì ra Đinh Nhị Cầu dùng răng khẽ nhai cắn lên đầu núm vú đang cương cứng, tác động cùng lúc với bên trong âm đạo đang được ngón tay gãi ngứa xông lên trên tận tủy não, làm cho Lý Phượng Ni nói không ra lời, miệng không cưỡng lại được, phát ra âm thanh rên rỉ, bầu vú của cô bị đau với tiềm thức muốn tránh né. Âm đạo lại muốn đón hùa, theo bản năng hẩy mạnh cái âm hộ lên, lúc này thì chỉ có thể mặc cho Đinh Nhị Cầu bày binh bố trận rồi. Bỗng nhiên Lý Phượng Ni thở gấp đứt đoạn nói. À, đừng, rất dơ, không cần, đâu. Thì ra Đinh Nhị Cầu đã rút ngón tay đang cắm trong âm đạo ra, quẹt vào nước nhờn đang còn đọng lại ở ngay miệng âm đạo, khều cho dòng chảy dẫn vào lỗ đít, dùng đỉnh đầu ngón tay gãi móc vào xung quanh vùng hậu môn, kích thích Lý Phượng Ni, cô cảm thấy xấu hổ vạn phần, lại bị cảm giác nhột nhạt kích thích hơi thở như muốn đứt đoạn. Dục vọng như nhân đôi, dịch nhờn cứ từng đợt sủi ra như bong bóng bọt, tươm ra từ miệng âm đạo lấp đầy chung quanh lỗ đít, đối với thân thể của mình, càng ngày càng phản ứng lửa nóng. Lý Phượng Ni thẹn thùng cũng tự trách chính mình, vì sao lại tăng cao sự dâm đãng như vậy, nhưng dưới trạng thái của cơ thể, chỉ có thể phó mặc cho Đinh Nhị Cầu thỏa ý khêu dậy dục vọng, đầu ngón tay của Đinh Nhị Cầu từ từ lại xâm nhập vào trung tâm lỗ đít, không ngừng nghỉ chút nào tự tung tự tác trêu đùa hậu môn Lý Phượng Ni, làm cho Lý Phượng Ni thân thể lăn lộn mềm nhũn. Trong mũi không tự chủ hừ hừ nhẹ lấy tiếng rên. Miệng bí động hơi hơi mở ra chỉ thấy màu hồng, lộ ra bên trong màu đỏ nhạt màng thịt non, lệch lên mé trên âm hạch sung huyết đứng thẳng, lộ ra màu hồng đậm lóe sáng bóng, từng giọt nước nhờn từ trong hang động chậm rãi chảy ra, lúc này miệng âm đạo đã hoàn toàn mở rộng ra, Đinh Nhị Cầu hít vào một hơi dài, liền cúi đầu xuống háng cô, bắt đầu bú liếm đùa bỡn âm hạch, đầu lưỡi của hắn làm Lý Phượng Ni sinh ra kịch liệt kích thích làm cho cô mất đi khống chế. Vặn vẹo cái mông như rắn bò, nghênh hợp hy vọng Đinh Nhị Cầu đầu lưỡi có thể len lỏi đút vào bên trong âm đạo. Lúc này Đinh Nhị Cầu cũng bị kích động vô cùng, dùng hai tay chặt chẽ ôm lấy cái mông Lý Phượng Ni đang gia tăng biên độ vặn vẹo, cái lưỡi mềm mại quay xung quanh cửa miệng âm đạo, không ngừng tiến tiến xuất xuất, rất nhanh miệng hắn liền dính đầy chất mật. Lý Phượng Ni đôi môi đỏ thắm thì thào không rõ ràng tiếng nói, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy Lý Phượng Ni đang không ngừng khoái cảm, hắn càng dùng đầu lưỡi chui vào bên trong âm đạo bú liếm. Cảm giác nhột nhạt làm toàn thân Lý Phượng Ni nóng cháy không chịu nổi. Miệng thở gấp cũng dần dần chuyển thành một loạt tiếng. Ư, ư, cuối cùng giới hạn khoái cảm bị đột phá, Lý Phượng Ni há miệng âm thanh dâm đãng rên rỉ nói. A, không chịu nổi nữa, chị điên mất. Từ sâu bên trong âm đạo sinh ra mãnh liệt trạng thái co rút lại, Lý Phượng Ni dùng hai bắp đùi kẹp chặt đầu Đinh Nhị Cầu, từ phần bụng đến cái mông thịt bắt đầu không ngừng run rẩy theo nhịp co bóp từ trong âm đạo. Cũng khiến Đinh Nhị Cầu hưng phấn đầu lưỡi càng thêm gia tăng ngọ nguậy bên trong lớp thành thịt non âm đạo của cô. Lý Phượng Ni lúc này cơn cực khoái đánh úp lại, nhịn không được cả người run rẩy. Khi âm đạo đang co rút, Đinh Nhị Cầu giơ cao dương vật, đâm ngay vào trong bí huyệt rồi tiến hành một chút đại lực đút vào. Điều này khiến Lý Phượng Ni cao trào khoái cảm có thể kéo dài âm tinh không ngừng liên tục tươm ra từ cổ tử cung. Đinh Nhị Cầu có kỹ xảo đút vào, Lý Phượng Ni nếm được cực lạc tình ái, liên tục cao trào khoái cảm. cô chịu chẳng nổi kích thích không ngừng, thời gian bị thành thịt non âm đạo kẹp chặt hút mút, làm cho Đinh Nhị Cầu thiếu chút nữa không nhịn được muốn xuất tinh. Hắn vội rút ra dương vật dinh đầy dịch nhờn tỏa sáng, khôi phục một chút, Đinh Nhị Cầu lại dùng quái vật lớn đâm sâu vào bên trong cơ thể cô, Đinh Nhị Cầu cổ họng cũng phát ra tiếng kêu. A! Lý Phượng Ni âm đạo giờ rất thư thái, cảm giác sướng như thần tiên đi trên mây, Đinh Nhị Cầu thì cảm giác dương vật của mình giống như bị một lớp thịt non thật chặt vây lại, nóng rực chặt khít, thành thịt non trong âm đạo còn hơi hơi ngoạ nguậy, mút hút đầu khắc của mình, hơn nữa hấp lực kinh người, quái vật lớn ngâm sâu ở bên trong thực là thoải mái. Đinh Nhị Cầu đột nhiên dùng tư thế phối hợp, đầu khớp mãnh liệt đâm mạnh vào sâu vào tận cổ tử cung Lý Phượng Ni, hàm răng thô bạo cắn lên trên đầu vú Lý Phượng Ni, âm đạo cô chợt co rút nhanh, miệng tử cung tham lam nhanh mút ở đầu khớp to lớn Đinh Nhị Cầu, hắn cảm giác cuồn cuộn sóng nhiệt đánh thẳng vào đầu khớp, khoái ý sung sướng hắn nấc mạnh dương vật gắt gao dính sâu trong khe rãnh âm hộ, Lý Phượng Ni cũng cảm thấy rất nhanh ngay hoa tâm của mình có một lực hút mãnh liệt quy đầu, cơ sướng khoái tê dại cao trào lan đến tận cùng tâm khảm. A a a. Rên rỉ một hơi dài, Lý Phượng Ni cả người tựa hồ nhẹ bỗng bay lên, sau đó sụi lơ thở mạnh hồn hển như mê man, Lý Phượng Ni vẻ mặt đỏ ửng, dùng bàn tay nhỏ bé đấm lấy trong ngực Đinh Nhị Cầu, trách móc em là tiểu lưu manh, hại chị đánh mất tiết hạnh, biến thành dâm hoa đãng phụ rồi. Nhưng chị thích tiểu lưu manh này, đúng không? Lưu manh làm cho chị sung sướng, cho chị biết thế nào là tuyệt vời nhất tình ái nha. Đinh Nhị Cầu lại đè Lý Phượng Ni lên giường, hai tay bấu chặt vào cái khe mông co giãn 10 phần. Điên cuồng mãnh liệt dương vật đánh thẳng vào trong âm đạo Lý Phượng Ni, quái vật cứng rắn lớn rất nhanh ra vào u cốc mềm mại ướt đẫm, dương vật lớn tựa hồ như muốn đâm thủng lớp thành thịt non, cảm giác như muốn xuyên qua phần bụng của cô, côn thịt va chạm đến cổ tử cung làm cô cảm nhận được vô cùng sung sướng khoái lạc, Lý Phượng Ni cao trào đến mãnh liệt hơn, khoái cảm nhanh như tia chớp cọ rửa khắp toàn thân. "Chị, sắp chết, chị muốn bị em đâm đến chết." Lý Phượng Ni phát ra tiếng rên rỉ như khóc vậy, âm tinh liên tục không ngừng tươm ra. Trong căn phòng trống trơn tất cả đều là tiếng thở dốc rên rỉ của hai người điên cuồng. Đinh Nhị Cầu thấy nhục động Lý Phượng Ni hàng loạt co rút, đầu khớp cũng rõ ràng cảm nhận được phồng lớn hơn rất nhiều, hắn cuồng dã ôm chặt cái mông to Lý Phượng Ni, dương vật chìa vào trong miệng cổ tử cung co giật, liên tục ra vào, nhiều lần đâm đến chỗ sâu nhất, côn thịt hôn hoa tâm, cái loại này tê dại cảm giác thật sự Lý Phượng Ni khó có thể chịu được, cô không tránh khỏi thở gấp dâm đãng, không biết lần thứ hai hay thứ ba đạt được tuyệt đỉnh cực khoái, mắt phượng mở dại đi. Hai bàn tay gắt gao ôm sát cổ Đinh Nhị Cầu. Lỗ âm đạo trong cơ thể, thành thịt non cũng kịch liệt mấp máy hút cắn quy đầu Đinh Nhị Cầu, âm tinh nóng bỏng ấm áp lại bừng lên, tươm trào ra chụp lên đầu khớp Đinh Nhị Cầu. Lý Phượng Ni sau khi hai, ba lần tiết thân như là muốn cạn âm tinh, đôi mắt cô sắp chảy ra nước, kích phát dục vọng trong lòng Đinh Nhị Cầu lớn hơn, hắn rút dương vật ra nhìn, toàn bộ bề mặt trên thân dương vật tất cả đều là dịch nhờn của Lý Phượng Ni, khiến cho Đinh Nhị Cầu trong đầu nghĩ ra ý niệm trong đầu tà ác hơn. Đinh Nhị Cầu vươn miệng nhẹ nhàng mút lấy vành tai Lý Phượng Ni, nói nhỏ. Chị Phượng Ni, em cho chị thoải mái, sướng hay không? A, xem trên nệm giường cũng bị chị làm cho dính ướt. Lý Phượng Ni thì thào nũng nịu. Nhị Cầu, chị thật sự rất là thoải mái. Đinh Nhị Cầu vuốt ve đầu vú Lý Phượng Ni nói chị, em vẫn chưa ra, còn muốn tiếp tục nữa rồi. Nhị Cầu, từ từ chờ chốc lát, chị chịu không được nữa. Đinh Nhị Cầu dâm đãng nói. Chị đã sướng rồi, không thể không quản đến em, bên dưới không được, còn có địa phương khác cũng làm cho em thích. Lý Phượng Ni không hiểu hỏi. Những địa phương khác, chỗ nào? Đinh Nhị Cầu lè lưỡi, liếm một chút Lý Phượng Ni hương vị ngọt ngào đôi môi. Bên dưới không được, có thể dùng hậu môn để an ủi em nha. Lý Phượng Ni nhìn dương vật to dính đầy dịch nhờn của mình, hoảng sợ nói cái này sao có thể được, đáng ghét. Lúc này, Đinh Nhị Cầu không nói gì nữa, một bên lè lưỡi. Đem đầu lưỡi liếm quanh khe đít của Lý Phượng Ni, hơi thở nhiệt khí phun ra ngay lỗ đít, làm cho Lý Phượng Ni toàn thân càng cảm thấy lửa nóng. Cô nâng lên cái mông minh hợp với Đinh Nhị Cầu có thể càng thêm thâm nhập đầu lưỡi vào, dịch nhờn chảy xuống cái mông đẹp, che kín hết lỗ đít nhỏ nhăn rúm. Lý Phượng Ni trách. Em thật sự là nhiều trò, chỗ đó còn có thể thỏa mãn em à? Đinh Nhị Cầu vẫn không trả lời, cúi đầu, vươn một ngón tay, ngoáy trong âm đạo, mang theo một mảnh dịch nhờn, rồi đưa xuống chỗ lỗ đít. Nhẹ nhàng chuẩn bị, xoa lấy hậu môn Lý Phượng Ni, cô vội vã xoay tránh cái mông, chỉ muốn thoát khỏi ngón tay của Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu làm sao có thể để cho Lý Phượng Ni dễ dàng đào thoát, rất nhanh cúi đầu lên trên cái âm hộ Lý Phượng Ni, nhe răng cắn nhấm nhẹ lên âm hạch, rồi dúng đầu lưỡi thay thế dương vật thọc vào âm đạo bú liếm. Lý Phượng Ni cả người vừa như nhuyễn mềm lại, theo ngón tay Đinh Nhị Cầu vỗ về chơi đùa bên dưới hậu môn, Lý Phượng Ni lại có một loại cảm giác muốn ra âm tinh nữa, Nhị cầu chị vừa thấy không chịu được, vừa lại thấy sướng quá, Lý Phượng Ni thở gấp vội vã, chỉ nghe một tiếng kêu, Lý Phượng Ni toàn thân thể mồ hôi rớm ra, làn da ửng lên đỏ hồng làm say lòng người, cái mông vội vàng ưỡn lên, tất cả âm tinh lại phun trào, đều phun vào hết trong miệng Đinh Nhị Cầu. Đinh Nhị Cầu thừa dịp lúc Lý Phượng Ni thiết thân, toàn thân vô lực, quay người Lý Phượng Ni úp lại, nâng lên mông đẹp Lý Phượng Ni, dương vật ngay lập tức nhấp vào hậu môn Lý Phượng Ni một cái, bởi vì lỗ đít đã bị nước nhờn ngậm ướt, hơn nữa lại còn có ngón tay nữa Đinh Nhị Cầu vỗ về chơi đùa. Đinh Nhị Cầu thuận lợi tiến nhập đầu khắc vào trong lỗ đít của Lý Phượng Ni, cô thở dốc gấp giọng nói chị, nơi đó không được, đau quá, sắp nứt ra rồi, đau quá. Đinh Nhị Cầu lúc này không màng đến Lý Phượng Ni cầu xin tha thứ, lúc này cô toàn thân vô lực, chỉ có thể mặc cho Đinh Nhị Cầu hành xác. Đinh Nhị Cầu một ngón tay móc vào âm đạo, đem dịch nhờn từ bên trong, toàn bộ xoa lên thên trên chung quanh hậu môn Lý Phượng Ni, dịch nhờn theo dương vật chảy vào bên trong lỗ đít. Làm cho bên trong lỗ đít cô càng ngày càng trơn trượt hơn, giờ này Đinh Nhị Cầu có thể đem toàn bộ dương vật thật sâu đâm vào bên trong lỗ đít của Lý Phượng Ni rồi. Lý Phượng Ni trải qua thời gian dài Đinh Nhị Cầu đút vào, trong lỗ đít đau đớn càng ngày càng giảm, một loại cảm giác nói không rõ lời chậm rãi xâm nhập, chỉ biết là loại cảm giác này rất quái lạ, nhưng thật thoải mái, không giống với âm đạo được dương vật cắm vào, nó áp bức làm bí bách thốn đau nghẹn ngào trộn lẫn sướng khoái khác lạ. Lý Phượng Ni lúc này đã tự động nhúc nhích cái mông, tiếp đón lấy dương vật Đinh Nhị Cầu đang đè ép sâu vào trực tràng của mình. Đinh Nhị Cầu lúc này cũng là trạng thái vô ý thức, chỉ biết là liều mạng đâm vào rút ra dương vật, khiến nó càng thâm nhập sâu hơn, trong miệng hô lên. Chị, em thật thoải mái, thật chặt, em muốn ra. Lý Phượng Ni theo động tác của Đinh Nhị Cầu, từ sâu trong trực tràng cảm giác phiêu phiêu áp chế như muốn xuất ra âm tinh nhưng lại bị chặn nghẹn lại, vẫn còn thiếu một chút xúc tác để cô lên đến cực khoái, cô liền đưa hai ngón tay xuống cửa miệng âm đạo. Đưa sâu vào bên trong thành thịt non nhanh nhanh tự đẩy vào rút ra, miệng thở gấp nói chị cũng muốn ra, mau hơn chút nữa, mạnh lên. Từ tiếng rên rỉ dâm đãng của Lý Phượng Ni, Đinh Nhị Cầu xuất ra toàn bộ cuối cùng sức lực, nhiều lần đâm đến sâu nhất trong trực tràng cô, hắn chỉ cảm thấy một làn nhức mỏi sướng khoái dâng cao lên đến trên đỉnh đầu, gầm lên một tiếng, từng làn một tinh dịch, xuyên thấu qua đầu khớp, xâm nhập như thác lũ vào bên trong lỗ đít của Lý Phượng Ni. Chỉ nghe thấy Lý Phượng Ni tự lẩm bẩm. Trời ơi, sướng quá. Đinh Nhị Cầu tinh dịch toàn bộ bắn xong, từ trong lỗ đít Lý Phượng Ni côn thịt nhẹ nhàng rút ra, nằm ở trên giường, ôm vào trong ngực Lý Phượng Ni, khẽ liếm lấy vành tai Lý Phượng Ni, hỏi chị, có sướng nhiều không? Hai người khoái hoạt run rẩy, thở hổn hển, sau một lúc lâu Lý Phượng Ni hồn phách mới từ trên trời trở về, sụi lơ nằm tại trong lòng Nhị Cầu, má phấn đỏ hồng, ngón tay ngọc sửa sang lại một chút mái tóc mình đang rối bời, Đinh Nhị Cầu lại đem ngón tay đưa tới lỗ đít của Lý Phượng Ni. Dùng ngón tay moi móc lấy lỗ đít cô đang đầy chất tinh dịch tanh tưởi ô uế, làm cho Lý Phượng Ni thân thể mềm mại lại một trận phát run. Nhị Cầu, thật sự chịu không được nữa, chị bị em làm hỏng rồi, em thật nhẫn tâm, sắp đem chị làm chết khô. Chị đi trước tắm một chút, em nghỉ ngơi đi, một lát sau, hai người niềm vui tràn trề, ôm cùng một chỗ nghỉ ngơi khoảng chừng hơn nửa canh giờ, sau đó liền ngủ quên mất rồi. Chương 40. Phần 40. Bởi vì cùng phải xử lý vụ án, Hoắc Lữ Mậu với Miêu Chấn Đông cùng một chỗ hợp tác qua lại nhiều lần, tuy rằng mối quan hệ chưa tốt lắm, nhưng đều là cùng làm cảnh sát, cho nên cũng không có trở ngại gì. Vì thế buổi tối hôm nay, Miêu Chấn Đông mang theo hai bình rượu Mao Đài tự lái xe đến nhà của Hoắc Lữ Mậu. Đội trưởng, đây là ý gì? Nếu ông tới ăn cơm tán gẫu chơi, tôi sẽ mời ông bữa cơm này, nhưng nếu ông lại đề cập tới chuyện vụ án, tôi sẽ tiễn khách. Hoắc Lữ Mậu đùa giỡn nói. Ha ha, đồn trưởng. Nói như vậy là không nể mặt mũi anh em rồi, tốt xấu gì, tôi cũng từ xa đến chơi mà. Miêu Chấn Đông cười nói. Miêu Chấn Đông này là một người làm việc rất có trách nhiệm, bởi vì vụ án có người chết, nội tình chưa biết rõ, ông trà không muốn uống, cơm ăn không thấy ngon, mà quay về đi lại, một lần nữa thẩm vấn Vương Lão Hổ. Vương Lão Hổ vẫn là một mực chắc chắn đêm đó thật sự là nghe được Đinh Nhị Cầu nói chuyện với Trương Cường rồi mới đi giết Trần Tiêu Tử. Sau đó Vương Lão Hổ còn nói không khẳng định được người kia có phải là Trương Cường hay không. Bởi vì người kia nói chuyện rất ít với Nhị Cầu, chỉ là mà thôi, ngược lại thì Đinh Nhị Cầu hỏi nhiều, tự nói cũng nhiều. Nếu như vậy, trên người Đinh Nhị Cầu hiểm nghi càng lúc càng lớn, nhưng động cơ của Đinh Nhị Cầu là cái gì? Mối quan hệ xích mích của Vương Lão Hổ và Nhị Cầu mọi người đều biết, nhưng Nhị Cầu và Trần Tiêu Tử có gì thù oán gì đâu, thế mà hắn lại dẫn tới mối họa đổ lên đầu Trần Tiêu Tử. Điền Ngạc Như trên đường đi về mua thêm một ít mồi nhậu, Thoáng trong chốc lát Hoắc Lữ Mậu và Miêu Chấn Đông đã nhâm nhi uống rượu rồi, nhưng Điền Ngạc Như cũng không có tham dự vào, mà là trốn vào bên ngoài tấm cửa của nơi giặt đồ nghe lén. Ông Mậu, vụ án Vương Lão Hồ này lại khó khăn, tôi hiện tại như đi vào ngõ cụt, cứ lẫn quẩn không có lối ra. Vì sao? Có phải bởi vì chuyện của Đinh Nhị Cẩu với Trương Cường? Ừ, cứ coi là như thế đi. Lão Hổ khi bị hỏi cung vẫn kiên trì nói là nghe xong cuộc đối thoại của hai người thì mới đi giết Trần Tiêu Tử. Ông thử nghĩ xem, báo cáo kết án sẽ viết như thế nào đây? Đến lúc đó là phải đưa kết quả qua viện kiểm sát, chắc chắn là vụ án sẽ bị lật lại, một lần nữa điều tra. Hừm, đó cũng là một chuyện khó làm, hôm nay ông tìm tôi là có ý gì? Điền Ngạc Như vốn đang định đi giặt quần áo, nhưng khi nghe được bọn họ nói đến Đinh Nhị Cẩu, động tác trên tay không khỏi chậm lại, hiện tại cứ chuyện gì liên quan đến Đinh Nhị Cẩu, cô đều là vô cùng để ý tới. Ông Mậu, tôi chỉ là muốn hỏi thăm một chút, Đinh Nhị Cẩu này với Trần Tiêu Tử có cái gì xích mích hoặc là tranh cãi, ông là thủ trưởng của hắn, ít nhiều gì chắc cũng biết chút ít chứ. Cái gì, Đinh Nhị Cẩu với Trần Tiêu Tử? Hoắc Lữ Mậu nhìn một chút ra ngoài suy nghĩ, trong giây lát, ông cũng nghĩ tới đã từng hoài nghi là Đinh Nhị Cẩu đem vợ của Trần Tiêu Tử cứu thoát mang đi, nhưng chỉ là nghi ngờ mà thôi, hơn nữa ông cũng không muốn đem chuyện này nói ra, vô luận Đinh Nhị Cẩu thế nào, hắn cũng là một tay ông huấn luyện, nếu Đinh Nhị Cẩu xảy ra chuyện, ông cũng bị ảnh hưởng đến mặt mũi chứ. Không có thấy gì khác lạ, thật sự không có nghe nói giữa bọn họ có chuyện gì mâu thuẫn cả. Trầm mặc suy nghĩ một lát, Hoắc Lữ Mậu nói cứng như đinh chặt sắt. Miêu Chấn Đông không nắm được thêm bất kỳ tin tức nào từ Hoắc Lữ Mậu, hắn tuy rằng thất vọng, nhưng vụ án cũng chỉ có thể là xử lý đến đây, sau đó đem báo cáo kết án đưa viện kiểm sát, đến lúc đó nếu có lật lại vụ án thì tính sau. Chủ tịch, chuyện này chắc ông phải tìm cách giải quyết rồi, ban đầu là ông gửi Đinh Nhị Cẩu vào làm cảnh sát, hiện tại làm phiền ông đem thằng này quay trở lại đi. Hoắc Lữ Mậu ngồi ở trước bàn làm việc của Khấu Đại Bằng, hít mạnh một hơi thuốc lá nói. Vì sao, hắn phạm sai lầm? Bị các ông khai trừ rồi sao? Cũng không phải, thằng nhóc này chính là người gây nên ra chuyện, ở tại đồn cảnh sát, tôi chỉ sợ không giữ được hắn nữa. Lão Mậu, ý ông là sao? Nhị Cẩu không phải là đã có nằm trong biên chế rồi sao? Cũng là ở trên công an huyện đặc biệt đồng ý đấy, sao bây giờ lại không giữ lại được là sao? Khấu Đại Bằng cũng nói gấp, điều ông lo lắng nhất chính là Đinh Nhị Cẩu gây nên chuyện lớn. Chuyện Vương Lão Hổ ở thôn Lô Gia Lĩnh, chủ tịch biết chưa? Biết, chính hắn đã giết người, còn bị các ông bắt được, chuyện đó và Đinh Nhị Cẩu có quan hệ gì? Chủ tịch, thật sự là chuyện như thế này. Hoắc Lữ Mậu đem mọi chuyện kể ra tường tận, cùng với tình huống hậu quả mà Đinh Nhị Cẩu hiện tại gặp phải nói một lần cho Khấu Đại Bằng nghe qua. Vậy ý của ông là làm tìm cách cho hắn rời khỏi đội ngũ công an? Đúng, thật ra đây cũng là một cách bảo vệ sự an toàn của hắn, ông suy nghĩ một chút, nếu hắn vẫn ở lại trong đội ngũ công an. Lần sau cấp trên lại đến hoạt động điều tra vụ án này, chỉ sợ chính chúng ta phải đôn đốc giám sát, như vậy thật là phiền toái, nhưng nếu hắn không còn làm cảnh sát, điều tra đúng ra là chuyện của viện kiểm sát, tôi có chị vợ làm ở viện kiểm sát, Đinh Nhị Cẩu giàu gì cũng là một tay tôi mang theo, tôi sẽ đến chào hỏi gửi gắm Nhị Cẩu cho cô ấy, đến lúc đó hy vọng chuyện này sẽ trôi qua êm xuôi. Vậy được rồi, ông tính sắp xếp cho hắn đi đến nơi nào? Khấu Đại Bằng hỏi. Không phải tôi tính, mà là ông phải tính cho hắn. Tôi nào có bản lãnh điều động hắn đi, Hoắc Lữ Mậu cười cười nói. Nhìn xem Đinh Nhị Cẩu dáng điệu ăn như chết đói, Khấu Đại Bằng cũng hiểu được lời nói lúc này có chút khó khăn, bên cạnh Triệu Hinh Nhã đang thu thập bát đũa cùng Khấu Oánh Oánh, ông rốt cục cũng phải mở lời nói chuyện hai người tránh vào bên trong một chút, tôi và Nhị Cẩu có chút chuyện cần phải thảo luận. Triệu Hinh Nhã không nói gì, nhưng Khấu Oánh Oánh thì bĩu môi không chịu đi, khiến cho Khấu Đại Bằng dựng râu trừng mắt y, Khấu Oánh Oánh mới làm cái mặt quỷ quay trở về phòng. Cái gì, cho cháu đi đến khu vực đó làm chủ nhiệm. Cháu làm cảnh sát cũng khá tốt, việc gì phải đi làm chủ nhiệm gì đó. À, mà, chủ nhiệm là cấp bậc gì vậy? Làm viên chức chính phủ, đây không phải là vấn đề cấp bậc lớn nhỏ, đừng có suy nghĩ như vậy. Cháu làm cảnh sát thoạt nhìn qua cũng có uy phong, nhưng cháu tương lai bao lâu có thể mới được lên chức? Cháu xem lại một chút, ở đồn cảnh sát, chính trị viên Trần bao nhiêu năm mới lên được tới chức vụ đó? Đồn trưởng Hoắc của cháu bao nhiêu tuổi mới lên làm đồn trưởng? Phương diện này bên cảnh sát lên chức quá chậm, cho nên, chú cảm thấy được, thừa dịp cháu mới làm cảnh sát không lâu, chú đưa cháu ra khỏi, chuyển qua làm bên viên chức hành chánh, để tránh càng về sau, khi muốn trở ra sẽ quá trễ. Khấu Đại Bằng suy nghĩ, cũng chỉ là theo góc độ như vậy khuyên bảo Đinh Nhị Cẩu, bằng không thằng này, chắc chắn sẽ không chịu. Chú, cháu biết chú tốt với cháu, nhưng chức vụ chủ nhiệm này cũng quá nhỏ, như thế này đến khi nào thì mới có thể làm chức vụ được như chú đây? Đinh Nhị Cầu nghe qua Khấu Đại Bằng phân tích, lập tức thay đổi điệu bộ, vì hắn muốn mau thăng quan phát tài, cho nên giờ hắn nhìn sắc mặt của Khấu Đại Bằng mà cò kè mặc cả. Đừng có cho là làm quan nhỏ, khu vực này cai quản đến mấy ngàn người dân, so với thôn của cháu, thôn Lô Gia Lĩnh, thì thôn Lê Viên này cũng là một thôn không nhỏ, hơn nữa hiện tại ở đây không có bí thư, còn không phải sau này là địa bàn của cháu làm chủ sao? Khấu Đại Bằng thấy Đinh Nhị Cầu lên tiếng hỏi, vì thế trước tiên, ông đem danh lợi mua chuộc lòng hắn, sau này sẽ cho hắn tạm thời làm con lừa ở đó rồi tính sau. Khấu Đại Bằng thấy Đinh Nhị Cầu chịu đồng ý rồi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Đinh Nhị Cầu đâu dễ bị gạt gẫm, hắn nghĩ đến, nếu Khấu Đại Bằng thật sự muốn tốt cho mình, vậy trước kia vì sao không tính đến chuyện này, bên trong chắn chắn còn có sự mờ ám mà mình chưa biết. Chú, việc này không đúng lắm, cháu đang làm tốt việc cảnh sát, mắc gì phải rời khỏi đi ra, cháu mặc kệ, cứ làm cảnh sát. Đinh Nhị Cầu vừa nói vừa nhìn xem sắc mặt của Khấu Đại Bằng. Cháu làm nhân viên công vụ cũng một thời gian dài như vậy, sao lại lưu manh như vậy, không phải là mới vừa đồng ý rồi ư, như thế nào lại giờ quẻ thay đổi. Mới vừa rồi là vừa rồi, cháu càng nghĩ càng thấy không đúng, chú, ở đây chú có liền hai người chúng ta, chú nói rõ ràng cho cháu biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, có phải là có người tìm đến chú đâm thọt nói cháu cái gì rồi hả? Đinh Nhị Cầu nghi ngờ hỏi. Thôi được rồi, tuy rằng chú và cháu không có quan hệ thân thích gì. Nhưng như vừa rồi cháu mới vừa gọi, kêu bằng tiếng chú, nói tới đây, Khấu Đại Bằng nhìn sang phòng bếp rồi quay qua căn phòng của Khấu Oánh Oánh, thấp giọng nói. Kỳ thật chú tuy rằng ở ngoài mặt không nói ra, nhưng chú không có con trai, cháu so với Oánh Oánh lớn hơn mấy tuổi, chú thật sự là muốn đối đãi coi cháu như là con của mình. Hôm nay Hoắc Lữ Mậu tìm chú kể lại, đội hình cảnh đang để mắt chú ý tới cháu, về vụ án của Vương Lão Hổ, ông ta nói, nếu để cháu tiếp tục làm cảnh sát ở đây, đối với cháu rất bất lợi. Gì đó mới có cuộc nói chuyện này, chú đem cháu ra, khiến cho việc điều tra cháu, cũng thu nhỏ lại mục tiêu, sự kiện kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cháu nói cho chú nghe qua một chút đi. Đinh Nhị Cầu chỉ biết lờ mờ là có chuyện không ổn, nhưng lại không nghĩ tới bởi vì chuyện của Vương Lão Hổ, hắn không hề nghĩ tới Miêu Chấn Đông vẫn chưa bỏ qua vụ án này. Bây giờ suy nghĩ lại, Đinh Nhị Cầu vẫn tưởng rằng chuyện này đơn giản, sau khi có thể mượn đao giết người. Giúp Dương Phụng Tê trừ bỏ Trần Tiêu Tử lại đem mầm móng mối họa Vương Lão Hổ trừ bỏ là xong chuyện, nhưng không ngờ đến, không phải ai cũng là người ngu, nếu hắn tiếp tục lưu lại trong đội ngũ cảnh sát, một khi việc này bị người điều tra ra chân tướng. Bị bôi nhỏ chính là hệ thống cảnh sát huyện Hải Dương, nếu như mình bây giờ rời khỏi cảnh sát, vụ án này cho dù sau này bị phát hiện, tầm ảnh hưởng cũng ít hơn rất nhiều, đối với điều này, hắn cũng hiểu được tâm ý của Hoắc Lữ Mậu, nhưng ông ta lại không tìm đến cùng với hắn bàn cách. Mà là trước tiên lại tìm đến Khấu Đại Bằng thảo luận, xem ra Hoắc Lữ Mậu cũng không tin hắn rồi. Nếu đồn trưởng nói với chú chuyện này, chắc chắn là trước sau câu chuyện cùng hậu quả tất cả đã nói ra cho chú biết, cháu sẽ không lặp lại, nhưng cháu cam đoan, tuy rằng cháu với Vương Lão Hổ có mâu thuẫn, nhưng giữa cháu và Trần Tiêu Tử không có mâu thuẫn gì cả, cháu không có dùng cách dụ Vương Lão Hổ đi giết Trần Tiêu Tử hơn nữa, cháu và Vương Lão Hổ có mâu thuẫn, tại sao hắn không giết cháu, mà lại nghe lời cháu chỉ huy đi giết người khác? Việc này suy nghĩ như thế nào đây? Bộ hắn điên rồi sao? Đinh Nhị Cầu giả bộ tức giận bất bình bị oan ức. Được rồi, giờ đi ra khỏi ngành cảnh sát cũng tốt, vừa rồi chủ nhiệm thôn Lê Viên xin phép nghỉ việc sanh con, đây là trốn tránh trách nhiệm, con bà nó, mới có bầu 5 tháng, sinh ra cái gì đứa nhỏ? Cháu cũng là người địa phương quanh đây, khả năng cũng có nghe nói, năm nay thôn Lê Viên có 1 vạn mẫu trái lê trúng mùa, thu hoạch lớn, nhưng hiện tại giống như là đang trong ngò cụt. Bán lê không được, chúng ta cũng là không có cách nào giúp được, cho nên tại thôn Lê Viên này, cử ai đi xuống làm việc cũng không muốn đi, để nhận lấy cục diện rối rắm này, bằng không với tuổi của cháu quá trẻ, làm sao có cửa xuống thôn đó làm chủ nhiệm. Tệ lắm thì trước đây với chức vụ này, thì sinh viên mới tốt nghiệp thi vào công chức mới làm được, chỉ có cháu là với tình hình thôn Lê Viên như thế nên mới ngư ông hưởng lợi mà thôi. À, thôn Lê Viên xa như vậy, tất cả chung quanh đều là núi. Lần này chú đem cháu xung quân đi đẩy đến trong hốc núi. Nè chú, cháu ở lại trên trấn làm bên hành chính văn phòng được không? Ở lại trấn làm bên văn phòng, tất cả địa điểm bộ phận hành chính văn phòng đều làm ở trong thôn, cháu dựa vào cái gì mà ở lại trên trấn, với lại cháu suy nghĩ đi, nếu ở lại có phải là nằm dưới mí mắt đội cảnh sát hình sự ấy ư, vào sâu trong núi tránh đầu ngọn gió giữ không tốt hơn sao? Chuyện này chú với cháu nói đến đây là chấm dứt, Lê Viên là một thôn lớn. Dân tình cũng hung hãn, cháu nếu có khả năng tài giỏi thì đến đó làm đi, nếu không thể quản được, cũng không cần phải cố sức, đừng gây ra thêm tai họa cho chú, còn không, có dư lại vài thôn, một là thôn của cháu, một cái là thôn Điền Gia, còn một thôn nữa là thôn của cha vợ cháu Lô Gia Lĩnh đến đó mà làm, nhân viên. Ê, ngừng lại, chú, nghe ai nói, ai là cha vợ của cháu? Nhà của Lý Kiến Thiết, không phải là cháu xây dựng kín mít xong rồi, chú nghe nói cháu thiết kế căn nhà chẳng khác gì cái ngục giam phải không? Khấu Đại Bằng chế nhạo nói. Chỉ là lời đồn, không phải cháu nói bậy, chứ chú là cán bộ của đảng, không nên tin lời nói đồn đãi lẫn lộn. Chú biết không, ở nơi đó bị đặt xuyên tạc, hít, cũng không biết mấy năm nay những người đảng viên giác ngộ đều chạy đi đâu mất hết rồi. Nè, thằng nhóc, muốn chết có phải hay không? Đinh Nhị Cầu cười ha hà, vội vàng đứng dậy đi tìm Khấu Oánh Oánh để phụ đạo bài vở. Đinh Nhị Cầu quả thực cuộc cờ này, bàn tay hắn đang bị gấp cục than nóng bỏ lên. Hoắc Lữ Mậu âm thầm đem tình huống xử lý vừa rồi với Khấu Đại Bằng, báo cáo lên công an huyện, trưởng công an huyện cũng cho là phải, nếu như có thể xử lý đưa Nhị Cầu mau chóng đi ra bên ngoài là tốt nhất, miễn cho về sau thật sự ra ngoài ranh giới của cảnh sát, chứ nếu sau này chân tướng thật sự bị lộ, lòi ra cảnh sát hướng dẫn thông tin bậy bạ khiến người dân chỉ bị tình nghi trở thành phạm tội giết người thì chả ra sao cả. Nhưng ông cũng thấy vô cùng tiếc nuối, ông thật sự muốn thằng này tiến vào hàng ngũ cảnh sát, qua tháng sau. Tuyên truyền Đinh Nhị Cầu sự kiện đấu súng biểu hiện anh dũng, không dám nói là lan tỏa cả nước, chỉ cần ở toàn tỉnh phát động tinh thần học tập hắn, đến lúc đó chính mình mặt mũi cũng trở nên hãnh diện, lúc đó cấp trên tránh làm sao mà không thể hỏi một chút, trưởng công an huyện là ai, lính của người nào giỏi thế, trong mắt của lãnh đạo, không phải là mình càng có phân lượng uy tín sao. Nhưng là hiện tại việc này biến thành mây khói, thực con mẹ nó uất ức quá. Miêu Trấn Đông nói là có ẩn khúc trong vụ án này. Trưởng công an huyện Trần Quân Vĩ hỏi Hoắc Lữ Mậu. Chuyện này Đinh Trường Sinh với Trương Cường không có bất cứ mối quan hệ gì, chẳng qua là Vương Lão Hổ một mực chắc chắn là khai rằng nghe xong hai người nói chuyện mới bị kích động nên đi giết người đấy. Nhưng rốt cuộc thật sự là ai nói, Vương Lão Hổ không có người làm chứng, nhưng Miêu đội trưởng hình cảnh làm việc rất nghiêm túc, dù sao, đây là vụ án mạng quan hệ trọng đại. Hoắc Lữ Mậu khôn khéo nói tốt cho lính của Trần Quân Vĩ. Đáng tiếc. Nguyên bản là tôi định tháng sau liền triển khai học tập đồng chí Đinh Trường Sinh anh dũng tạo nên hoạt động tuyên truyền chính trị, bây giờ toàn bộ bị bỏ lỡ. Trần Quân Vĩ tiếc nuối nói. Thủ trưởng, tôi cũng cảm thấy được việc này cũng rất đáng tiếc, nhưng so với sự phiêu lưu khi giữ Trường Sinh ở lại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Ừ, ông nói đúng, giờ thì cứ theo ý tứ của ông mà làm, nghe nói Đinh Trường Sinh với Khấu Đại Bằng là bà con. Đúng, hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Hoắc Lữ Mậu nói, được rồi, trước tiên cứ như vậy đi, tôi sẽ nói cho Miêu Trấn Đông biết, không cần phải làm cho tình hình thêm rối ra, lỡ khiến cho nhìn gà hóa quốc thì hỏng bét, ông về đi, chuyện này dừng lại ở đây. Chủ nhiệm thôn Lê Viên trước kia là do bí thư Điền Gia Lượng Trấn Lâm Sơn đề cử, nhưng bây giờ đã xin nghỉ việc do mang thai, tình huống Điền Gia Lượng và Khấu Đại Bằng đều biết rất rõ ràng là chủ nhiệm trốn tránh nhiệm vụ, nhưng không ai có thể nói được điều gì, dù gì người ta xin nghỉ, đi về nhà sinh con. Bởi vì lý do như vậy, thôn Lê Viên vẫn không có chức bí thư, còn chủ nhiệm là tại thôn tự đề cử. Đỗ Sơn Khôi cẩn thận chạy xe trên đường núi, đây là một chuyến đi khổ sai, nhưng vì Khấu Đại Bằng ra lệnh, với lại dù gì cũng là đưa người anh em của mình Đinh Nhị Cầu đi nhận nhiệm vụ mới, không đi cũng không được. Đinh Nhị Cầu cùng với ủy viên phòng tổ chức cán bộ Hướng Cương của Trấn Lâm Sơn ngồi ở phía sau xe, dọc trên đường đi, Hướng Cương đều nhắm mắt dưỡng thần, trước kia Đinh Nhị Cầu lăn lộn trong đội ngũ cảnh sát ở trong đồn. Đối với tình hình trên trấn không có quen thuộc, chỉ đến khi Khấu Đại Bằng dặn dò tốt nhất là nên lấy lòng Hướng Cương, đừng thấy ông ấy là một người lớn tuổi mà xem thường, tại trấn Lâm Sơn uy tín rất cao dù chỉ là ủy viên tổ chức, tại trấn Lâm Sơn cũng xem như là trưởng phòng tổ chức cán bộ. Ông ấy hôm nay tự mình đưa Đinh Nhị Cầu đi nhậm chức, có thể xem là vì nể mặt Khấu Đại Bằng, tin tức Đinh Nhị Cầu được điều vào chức vụ mới, chỉ vài ngày sau truyền khắp ủy ban xã, mọi người cho là Đinh Nhị Cầu được nâng đỡ do là cháu của chủ tịch xã. Vì vậy tất cả mọi người đối với Đinh Nhị Cầu khá dè dặt. Trưởng phòng, có còn xa lắm không vậy? Đỗ Sơn Khôi chạy xe không tránh kịp, cán lên một tảng đá, làm Hướng Cương sực tỉnh. Đinh Nhị Cầu vừa thấy vị lãnh đạo rốt cục mở mắt nên vội vàng hỏi. Tại trên trấn, tất cả mọi người xưng hô Hướng Cương là chủ nhiệm Hướng, nhưng đúng ra ông ấy công tác ở văn phòng tổ chức cán bộ, Đinh Nhị Cầu không giống với người khác ở trấn, mở miệng, ngậm miệng gì cũng gọi là trưởng phòng Hướng. Trường Sinh, chú đã nói với cháu. Cứ gọi chú là chủ nhiệm Hướng, đừng gọi chú là trưởng phòng gì đó. Không, không, chú bằng của cháu nói, chú ở trấn Lâm Sơn là làm việc như trưởng phòng tổ chức, cháu cháu về sau nếu có lên chức gì đó, còn phải hoàn toàn dựa vào chú giúp đỡ. Hiện tại con đường vào thôn này không dễ đi, cháu dự định là ở thôn Lê Viên công tác một thời gian. Khi nào tu sửa đường xong, cháu nhờ anh Khôi chờ chú đến thôn Lê Viên nghỉ ngơi chơi, như vậy mới là phải đảo. À, đúng rồi, đến lúc trở về, còn gửi anh Khôi mang về cho chú mấy thùng lê, đưa cho lãnh đạo nếm thử, ha ha, Trường Sinh ơi là Trường Sinh, cháu chưa có đến nơi nhậm chức, mà đã bắt đầu nghĩ cách nào bồi dưỡng lãnh đạo rồi, chú trở về sẽ nói cho chú của cháu biết, để cho ông ta cắt lưỡi cháu. Hướng Cương tuy rằng nói như thế, nhưng là trong lòng rất thoải mái, dễ chịu, có câu là, mật ngọt thì chết ruồi, trong lòng Hướng Cương không tránh khỏi lo lắng, Khấu Đại Bằng đem thằng nhóc con này thả bơ vơ ở thôn Lê Viên để hắn làm cái gì vậy? Đây cũng là một công hai việc, không phải chỉ là dùng lê ăn, mà còn nhờ các lãnh đạo tuyên truyền dùng cho thôn Lê Viên là lê ăn ngon đến cỡ nào dùng cho cháu. Này, này không được đâu, nếu muốn giúp thôn Lê Viên này bán được lê, cháu phải cẩn thận suy nghĩ biện pháp, cháu tuổi trẻ, kiến thức rộng, nếu đem chuyện này làm thành công, cháu có thể xây dựng được vị trí mình ở thôn Lê Viên rồi. Không thành vấn đề, để cháu từ từ suy nghĩ biện pháp, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cũng không uổng công trưởng phòng đích thân đưa cháu đến đây. Ừ, câu nói này rất hay, còn có chuyện chú phải nói cho cháu biết, nhất định phải nhớ cho kỹ. Vâng, cháu nghe. Ha ha, chính là nhất định phải đem dây lưng quần bó chặt lại, không được thả rong lung tung, nếu không nghe, xảy ra vấn đề, thì không ai có thể cứu được cháu đâu. Đây là ý gì? Cháu đúng là nhóc con nông cạn, chuyện gì cũng đều không biết, trước đây thôn Lê Viên thì chủ nhiệm kiêm bí thư chi bộ đảng là phụ nữ, nhưng dân trong thôn không có phục, cũng bởi vì như vậy, trên trấn sợ gặp chuyện không may, muốn ổn định tình hình cho nên vừa rồi chức chủ nhiệm là để cho bọn họ tự đề cử, cũng là một người phụ nữ, cháu phải cẩn thận đó. Phụ nữ thì phụ nữ, cháu đến đây không phải là đi tán gái, cứ làm nhiệm vụ của mình là xong, thì đâu có quan hệ gì. Tốt, vậy thì cháu nhớ kỹ những lời này. Người phụ nữ này không đơn giản, được xưng danh là Hoa Khôi ở thôn Lê Viên, xung quanh khu vực này ai cũng đều ớn cô ấy, chồng của cô ấy là tiền nhiệm bí thư chi bộ kiêm chủ nhiệm. À, thì ra đây là thừa kế, cha truyền con nối nha. Cái gì mà là thừa kế, hướng đông thôn Lê Viên có một ngọn núi cản trở, chồng cô ấy dẫn mọi người đi làm con đường ngang qua ngọn núi kia, chỉ cần hoàn thành, thôn Lê Viên đi đến tỉnh thành, lộ trình rút ngắn là ít nhất 8 tiếng đường đi, thị trấn thì không có tiền hỗ trợ, huyện cũng không có tiền, nên mọi người đều cho rằng đây là một hành động điên cuồng, nhưng Hà Kiến Bình chồng cô ấy không tin là không làm được, kết quả là lúc phá đá thì gặp thuốc nổ bị lép. Hà Kiến Bình tự mình đi lên nhìn xem. Bỗng nhiên thuốc nổ lại vang lên, thân thể tan nát không còn, từ đó về sau, không còn có ai nói về chuyện phá núi làm đường nữa. Về phần Lưu Hương Lê là vợ của Hà Kiến Bình, cũng chính là dân trong thôn Lê Viên chọn làm chủ nhiệm, lúc ấy có khả năng dân trong thôn cũng là xuất phát từ việc để cô ấy tạm thời làm chủ nhiệm là vì quan tâm lo lắng cho cô, nhưng về sau, càng làm càng tốt, đến bây giờ dân trong thôn chỉ chấp nhận có mình Lưu Hương Lê. À, thì ra như vậy. Đó còn là một phụ nữ tài ba. Chưa hết, chú cho cháu biết, công tác tại thôn Lê Viên, cháu nhất định phải tôn trọng ý kiến chủ nhiệm Hương Lê, nói cách khác, công việc của cháu tại nơi này rất khó triển khai. Cháu đã biết, hiện giờ lại còn háo hức tiếp kiến bà trùm ở khu vực này đây. Ha ha, sẽ tiếp kiến ngay thôi mà. Hướng Cương bề ngoài cười nhưng trong lòng thì vẫn đang lo lắng cho thằng nhóc này. Dần dần, thảm thực vật trên núi bắt đầu tươi tốt xanh tươi hiện ra. Cây ăn trái trồng bày khắp toàn bộ triền núi, nhưng hiện tại đã là mùa thu, lá cây đều úa vàng rồi, làm cho người ta có một loại cảm giác hoang vắng điêu tàn buồn man mác. Nơi này đã là ranh giới của thôn Lê Viên rồi, chủ yếu xuất phát thu hoạch từ núi này cây lê cùng các loại cây ăn quả của thôn Lê Viên. Nơi này làm ruộng rất ít, một nhà ruộng lúa cũng ước chừng chỉ cung cấp có một phần, cho nên nếu kinh doanh không tốt các loại cây ăn quả, một năm trôi qua xem như là làm không công. Hướng Cương chỉ ngón tay ra ngoài của sổ xe nói. Mới vừa rồi còn hưng chí bừng bừng, Đinh Nhị Cầu lúc này cũng không nói chuyện mà ngồi trầm ngâm, trong thôn của hắn, mặc dù không có nhiều cây ăn quả, nhưng có ruộng nước, ấm no không thành vấn đề, hơn nữa đường đi thông thoáng cũng tốt hơn nhiều, nghe qua Hướng Cương giới thiệu, trong lòng hắn không tránh khỏi thở dài âu lo. Chương 41. Phần 41. Lúc này, tại ủy ban thôn Lê Viên, mười mấy người dân vây quanh một phụ nữ trẻ tuổi đang ồn ào bàn tán nói gì đó. Mọi người đừng ồn ào nữa. Tôi đang nghĩ biện pháp. Nhà tôi cũng còn có 5 vạn cân lê mà, tôi cũng chưa có vội đây. Mọi người yên lặng để cho tôi suy nghĩ một chút biện pháp được không? Hôm nay trên trấn có lãnh đạo đến, tôi sẽ nhờ lãnh đạo giúp cho chúng ta một tay, nếu có thu mua, sẽ để cho mọi người bán trước, lê của tôi sẽ bán cuối cùng, được chưa? Người phụ nữ nghiêm nghị giống như là vị quan tòa, nhưng những thôn dân này mới vừa rồi cũng biết nói cho có nói mà thôi, giờ lại nghe có lãnh đạo trên trấn xuống, thì đều không muốn đi về, bọn họ bước ra khỏi cửa phòng làm việc của Lưu Hương Lê ngồi xổm chờ lãnh đạo đến. Hương Lê à, không phải chúng ta làm khó cháu, nhưng thật sự là nhà nào cũng vậy, lê giờ không bán được, thì năm nay coi như tiêu rồi, đã bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng bị thối rồi, ngày hôm qua nhà bác bị hư hơn 100 cân đấy, rất là đau lòng xót dạ. Một cụ ông nói, những người khác đều phụ họa theo. Cháu biết, đây không phải là đang ngồi tìm biện pháp sao? Lưu Hương Lê biết đây là tình hình thực tế, nhà cô Lê cũng bắt đầu có dấu hiệu bị hư rồi. Chú ý, chú ý, lãnh đạo trên trấn đã đến. Bên ngoài cửa một tên nhóc chạy vào, hắn đã gặp qua chiếc xe kia, thôn này nằm khuất sâu trong núi, trừ bỏ lãnh đạo trên trấn lái xe tới, thì không có người khác đi vào thôn Lê Viên làm gì, nhưng từ phía đông của thôn, đứng trên núi cao có thể thấy ở dưới chân núi, trên đường quốc lộ xe chạy qua lại tấp nập, chỉ là quá xa, thấy không rõ lắm, nhìn những chiếc xe tiếp nối nhau giống như là một đám con bọ hung lẫn lộn. Chủ nhiệm Hướng, lại phải đến gặp ông rồi, mau vào phòng trong uống nước. Hướng Cương vừa xuống xe liền bị các thôn dân bên ngoài hoan nghênh, đương nhiên nhiệt tình nhất chính là Lưu Hương Lê. Không có việc gì gấp đâu, tôi trước giới thiệu cho chủ nhiệm một chút, đây là đồng chí Đinh Trường Sinh được trên trấn cử xuống đây làm chủ nhiệm, Trường Sinh. Vị này chính là chủ nhiệm thôn Lê Viên, đồng chí Lưu Hương Lê. Hướng Cương không nhanh không chậm, giới thiệu hai người với nhau. Lưu Hương Lê vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, lập tức ngớ người ra, cô không hiểu trên trấn, các lãnh đạo bị điên rồ hết rồi sao, lại phái một thằng nhóc con tới đây có thể giải quyết được chuyện gì. Mình thì đang trông mong hy vọng trên trấn có thể cho phái đến một người tài giỏi có thể làm chút chuyện thực tế tốt cho thôn mình, cô không nghĩ tới lại đưa đến một hình nhân mạ vàng. Đinh Nhị Cầu cũng đang quan sát người phụ nữ đang đứng trước mắt này, chắc là hàng năm làm việc tay chân khiến cho cô có dáng người săn chắc, có lồi có lõm, đặc biệt trước ngực hai bầu vú vun cao đầy đặn. Bất chợt một cơn gió từ trong núi thô ý thốc mạnh qua. Trên người Lưu Hương Lê đang mặc một cái áo sơ mi màu hồng, làn gió thổi ép sát quần áo cô dính sát giạt vào làn da, mơ hồ bên trong cái áo ngực mỏng đội lên hai cái đầu núm vú đang kiêu hãnh như là dựng đứng lên, bên dưới là một cái quần màu lam trắng nhạt. Làn vải ôm sát vào nhau ở ngay khu vực trung tâm, khắc họa đến cực hạn hiện ra hoa văn cái quần lót, nơi âm hộ bí mật của cô, u phồng lên một khối, giống nhét úp vào một cái mu bàn tay vậy, bắp đùi đầy đặn cùng lúc xuất hiện tại nơi giữa háng một hình tam giác có một lằn mờ mờ khe hở. Đinh Nhị Cầu có thể tưởng tượng ra nằm bên trong hình khe hở tam giác đó đang chất đầy những sợi lông mu đen sáng rối bời, trên chân là một đôi giày vải bông, điển hình là một phụ nữ vùng nông thôn, nhưng người phụ nữ này thoạt nhìn qua thì thấy rất thông minh lanh lợi. Hai con mắt to tròn không ngừng lóe sáng ra, phảng phất là đèn ích quang đang rọi, đôi mắt của cô lại nhìn hắn thêm một lần, hai bàn tay nắm chặt lại, cô nén bất mãn không nói lời nào, chủ nhiệm Lưu, chào chị, sau này xin chiếu cố trợ giúp nhiều hơn. Đinh Nhị Cầu khách sáo nói, không dám, không dám, cậu là lãnh đạo, kính xin cậu chiếu cố đến thôn chúng tôi thì mới đúng hơn. Lưu Hương Lê nói những lời này không có một chút nào tôn trọng lãnh đạo mới cả. Chúng ta vào trong phòng nói chuyện đi. Hướng Cương cũng đã nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, Lưu Hương Lê đối với Đinh Nhị Cầu không có chút nào cảm tình. Nghi thức đưa Đinh Nhị Cầu đến nhậm chức rất đơn giản, chỉ là thông báo sơ qua một chút, nói với Lưu Hương Lê thủ lĩnh ở đây phối hợp công tác, là xong việc, Hướng Cương cũng không muốn dây dưa với trái mướp đắng Lưu Hương Lê này, vì thế buổi cơm chiều đãi cũng không cần bày ra, trực tiếp muốn rời khỏi đây. Tiễn đưa ra ngoài, Lưu Hương Lê liền kéo Hướng Cương sang một bên, Đinh Nhị Cầu nhìn thấy, tự giác đi xa xa vào phía sau lưng hai người. Hướng chủ nhiệm, trên trấn có ý gì vậy, chỗ này của cháu lửa cháy đến đít rồi, chú phải giải thích cho ổn thỏa về người của các chú đưa xuống, nơi này đâu có cần con ông cháu cha xuống làm, chú nói thật đi, hắn đây có phải là thân thích của lãnh đạo? Làm sao cháu biết? Nhìn sơ qua là biết rồi, chú xem một chút đi, với dáng vẻ của hắn, đã tốt nghiệp đại học sao? Như là một học sinh trung học vậy, hắn làm sao có khả năng khơi mào trợ giúp thôn Lê Viên bán lê? Đến lúc đó... xảy ra chuyện thì người nào chịu trách nhiệm đây? Lưu Hương Lê, đây là cấp trên đảng ủy quyết định nhân sự, không cần cháu phải lo tới chịu trách nhiệm. Nhưng trong thôn hiện giờ còn trên 100 vạn cân lê chưa bán được thì làm sao bây giờ? Ai bán cho chúng tôi? Lưu Hương Lê la lên. Chuyện này chính tự trong thôn giải quyết, trên trấn cũng không có nguồn tiêu thụ nào. Nhưng năm trước sửa giống, kêu gọi gieo trồng lê, chính là các lãnh đạo trên trấn khuyến khích đấy, hiện tại bán không được các người liền mặc kệ. Đây là đạo lý gì vậy? Đồng chí Lưu Hương Lê, lúc trước trên trấn khuyến khích cũng là loại cổ vũ, cũng không có nói là sẽ bao tiêu sản lượng, đồng chí phải hiểu rõ. Hướng Cương lúc này đã bực bội, việc này đều là do bí thư Điền Gia Lượng vì chạy theo thành tích, nên dẫn tới chuyện thay đổi hạng mục trồng lê, đây đúng là một chuyện tốt, nhưng thay đổi cây trồng xong rồi, sản lượng trên diện rộng tăng lên, hiện tại lại không bán ra được, bây giờ biết tìm ai nói chuyện lý lẽ đây. Đinh Nhị Cầu đứng từ xa nhìn thấy, mặc dù không có nghe được bọn họ nói cái gì, nhưng thấy Hướng Cương với Lưu Hương Lê hoa tay múa chân nói chuyện đều rất kích động, phỏng chừng giữa hai người cũng không có cái gì lời hay. Người phụ nữ này thật đúng là có chút hương vị khác lạ, không e dè ai cả, nếu thay đổi một người phụ nữ nông thôn khác, ai dám cùng với lãnh đạo tranh luận, xem ra Lưu Hương Lê này cũng rất bản lĩnh. Đinh Nhị Cầu ra đứng ở cửa xe hơi, đưa cho Đỗ Sơn Khôi một điếu thuốc, đốt lên hút một hơi nói anh Sơn Khôi, anh sao ác tâm quá như vậy, đưa cho em đến ở tại chỗ cho ăn đá, gà ăn sỏi như thế này. Ha ha, đây cũng không phải là ý của anh, bất quá nơi này cách nơi ở của thầy anh không xa, vượt qua ngọn núi kia phía trước, đi thêm tầm 10 dặm là đến. Con bà nó, vậy mà anh nói ý cũng được, không có đường đi, phỏng chừng 3 tiếng đồng hồ cũng chưa đến được. Thôi, nếu nói gì thì cũng vậy, chủ tịch xã đã đem em đặt ở nơi này, hãy làm cho thật tốt nhé, bất quá người phụ nữ kia không dễ chọc vào đâu. Em xem đi, với chủ nhiệm Hướng cũng dám cãi vã tay đôi. Đỗ Sơn Khôi chỉ vào hai người nói. Cuối cùng, không biết Hướng Cương với Lưu Hương Lê nói chuyện như thế nào, chỉ thấy Hướng Cương xanh mặt tức giận lên xe không nói câu nào liền rời đi, còn sắc mặt của Lưu Hương Lê cũng không khá hơn gì, vì thế vô tình Đinh Nhị Cầu lúng túng bị kẹp ở chính giữa, về phía bên nào cũng hời hợt với hắn. Này, này chủ nhiệm Lưu, tôi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu đây? Nơi này cách trấn Lâm Sơn phải tầm ít nhất là 70-80 dặm, dưới tình huống trước mắt. Bây giờ hắn không thể nào trở về được nữa. À quên, Lưu Tam, lại đây, sắp xếp chỗ cho người này, cậu họ tên là gì? Lưu Hương Lê thản nhiên đã quên tên họ vị này mới nhậm chức chủ nhiệm. Tôi họ Đinh, là Đinh Trường Sinh. Chủ nhiệm, cô kêu tôi à? Ừ đây là người mới tới chủ nhiệm Đinh, thu xếp an bài một căn phòng trong dãy nhà tập thể. Chủ nhiệm Đinh ở lại nhé, tôi còn có chút việc, đi trước. Lưu Hương Lê nói xong cũng sẽ không màng Đinh Nhị Cầu trả lời. Mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm, cô rời khỏi ngay khu vực này. Một thanh niên độ tuổi cũng không chênh lệch lắm so với Đinh Nhị Cầu bước tới nói. Chủ nhiệm Đinh, anh chớ để ý, cô ấy là như vậy, lâu nay cô ấy chưa có tìm được phương pháp bán lê ra ngoài giúp dân trong thôn, sốt ruột nên bốc lửa nóng, tôi đưa anh tới phòng của anh. Không có việc gì, Lưu Tam, thôn mình năm nay tổng cộng thu bao nhiêu lê? Cụ thể cũng không có chính xác số lượng, có chừng hơn 100 vạn cân. Rất nhiều lê đã bắt đầu bị hư thối, cho nên chủ nhiệm Lưu vội vã tìm cách giải quyết, nhưng dường như, cũng chưa có biện pháp, ai biết năm nay thay đổi trồng lê, lập tức thu hoạch được nhiều như vậy chứ. Nhà anh có bao nhiêu cân? Nhà tôi không có nhiều, đại khái là chừng 1 vạn cân, cũng không hoàn toàn là lê, bởi vì còn có trồng táo, nhưng cũng không bán được, không có cách nào khác, vì nơi này giao thông không có tiện lợi, vận chuyển không được xa. Ừ, tôi đã hiểu, anh mang tôi đi đến văn phòng đi, tôi muốn gọi điện thoại. Nơi làm việc của chủ nhiệm khu vực cùng một chỗ với ủy ban thôn, đó là một tòa nhà được xây dựng bằng đá, trước giải phóng là nhà của một địa chủ, đến bây giờ cũng có chút hơi hoang phế di thời gian trải qua khá lâu lắm rồi, nhưng phòng ốc thì mùa đông ấm, hạ mát, vào phòng, cũng cảm giác ấm áp, trải qua cải tạo sửa chữa, gia tăng cửa sổ, tăng cường lấy thêm ánh sáng, cái bàn cũng còn 8 phần mới, quay quanh một vòng tròn ghế dựa, mặt trên phủ lấy một cái đệm ngồi, nhìn qua cũng khá tinh xảo. Có thể là do chủ nhiệm đời trước lưu lại. Trên mặt bàn làm việc làm có cái điện thoại, đây là công cụ liên lạc với bên ngoài, mặc dù có mạng di động, nhưng tín hiệu chập chờn không ổn định. Chủ nhiệm Đinh, anh ngồi xuống trước nghỉ một lát, tôi đi sắp xếp phòng ở cho anh. Lưu Tam mặc dù cũng nhỏ tuổi, nhưng ở trong thôn lo liệu mọi việc cho chủ nhiệm, đồng thời phụ trách trị an trong thôn. Tiễn Lưu Tam đi ra ngoài, Đinh Nhị Cầu bấm số điện thoại của Dương Phụng Tê. Alo, xin lỗi là ai vậy? Đinh Nhị Cầu nghe được tiếng của Dương Phụng Tê cả người hắn cũng thay đổi, dù cách xa vạn dặm, cũng có thể cảm nhận được như ánh mặt trời ấm áp. Em là Đinh Nhị Cầu đây. Là em, đang ở nơi nào vậy? Chị nhớ số điện thoại ở đơn vị em không phải là số này mà. Dương Phụng Tê rất vui mừng, từ sau cái ngày Đinh Nhị Cầu gọi cuộc điện thoại kia báo tin tốt về sau, cô đã không có tin tức gì về Đinh Nhị Cầu. Dương Phụng Tê không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa, cho nên phòng ngừa chuyện không hay cho hắn. Cô đã không dám gọi điện thoại cho Đinh Nhị Cầu. Đây là điện thoại phòng làm việc của em không còn làm cảnh sát nữa, bây giờ đang lọt thỏm ở trong một cái khe núi làm chủ nhiệm một khu vực. có phải bị như vậy là vì chuyện của chị? Dương Phụng Tê hơi thở có chút dồn dập, Đinh Nhị Cầu cũng cảm nhận nghe được, bên trong ý tứ là bao hàm biết bao lo lắng, chính điều này khiến trong lòng hắn hơi chút dễ chịu. Cũng không phải hoàn toàn là như thế, em chỉ muốn thay đổi một chút hoàn cảnh, hy vọng tương lai sau này sẽ tốt hơn mà thôi. Bây giờ em có việc muốn nhờ chị hỗ trợ dùm. Chuyện gì, em cứ nói, có phải cần tiền, bao nhiêu chị sẽ đưa? Không phải là chuyện tiền, hôm nay em vừa tới nhậm chức, thì đã gặp một vấn đề khó khăn không nhỏ, chị có mạng lưới người thân cận bên ngoài nhiều, quan hệ rộng rãi, có kiến thức hiểu biết, nếu không thì tư vấn cho em cũng được. Cái thôn ở trong núi này có hơn 100 vạn cân lê đến bây giờ cũng bán chưa được, mà nhiệm vụ của em thì cần phải hỗ trợ người dân tìm cách giải quyết bán ra. À, thì ra là việc này, chuyện buôn bán hoa quả, chị thật sự không biết, nhưng em yên tâm, chị lập tức đi hỏi thăm dùm, xem có phương pháp nào có thể bán được. Vâng, cảm ơn chị, em biết chuyện này gây khó khăn cho chị, coi như giúp em nhé. Nếu bán không được số lê này, dân chúng trong thôn coi như là năm nay làm không công bị đói chết mất. Chị sẽ tìm cách giải quyết cho em chuyện này, mà em không có sao chứ? Không có việc gì, em rất khỏe. Cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn, những lời này đúng ra là chị phải nói với em, chị hiện tại mỗi buổi tối đều có thể ngủ được rồi, cảm ơn em. Không cần nói nhiều, chỉ cần chị vui vẻ là tốt rồi. Cảm ơn, chị đang rất vui vẻ, à mà này, chất lượng của lê ở đó như thế nào vậy? Rất tốt, giống trồng từ Viện Phát triển Nông nghiệp Bắc Kinh hợp tác thay đổi. Vỏ mỏng, dày cơm, ăn rất ngon miệng. Nếu vậy chị sẽ sắp xếp người đi dò la tìm mối mua lê ngay. Điện thoại của em hiện tại không dám dùng, nếu như có chuyện gì, chị cứ gọi số điện thoại này nha. Nếu nghiêm trọng như vậy, có biện pháp nào lên mạng được không? Nơi này có đường dây điện thoại, chắc là có thể được. Chị sẽ mau chóng gửi qua cho em mấy tấm thẻ điện thoại, với lại ngoài chuyện chị cho người đi tìm cách bán lê cho em, chính em cũng cần thông qua mạng lưới Internet, Google. Blogger đều phải tận dụng tất cả, như vậy cơ hội thành công lớn hơn một chút. Vâng, chủ ý này không tệ, chúng ta nội ứng ngoại hợp, đêm nay em sẽ đi tìm hiểu một chút tổng cộng có bao nhiêu vạn cân lê tồn đọng đã. Xem ra em rất nhiệt tình với chuyện này, nếu mai sau thật sự không muốn làm nữa, cứ đến nơi này của chị mà làm nhé, chỗ của chị luôn luôn hoan nghênh em. Hì, quên đi chị ạ, nơi đó tính chuyên nghiệp quá mạnh mẽ, em không làm được đâu. Đâu phải chuyện gì sinh ra cũng biết. Chị có thể bồi dưỡng, huấn luyện em mà, thế nào, suy tính kỹ lại một chút đi nhé. Sau khi Lưu Tam sắp xếp xong phòng ở trời đã tối rồi, Đinh Nhị Cầu định cùng đi Lưu Tam vào trong thôn xem xét tình hình một chút, nhưng người nhà Lưu Tam tới nói đứa nhỏ, con của anh trai Lưu Tam phát sốt, phải nhanh mang đi lên trạm xá đoán bệnh, anh Lưu Tam thì không ở nhà, nên Lưu Tam phải trở về đưa đứa nhỏ đi xem bệnh. Vì thế dự định Đinh Nhị Cầu không đi được, toàn bộ tòa nhà hiện giờ trống rỗng, ngoại trừ Đinh Nhị Cầu, không có một người. Vắng ngắt, cũng không có ai nói cho hắn biết làm như thế nào ăn cơm, cáu này xong đời hắn rồi, chẳng lẽ suốt đêm nay nhịn đói. Đinh Nhị Cầu thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, lúc này mới nhớ tới từ sáng sớm hôm nay đến bây giờ còn chưa có ăn uống gì, bụng đói đã bắt đầu kêu gào ọt ọt. Không được, nếu đã đi tới thôn Lê Viên, Lưu Hương Lê phải phụ trách việc ăn uống của mình chứ. Đinh Nhị Cầu một chút cũng thật không ngờ, Lưu Hương Lê là cỡ nào chán ghét hắn, trong suy nghĩ của cô. Hắn chỉ là một tên nhóc được mạ vàng dựa vào mối quan hệ với lãnh đạo mà thôi. Thôn Lê Viên, các ngôi nhà lưa thưa nằm cách khoảng xa xa với nhau, trên đường Đinh Nhị Cầu vừa đi vừa hỏi thăm nhà chủ nhiệm Lưu Hương Lê, khi kiếm đến được tới nhà cô, thì trời đã tối đen rồi, Đinh Nhị Cầu đứng ở ngoài cửa ra vào nhìn xung quanh, bên trong trong nhà, một gian phòng có ngọn đèn, nhưng nhìn không có gặp người, lúc đang muốn kêu cửa, phía sau lưng có giọng nói lanh lảnh làm hắn sợ tới mức chết khiếp. Ông là ai? Hơn nửa đêm ở trong đây làm gì? Đinh Nhị Cầu vừa nghe là cái giọng của một thiếu nữ, mới đầu còn tưởng là Lưu Hương Lê, nhưng khi xoay mặt lại thì thấy cách vài bước chân, một cô gái tuổi còn trẻ đang đứng ở nơi đó, tuy rằng trời đã tối rồi, nhìn không rõ cô gái như thế nào nhưng dáng người thực thanh tú, mái tóc thắt hai bím, trong giọng nói rất là khó chịu. Xin chào, tôi tìm chủ nhiệm Lưu Hương Lê, xin hỏi cô là... Ông không cần phải hỏi tôi là ai, tôi hỏi ông là ai, vì sao đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ ông không biết cánh cửa này ông không thể bước vào sao? Vì sao? Bởi vì căn nhà này không có đàn ông, cho nên bất kỳ người đàn ông khác nào đều không thể đi vào nhà, nếu đi vào, cũng sẽ bị đánh gãy chân. Cô gái giọng điệu lạnh băng xương. Này, tôi không biết có, chấm QUY định này, tôi là... Được rồi, ông là ai, tôi cũng không quan tâm, rời khỏi đây nhanh lên, nếu không tôi gọi Lưu Tam đến đánh gãy chân của ông bây giờ. Trước đó hơn tiếng đồng hồ, Lưu Hương Lê đắm chìm trong sự bực bội cáu gắt, đợi cho tâm trí bình tĩnh lại, sau khi dọn cơm ra bàn ăn, theo thói quen cô cởi sạch quần áo đi vào nhà tắm. Đứng ở trước tấm gương cũ kỳ nhìn thân thể hoàn mỹ của mình, da thịt trắng nõn hiện ra hồng hào, khuôn mặt trái xoan từng bộ phận bố cục cân xứng, lông mi thật dài buộc vòng quanh một đôi mắt to không ngừng chớp động mê người, nhìn xem đôi môi hồng đỏ mọng dù chưa có đánh son, Lưu Hương Lê nhịn không được mình, cũng muốn tự hôn lên một cái. Đầu lưỡi hồng hồng ngẫu nhiên thè lưỡi ra liếm đôi môi gợi cảm mê người, bất kể người đàn ông nào cũng đều khó chống cự với động tác trong lúc lơ đảng của cô trong lúc này. Bộ ngực vun đầy sau khi thoát ly cái áo lót ngực bó sát người, giống như bất mãn chủ nhân ngược đãi, nổi giận đùng đùng muốn phóng lên trời, đầu đỉnh núm vú như trái anh đào chín mùi hồng nhuận phơn phớt, bờ eo thon bé bỏng co giãn như chịu không được khi đàn ông nắm chặt, bằng phẳng bụng dưới là một cái âm hộ với hai mép lớn phồng to nhô thật cao. Chính giữa cái khe kia là khu vực thần thánh của bao kẻ đàn ông tha thiết ước mơ. Đó là một mảnh đất hoang, đã bị bỏ hoang phế trong một thời gian khá dài chưa có ai may mắn tiếp tục khai khẩn. Lưu Hương Lê đang ngắm mình trong gương, cô chợt nhớ lại hành động của nhị cẩu vừa rồi khi cơn gió núi thổi thốc mạnh vào phía trước người cô. Ánh mắt dâm tà của hắn khi liếc nhìn vào nơi cái âm hộ của cô đang bị tạo hóa chiêu ngươi như vạch trần ra cho hắn thấy sự phổng phao nung núc từ nơi thần bí của cô. Môi mím chặt lại, cô thầm mắng, thằng nhóc lưu manh. Với tay cầm lấy cái quần lót màu vàng chanh mỏng tang vì đã được Lưu Hương Lê sử dụng khá lâu rồi, cái quần Lưu Hương Lê vừa cởi ra vắt lên trên cái thùng gỗ tròn lớn dùng để tắm rửa, dưới đáy quần lót có hai vệt nhỏ trăng trắng song song chạy dài dọc theo vị trí hai mép nhỏ âm hộ đã khô đóng lại thành vết bợn thô ráp. Lưu Hương Lê tự giận lấy chính bản thân mình, có lẽ vì sự đòi hỏi sinh lý theo bản năng của người đàn bà đã từ lâu không có được sự ân ái, nên khi thoáng qua Lưu Hương Lê cũng thấy được ở đũng quần nhị cẩu u lên một cục to sau khi hắn vừa lén liếc nhìn cô. Trong nháy mắt dưới háng Lưu Hương Lê thấy hơi mát lạnh, cứ ngỡ rằng là do làn gió thổi qua, giờ xem xét kỹ lại thì cô mới biết đó là dịch nhờn âm thầm từ cửa miệng âm đạo tiết ra mà giờ đây đã khô quánh lại. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lưu Hương Lê ngón tay lướt qua môi mật của mình, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng chạm đến, nhưng lại khiến người đàn bà thường xuyên chỉ có một mình trống vắng lại cảm thấy toàn thân đột nhiên nóng khô, trong lòng tránh không khỏi hưng phấn, loại tịch mịch này là khó qua đấy. Lưu Hương Lê mặc dù không phải là người đàn bà lã lơi ong bướm dâm đãng, nhưng cũng là người bình thường nhu cầu sinh lý, trong khoảng thời gian dài từ khi chồng mất, dục vọng không được thỏa mãn mà phải đè nén tính dục. Mỗi khi cơ thể đòi hỏi, cũng chỉ có thể dựa vào tự an ủi giải quyết, thật sự chịu đựng khổ sở. Lưu Hương Lê một bên dùng tay tự an ủi, vừa hồi tưởng lại khi cùng với chồng mình Hà Kiến Bình lúc ân ái lần đầu tiên, khi ấy Lưu Hương Lê vẫn còn là trinh nữ, lúc thấy dương vật của Hà Kiến Bình thì cô vô cùng sợ hãi. Không tin rằng thân thể mình có thể chịu được dương vật lớn như vậy cắm vào âm đạo, dưới sự dụ dỗ của Hà Kiến Bình, cô mới nhắm mắt lại, dâng ra đêm đầu tiên cái ngàn vàng của mình. Lúc đầu khớp dương vật mới chen lân vào cửa miệng âm đạo, Lưu Hương Lê đau đến cơ hồ muốn bất tỉnh, chảy thật là nhiều máu, nhưng rất nhanh, thống khổ liền biến thành khoái hoạt, sướng đến linh hồn cô cơ hồ bay lên trời. Từ sau ngày ấy, số lần giao hợp gia tăng theo tình ái. Cô quả thực yêu chết khi bị Hà Kiến Bình dùng lấy các loại tư thế và tốc độ đút vào rút ra tạo nên khoái cảm, hiện tại vì chưa thỏa mãn dục vọng nên lúc hồi tưởng lại càng thêm kích thích vô cùng. A, tiếp tục, ừ, muốn, còn muốn. Lưu Hương Lê rên rỉ dùng ngón tay đẩy ra môi mật giò vào âm đạo kịch liệt vỗ về chơi đùa, mãi đến khi toàn thân run run, Lưu Hương Lê chỉ cảm thấy thân thể như không có nửa phần khí lực, từ chỗ sâu nhất bên trong âm đạo hàng loạt co rút lại tiếp tục co rút, a. Lưu Hương Lê thật dài kêu ra một tiếng, tiếng rên rỉ phóng thích từ sâu trong cổ họng, âm thanh ẩn chứa mấy năm bị áp lực mỗi khi dục vọng lên cơn bùng nổ, tựa hồ kèm theo một tiếng khẽ kêu rên mà được giải tỏa tan thành mây khói, một ít dịch nhờn từ âm đạo tiết ra, Lưu Hương Lê trên khuôn mặt ửng đỏ càng ngày càng đậm, mặc dù đã đem tất cả dục vọng chuyển hóa thành chất lỏng bắn ra, nhưng sâu thẳm bên trong cơ thể vẫn có cảm giác không thể tận hứng, không có thoải mái tận cùng, tựa hồ có thứ gì ngăn cản dưới cửa ra vào của âm đạo. Hết lần này tới lần khác chính mình lại bất lực phóng thích triệt để, một loại rất buồn bực khó chịu. Ai, ngoài cửa ầm ĩ ồn ào cái gì vậy? Lưu Hương Lê tựa hồ cũng là trong lúc ngủ mơ bị đánh thức, nghe được bên ngoài âm thanh ồn ào, cô cuống quýt đơn giản khoát lấy một cái áo ngủ đi ra, mấy giọt nước li ti dần dần chảy xuống, trắng tinh trên lồng ngực cũng có vài giọt bọt nước lòe sáng. Lúc này trong nhà cửa mở ra rồi, Đinh Nhị Cầu lập tức liền nhận ra là chủ nhiệm Lưu Hương Lê thì phải. Lưu Hương Lê hiển nhiên chưa có kịp lau khô thân thể liền đi ra, áo ngủ mỏng tang ướt đẫm trong suốt, đầu tiên đem hai bầu vú hiện ra dị thường rõ ràng, cái này so với lột da trần truồng xuất hiện ở trước mặt Đinh Nhị Cầu càng thêm hấp dẫn hơn, thứ hai là phía dưới nơi khu vực riêng tư địa phương cũng ướt át như trổ hết tài năng khoe sắc, rất nhanh liền đem cái âm hộ của Lưu Hương Lê bán đứng, bên trong cái quần lót màu xanh hai mép phồng lên rõ ràng, mờ mờ một cái khe ngay chính giữa hình thành so sánh rõ ràng mà không hề có bất cứ sợi lông mờ u đen nào bảy vệ khỏa lấp. Đinh Nhị Cầu hơi thở dốc nặng nề làm đánh thức Lưu Hương Lê giật mình. Chủ nhiệm Lưu, là tôi Đinh Trường Sinh. Cậu tới làm gì, sao không ở lại phòng nghỉ ngơi, có chuyện gì mà đến đây? Lưu Hương Lê một tay kéo khép cánh cửa lại, ý cô không có muốn cho Đinh Nhị Cầu đi vào. Một mùi thơm từ cái bàn ăn trong nhà nhẹ nhẹ thoang thoảng bay ra hòa quyện mùi thơm nhàn nhạt từ trong thân thể của cô. Đinh Nhị Cầu tuy rằng thấy không rõ trong bàn là cái gì, nhưng là mùi thức ăn lại giống xông vào xoang mũi của hắn, cái bao tử đang đói lấn át đang tất cả những mùi hương khác. Là như thế này, chủ nhiệm Lưu, tôi vừa rồi ở trong thôn biết một chút năm nay tình huống thu hoạch lê, thật là một mùa thu hoạch lớn, nhưng cũng là nan đề khó khăn, lê bán không được. Chuyện này ai cũng biết, cậu đừng có nói nhảm nữa, cậu có còn chuyện nào khác nói không hả? Kế bên cô gái trẻ nghe Đinh Nhị Cầu nói bậy bạ, nhịn không được lại muốn bắt đầu mắng hắn. Đừng nóng nảy nghe tôi nói xong đã, tôi vừa liên hệ với người bạn của tôi, hắn đã đáp ứng ta lập tức liền liên hệ các nơi buôn bán hoa quả, trong đó có nhà máy chế biến lê rất lớn. Phỏng chừng sẽ rất mau sẽ có kết quả, tôi cam đoan, trong vòng nửa tháng, nhất định đem tất cả lê của thôn Lê Viên sở hữu đều bán đi. Đinh Nhị Cầu khoác lác khoe khoang thêm mắm muối, chỉ vì hiện tại cực đói rồi chỉ muốn vào nhà Lưu Hương Lê kiếm cơm ăn cho no rồi tính sau. Điều cậu nói là sự thật, chờ tôi một chút. Lưu Hương Lê dưới sự kích động, lật đật vội vàng chạy vào trong phòng thay đổi quần áo, khi bước ra bàn tay nắm lấy cánh tay của Đinh Nhị Cầu, lập tức đem Đinh Nhị Cầu kéo gần lại trong cửa nhà. Đương nhiên là thật, nếu không tin các người cũng đâu có cách nào bán lê được. Đinh Nhị Cầu nói xong, cũng thừa cơ vào bước vào bên trong nhà, ngoài cửa cô gái trẻ tức giận trợn mắt há hốc mồm nhìn theo. Chị dâu, chị làm gì vậy? Chị đã từng nói bất cứ người đàn ông nào cũng không thể tiến vào trong cái cửa nhà này hay sao? Con bé chết tiệt kia, mau vào, nói mò mẩm tầm bậy gì đâu, hắn không phải người lạ, là chủ nhiệm Đinh mới tới, em không nghe thấy có thể giúp chúng ta bán lê ấy ư, em cũng vào nhà đi. Lưu Hương Lê xấu hổ đỏ mặt, quay đầu dạy dỗ em chồng của mình. Cô gái trẻ tuy rằng không muốn đi vào, nhưng rốt cuộc là lo lắng cho chị dâu mình, vì thế cũng bước vào trong. Đinh Nhị Cầu thì quá đói, cho nên không khách sáo, đôi tay tiếp nhận trong tay Lưu Hương Lê chén cơm khi cô mời cùng ăn, cầm đôi đũa hướng trong chén, giả bộ nói chén cơm lớn quá, hắn không ngồi xuống bàn ăn, mà ngồi xổm bên cạnh cái nồi cơm liền ăn ngấu nghiến. Này, ông là con quỷ chết đói đầu thai hả, chị dâu tôi chưa có kịp ăn. Ông thì chỉ có biết ăn thôi. Cô gái trẻ rốt cục lại mở miệng bắt đầu mắng Đinh Nhị Cầu. Hì hì chủ nhiệm Lưu, chén canh này chị làm ăn ngon thật, không dối gạt chị, trước đây tôi còn là một kẻ đi xin cơm ăn đấy, sau này có dịp tôi sẽ kể cho chị nghe, Mặc dù ở trong thôn tôi có dò hỏi, nhưng cũng không có sổ chính xác, trong thôn rốt cuộc có bao nhiêu vạn cân lê còn tồn đọng. Đinh Nhị Cầu vừa ăn vừa hỏi. Ước chừng hơn 120 vạn cân, cậu nói có người bạn kia có thể giúp chúng ta bán đi sao? Lưu Hương Lê lo lắng hỏi tới. Không sai, toàn Trung Quốc lớn như vậy, sao mà bán không được? À, nhưng mà cô bé này là ai? Vừa vào cửa đã bắt đầu mắng tôi, còn uy hiếp hăm dọa gọi Lưu Tam đánh tôi nữa. Đinh Nhị Cầu dùng chiếc đũa chỉ vào cô bé hỏi. Nó còn bé không hiểu chuyện, đó là em gái chồng tôi, tên là Hà Oanh Nhi, chủ nhiệm Đinh đừng chấp nhặt với nó. Được rồi, chị cũng đừng gọi tôi là chủ nhiệm Đinh. Tôi cũng không có thích cách gọi chức vụ, nếu cấp trên đem tôi xung quân đày ải đến nơi này, tôi cũng dáng cố sức giúp chị được gì thì giúp, mọi người thường gọi tôi là Đinh Nhị Cầu, bảo tôi Đinh Trường Sinh cũng được, thích sao thì tùy tiện kêu đó, tôi cũng không có kiêng kỵ gì cả, thằng này nói một cách thoải mái rồi cười ha ha, lại giả vờ vỗ bụng một cái, tự tiếp tục xới thêm chén cơm nữa. Hạ Oanh Nhi thừa dịp Đinh Nhị Cầu đang cúi đầu ăn cơm, kéo tay của Lưu Hương Lê, hai người đi ra ngoài sân. Chị, sao lại thế này? Không phải chị nói cái nhà này không thể để cho đàn ông đi vào sao, nếu chuyển đi ra ngoài, thì chị ăn nói làm sao bây giờ? Oanh Nhi à, em nói gì vậy, hắn không phải là đang giúp dân trong thôn bán lê sao? Nếu hắn thật có thể đem lê trong thôn này bán được, đừng nói là bước vào cái nhà này, nếu hắn thèm muốn chị cũng còn được, chuyện của chị, em về sau đừng dính vào. Nói xong Lưu Hương Lê quay trở vào nhà, Hạ Oanh Nhi tức giận dẫm chân đi ra ngoài cửa, nhưng cũng không có đi về nhà. Mà là ẩn nấp ở cách đó khá xa, trong đống cỏ khô gần mặt con đường nhỏ, chờ Đinh Nhị Cầu khi quay về ủy ban thôn thì phải quay lại trên con đường mòn này. Thật ra nguyên nhân chính là sâu xa là Hà Oanh Nhi sắp đến ngày là đám cưới với Lưu Tam, Trước đó một tháng đã ăn vụng trái cấm qua rồi, nhưng vì xảy ra chuyện bán lê không được, Lưu Tam phải ngược xuôi chạy theo Lưu Hương Lê lo tìm đầu mối bán lê vẫn chưa đâu vào đâu. Bọn họ không có dịp gặp lại để cùng nhau khám phá niềm vui tuyệt vời của sự ân ái lần thứ hai. Lần đầu tiên màng trinh bị rách đau nhưng đã biết thế nào là sự sướng khoái của niềm vui hoan lạc. Sau đó âm đạo đã lành lặn lại vết thương nhẹ. Ba tuần nay từ bên trong âm đạo phát sinh ngứa ngáy khó chịu cứ di dì dịch nhờn. Làm Hạ Oanh Nhi nhịn không được, nên lén lút chủ động hôm qua có hẹn với Lưu Tam là đêm nay sẽ gặp mặt ở bãi cỏ phía sau gần nhà. Nhưng rồi phát sinh sự kiện Đinh Nhị Cầu đến làm đảo lộn kế hoạch. Cô đem mọi sự bực bội chút lên đầu hắn vì cho đây là nguyên nhân làm hỏng cuộc vui tối nay của cô. Ăn xong rồi sao? Nhìn Đinh Nhị Cầu đem cái chén cơm trống rỗng đều liếm sạch sẽ, Lưu Hương Lê trong lòng bắt đầu đối với chủ nhiệm Đinh mới tới có chút cảm tình, nhìn dáng điệu hắn như vậy, chắc không phải như mình nghĩ hắn là con ông cháu cha mạ vàng nhà ai đấy. Ngẫm lại cũng hợp lý, huyện Hải Dương nhiều địa phương tốt, ai mà cam lòng đem con của mình đưa đến địa phương khô cằn như thế này, ừ. Ăn xong rồi, chị Hương Lê biết không, sáng sớm nay, tôi chỉ có ăn qua loa một bữa cơm, đi dọc theo con đường này đến thôn đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại xem như là tạm lót dạ rồi. Ai ra, cậu đem cơm của tôi đều ăn sạch sẽ, còn nói chưa có ăn no à? Như vậy đi, hôm nay cứ như vậy, chuyện ngày mai bán lê nói sau, cậu về phòng nghỉ trước đi, vì cậu không thể ở chỗ này ngồi chơi một thời gian quá dài được. Lưu Hương Lê sắc mặt thay đổi bất thường, lúc này đã muốn đuổi người. Tôi ngồi chơi thì làm sao vậy? Trở về cũng là có một mình, tôi đang muốn cùng chị hỏi thăm nói một chút chuyện về thôn Lê Viên. Có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, cậu không phát hiện em gái của chồng tôi, trừng mắt lạnh lùng nhìn à, tôi là đàn bà quá chồng, cậu có biết là đứng ở trước cửa nhà đàn bà vắng chồng có nhiều chuyện rắc rối lắm, có chuyện gì ngày mai ở ủy ban thôn hãy nói. Lưu Hương Lê đã bước ra đứng ở cửa, như thế này thì thật sự là không đi không được, Đinh Nhị Cầu cũng bất đắc dĩ, đi từng bước một ra khỏi nhà Lưu Hương Lê, không khỏi cảm thán đàn bà mau thay đổi, nhưng là cũng đúng, một người đàn bà mất chồng. Làm sao có thể ban đêm tiếp đãi một người đàn ông trong nhà được. Nhìn từ xa thấy bóng của Đinh Nhị Cầu đi ra, Hạ Oanh Nhi Nhi thở phào một cái, chờ Lưu Hương Lê đóng cửa lại, Hạ Oanh Nhi Nhi lặng lẽ từ trong bụi cỏ đứng lên, chờ Đinh Nhị Cầu đi đến, cô bước nhanh vượt qua, miệng thì phát ra tiếng, hừ hừ, Đinh Nhị Cầu giật mình vừa quay đầu lại. Tại sao lại là cô, nhìn tôi làm gì, kêu gì đó. Kêu cái gì, tốt, tôi nói với chủ nhiệm Đinh biết, ông có phải là không có cơm ăn. Lấy lý do vớ vẫn đến nhà chị dâu tôi kiếm cơm, chị ấy là một người đàn bà, ông thật sự không biết xấu hổ, ông có biết không, từ khi anh tôi chết, ông là người thứ nhất bước vào nhà của chị ấy, nếu để cho đàn ông trong thôn biết, xem bọn họ có lột da ông ra không. Qua lời nói này, đàn ông trong thôn Lê Viên như vậy đối với chị dâu cô cũng khao khát lắm đây. À, ha ha ha ha. Ông Lưu Manh, tôi mách cho Lưu Tam, không đập ông một trận, ông chưa biết sợ là gì. Hừm. Cô luôn miệng nói Lưu Tam đấy, này Lưu Tam với cô quan hệ thế nào? Không mượn ông xen vào, dù sao tôi nói hắn đánh ông là đánh ông không tha đâu. Hạ Oanh Nhi khi nói lời này mặt có chút ửng hồng, nhưng là trời tối quá, nên thấy không rõ lắm. Được rồi, Lưu Tam nếu là dám đánh tôi, ngày mai tôi sẽ đem hắn đưa đến đồn công an huyện giam lại 10 ngày, nửa tháng, cô nếu vẫn còn dựa vào hắn, thì đến lúc đó cô đi đưa cơm tù thăm gặp hắn đi. Ông. Đinh Nhị Cầu nhìn xem bốn bề vắng lặng, đã nghĩ đến chọc ghẹo một chút cô bé không biết trời cao đất rộng này. Cô xem một chút phía sau cô là ai. Đinh Nhị Cầu giả bộ hoảng sợ, chỉ hướng phía sau lưng Hạ Oanh Nhi, cô không rõ ràng cho lắm chuyện gì, cũng không dám quay mặt lại phía sau, trực tiếp bỏ chạy hướng về phía của Đinh Nhị Cầu, lập tức ôm chặt lấy cánh tay Đinh Nhị Cầu, núp phía sau lưng hắn, hoảng sợ nhìn về phía đối diện, Đinh Nhị Cầu cười lên ha hả. Ông rất xấu xa, Lưu Manh. Phát hiện mình bị chọc ghẹo, Hạ Oanh Nhi Nhi giơ nắm tay lên, như mưa rơi đánh về phía trong ngực Đinh Nhị Cầu. Cô nói tôi xấu xa sao? Cô có muốn xem một chút tôi xấu như thế không? Đinh Nhị Cầu bắt được hai tay của Hạ Oanh Nhi quặt lại sau lưng cô, đẩy mạnh một cái đem cả người cô nằm té úp hướng về phía thảm cỏ. Ông muốn làm gì? Buông ra, nếu không tôi kêu người. Kêu đi, cô nhìn xem, ở đây hoang vắng như thế này mọi người ai sẽ đến đây xem ai dọa người? Ông. Buông ra, nếu không tôi nói cho Lưu Tam, tôi là vợ sắp cưới của hắn, hắn sẽ đánh chết ông. À, thì ra cô là vợ sắp cưới của Lưu Tam, tốt lắm, mọi người đều là người một nhà mà, trước hôn một cái đã rồi tính sau. Đinh Nhị Cầu tính tình vô lại nổi lên, không chữa được rồi, Nhị Cầu đúng lúc này lá gan không biết như thế nào đột nhiên lớn lên. nhẹ nhàng Đinh Nhị Cầu ngồi xuống trên mông đít đầy đặn Hà Oanh Nhi, lại đem hai tay của cô áp chặt trên lưng về sau, cười nói tại cô kiếm chuyện với tôi, đừng có trách. Hà Oanh Nhi thật không ngờ Đinh Nhị Cầu lớn mật như thế, Đinh Nhị Cầu vừa nói xong thì Hà Oanh Nhi phản kháng trở nên kịch liệt, tuy rằng tay cùng hạ thân đều bị Đinh Nhị Cầu đè lại, nhưng Hà Oanh Nhi lại không ngừng lay động lấy thân thể, đều muốn đem Đinh Nhị Cầu trên thân thể của mình hất rớt xuống, trong miệng cũng lớn tiếng nói cái này đồ lưu manh, ông tại sao có thể như vậy? Nhanh lên thả tôi ra, mau buông ra. Hà Oanh Nhi chỉ là vì muốn chính mình không chịu xâm phạm, cho nên mới phải không ngừng lay động lấy thân thể. Nhưng cô thật không ngờ chính là do Đinh Nhị Cầu ngồi tại trên người mông đít mình. Do cử động như vậy, một cái mông đít đầy đặn co giãn dưới cái váy màu hồng phấn bó chặt phía dưới giống như chủ động ma sát với phần dưới của Đinh Nhị Cầu. Không nói đến hoàn cảnh bắt buộc tạo ra vị trí tư thế của hai người. Hà Oanh Nhi với cử động như vậy, đối với Đinh Nhị Cầu mà nói, thật sự là một loại vô cùng khiêu khích rồi. Hắn cảm giác được, cái mông của Hà Oanh Nhi không lớn lắm, nhưng rất co giãn, mềm mại, cái mông của hắn chạm vào đều có thể rõ ràng cảm giác được. Tại cái loại này phía dưới kịch liệt xung đột, Hà Oanh Nhi bờ mông đang bị đè ép với cái mông từ từ biến ảo mọi hình dạng. Vốn Hà Oanh Nhi hơn 3 tuần nay cơ thể đang thèm khát ham muốn khám phá, khi vết rách của màng trinh lành lại, gây nên ngứa ngáy khó chịu, dưới sự ma sát kích thích như thế này, vậy mà đã lại xông lên trong lòng của cô, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Đinh Nhị Cầu cũng một bên hưởng thụ lấy Hà Oanh Nhi cái mông tròn vượt qua bộ phận ma sát mang đến cho mình khoái cảm, một bên xuất một tay ra, ngay trên cái mông Hà Oanh Nhi vỗ mạnh một cái. Cho cô chừa cái tội mắng người này, phải dạy dỗ cho cô biết như thế nào là lễ phép mới được. Đinh Nhị Cầu cảm giác được, theo bàn tay mình vỗ xuống, bờ mông dài rộng Hà Oanh Nhi nhẹ nhàng run rẩy lên, bàn tay của mình đều có thể thấy rõ ràng hai mảnh mông thịt đầy đặn nhẹ nhàng theo nhịp, thật sự là sướng không thể tả. Đã bị loại kích thích này, Đinh Nhị Cầu đã thấy dương vật mình cứng rắn lửa nóng phồng lớn lên vài phần. Đinh Nhị Cầu thấy thân thể của mình biến hóa, có chút vui lên phía dưới, thời gian dần qua điều chỉnh lấy tư thế của mình, khiến cho đầu khớp dương vật của mình chìa vào chính giữa khe đít của Hà Oanh Nhi. Như vậy, Hà Oanh Nhi chỉ cần lại lắc lư thân thể đều muốn đem đầu dương vật của mình bên trên ma sát rồi, cái loại kích thích này nhất định sẽ so hiện tại mãnh liệt gấp trăm lần. Thế nhưng Đinh Nhị Cầu đã tính toán lộn số. Hà Oanh Nhi tựa hồ cũng cảm thấy biểu tượng tánh mạng đàn ông của Đinh Nhị Cầu đã đội lên ngay giữa khe đít chính mình trên cái váy màu hồng. Tuy rằng Hà Oanh Nhi cũng đang bị cái loại này kích thích khiến cho toàn thân rực nóng lên, nhưng cô lại đình chỉ lắc lư thân thể, chẳng qua là nằm lì ở trên thảm cỏ từng ngụm thở hổn hển. Sau khi khôi phục thể lực, Hà Oanh Nhi mắng tiếp đồ lưu manh, ông thật sự là không biết xấu hổ, hừ hừ, buông tôi ra mau. Đinh Nhị Cầu chứng kiến Hà Oanh Nhi giống như có lẽ đã khám phá ra ý đồ của mình, cho nên không động đậy thân thể. Có chút thất lạc phía dưới dương vật, Đinh Nhị Cầu lại một lần nữa đem bàn tay của mình đánh mạnh xuống trên cái mông Hà Oanh Nhi một cái, trong miệng cũng cười hì hì mà nói cô thật không ngờ bị trừng phạt phải không. Đinh Nhị Cầu lại vỗ tiếp vào mông Hà Oanh Nhi, cô chỉ cảm thấy một hồi cảm giác đau đớn truyền đến, khiến cho cô lại kìm lòng không được lớn tiếng a lên, chẳng qua là tiếng la này mang theo một phần đau đớn, như thế nào khi nghe qua đều cảm thấy như có một loại vui thích ở bên trong. Đinh Nhị Cầu thấy Hà Oanh Nhi la đau nhưng lại không lên tiếng lớn kêu cứu. Mà tựa hồ lẳng lặng nằm ở chỗ này, một bộ dạng cam chịu số phận. Lúc này đây Đinh Nhị Cầu cũng bắt đầu thả tay Hà Oanh Nhi ra, hắn dùng cả hai bàn tay vỗ liên tiếp vào mông đít Hà Oanh Nhi như đang dạy dỗ đánh đòn đứa bé. Hà Oanh Nhi cảm giác được, Đinh Nhị Cầu mỗi một cái vỗ xuống đều trùng trùng điệp điệp đánh tại cái mông chính mình đang lẩn trốn, cái loại này cảm giác đau đớn, lại làm cho Hà Oanh Nhi kêu a a. Ngay từ đầu, Hà Oanh Nhi tiếng la trong cổ họng chỉ có thống khổ. Nhưng là thời gian dần qua, cái kia trong tiếng rên gì cũng đã rõ ràng mang theo một sự sung sướng thành phần ở bên trong rồi. Đinh Nhị Cầu mang đôi bàn tay to của mình không ngừng vỗ chụp lên, mông đít Hà Oanh lại không thể ngăn chặn sự run rẩy. Nương theo loại run rẩy này, cái mông thịt của Hà Oanh Nhi co giãn mềm mại mông liền tại chính mình trên đầu dương vật lớn kích thích ma sát. Hà Oanh Nhi cố gắng sức giãy giụa, vì thế Đinh Nhị Cầu lần lần bị tuột xuống dưới mé bắp đùi của cô. Cây dương vật liền sớm đã mất thăng bằng nhô lên trên quần càng làm hắn thêm hưng phấn lên, thật sự không thể tưởng được, phần trên mông được phóng thích nên cô phản ứng dữ dội hơn. Thấy vậy, hắn liền khom người trên lưng cô, kề bên tai Hà Oanh Nhi gần giọng nói. Cô ngoan ngoãn nằm im để cho tôi nhìn ngắm thân thể cô một chút. Bằng không thì tôi sẽ tiếp tục đánh cái mông của cô, đánh cho đến khi cái mông của cô sưng vù thì mới thôi, nếu vẫn không nghe lời tôi sẽ tiếp tục cưỡng gian cô luôn. Hắc hắc. Dù sao hiện tại chúng ta đang ở cùng một chỗ. Nói xong, Đinh Nhị Cầu bẻ khớp xương các ngón tay của mình, tiếng, rắc, rắc. Bạo vang rơi vào trong lỗ tai Hà Oanh Nhi, khiến Hà Oanh Nhi không khỏi toàn thân thêm run rẩy. Hạ Oanh Nhi bị hắn dùng tay đè mái tóc, mặt úp dưới đất, không khỏi nghẹn ngào khóc quát lên dừng tay, van cầu ông dừng tay, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời đấy. Chỉ cần ông có muốn như thế nào cũng có thể được, nhưng đừng có đánh tôi nữa, cũng không muốn bị cưỡng gian. Xung quanh không gian gió núi thổi xào xạc từng tiếng rít vang lên, bầu trời tối đen như mực, giờ bàn tay cũng không thấy đủ năm ngón tay, Hạ Oanh Nhi cũng hơi an tâm vì nếu quả thật Đinh Nhị Cầu muốn có nhìn cái gì đi nữa thì cũng sẽ chẳng thấy. Nên lúc này cô nằm im không nhúc nhích nữa. Với những hành động vừa rồi của Đinh Nhị Cầu, lúc này Hạ Oanh Nhi biết rõ, Đinh Nhị Cầu không phải là dạng người thương hương tiếc ngọc, cho nên cô không dám phản kháng, khi cái mông cô bị đánh, da thịt đau đớn, tuy rằng cũng làm cho cô có chút hưng phấn, nhưng sự sợ hãi vẫn lấn lướt hơn, có lẽ đây là bản năng của phái nữ. Thấy Hạ Oanh Nhi tỏ ra có vẻ vâng lời, Đinh Nhị Cầu đàng hoàng leo khỏi người Hạ Oanh Nhi ngồi xổm xuống bên cạnh hông của cô, Hạ Oanh Nhi thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nước mắt lan dài, Đinh Nhị Cầu cúi xuống thân bắt lấy hai bắp chân của cô khẽ tách ra, Hạ Oanh Nhi thân thể bất khuất nổi lên, hai chân đều muốn né tránh, bàn tay đổ mồ hôi ẩm ướt của hắn bắt đầu vuốt ve đến bắp đùi thon dài bóng loáng Hạ Oanh Nhi, Hạ Oanh Nhi hãi hùng khiếp vía đôi mắt nhắm lại, thở gấp một tiếng, Đinh Nhị Cầu thì lại cho rằng phản ứng của cô là vì hắn vuốt ve. Hô hấp của hắn vì thế mà dồn dập, Hạ Oanh Nhi cắn môi khống chế thân thể không ngừng run rẩy khi Đinh Nhị Cầu trên đùi cô sờ loạn. Có một điều mà cô không ngờ tới là Đinh Nhị Cầu có một vật bất ly thân từ khi hắn còn là tên ăn trộm, đó là chiếc đèn pin nhỏ cỡ ngón tay út, được che khuất ánh sáng tụ lại thật nhỏ dùng để tìm đồ ăn trộm mà khó bị phát giác. Lúc này hắn đang dùng một tay chiếu rọi từ đằng sau cái mông đít của Hạ Oanh Nhi, cô thì vẫn nằm úp dưới đất, mắt nhắm lại, cái mông như vểnh lên, nên không hề phát hiện được tình huống này, hừ, không, không nên như vậy. Dừng tay, ông nói chỉ ngắm nhìn nhưng sao lại. Hạ Oanh Nhi khóc cầu khẩn, tuy phản đối gã đàn ông chán ghét này, nhưng Hạ Oanh Nhi toàn thân đều nổi lên da gà, hai chân dốc sức liều mạng đè nặng chân của mình lại, nhưng một chút cũng ngăn không được sức lực đàn ông trẻ khỏe của Đinh Nhị Cầu. Bàn tay đơn giản chỉ cần nhẹ nhàng vươn vào giữa hai cái bắp đùi Hạ Oanh Nhi đang liều mạng kẹp lấy không một khe hở, trên đùi da thịt càng là trắng nõn, cái váy đã bị Đinh Nhị Cầu vén đến tiếp cận bộ phận thắt lưng, giữa hai chân màu trắng đổ lót sớm bị thấy được. Đinh Nhị Cầu thở phì phò trong mắt che kín tơ máu, không trả lời lại, một tay nắm chặt lấy đầu gối Hạ Oanh Nhi, một tay soi cái đèn pin quan sát, đáy quần lót màu trắng tại khe hở vị trí trung ương bên trên có một chút thấm ướt. Phần mỡ u trung ương thấm ướt khe thịt nho nhỏ nhanh dính trên lớp vải trắng quần lót, hiện ra một ngấn rõ ràng rãnh mương. Cảm thấy xấu hổ khiến Hạ Oanh Nhi nhịn không được vặn vẹo dãy giụa, nhưng không động thì còn khá tốt, vừa mới động đậy, vốn là đáy quần lót còn có thể che phủ lên khe thịt nho nhỏ, có một bên mép nhỏ thịt non hơi nhăn nhúm, múi thịt như bị thấm nước mưa ướt nhẹp kiều diễm, từng chút một theo cử động vặn vẹo của Hạ Oanh Nhi trong khe hở chui ra, mép lớn sung huyết lửa nóng, lộ ra ở bên ngoài tiếp xúc không khí lành lạnh. Gốc của bắp đùi da thịt rất trắng nõn căng thẳng càng lộ ra mê người, một nửa khe hở đã đi ra, mép lớn ngoài môi thịt màu sắc hơi sầm màu, nhưng có thể thấy được đến vách tường trong khe thịt mép nhỏ đúng là màu hồng phấn xinh đẹp, mấy sợi lông đen nhạt còn non dính bệt vào tại trong khe thịt ướt sũng. Đinh Nhị Cầu chứng kiến Hạ Oanh Nhi suối cốc mê người phát ra chất mật, cảm giác, có một loại chưa bao giờ có hưng phấn cùng biến thái lan khắp người, nhất là mối quan hệ kỳ lạ của hai người lúc này, càng làm cho Đinh Nhị Cầu tinh thần như chấn động. Hạ Oanh Nhi ngoại trừ thở dốc cùng trong lòng gào thét, bên ngoài hoàn toàn không cách nào chống cự, núm vú, đùi cùng trên bụng đều toát ra mồ hôi dịn, chân thon dài dùng sức duỗi thẳng thành hoàn mỹ đường cong. Mùi vị không tệ. Đinh Nhị Cầu thầm nghĩ khi cúi đầu thưởng thức cái mùi tanh tanh pha lẫn chua chua từ trên cái âm hộ của Hạ Oanh Nhi phát ra, cái quần lót vừa mịn lại mỏng bị lệch qua, một nửa bên mép ngoài đã bộc lộ ra bên ngoài da thịt mềm mại, hơi thở nóng hổi của Đinh Nhị Cầu giống như trực tiếp thè lưỡi ra liếm tại trên khe thịt. Đẹp quá đi. Đinh Nhị Cầu lẩm bẩm rồi dùng ngón tay dọc theo khe hở sờ, dưới đáy quần lót sớm bị dịch nhờn chất mật làm âm hạch nho nhỏ cũng lồi lên đi ra. Đinh Nhị Cầu từ trong miệng nước miếng đã nhiều ra tại trên vị trí khe thịt, hắn vén cái đáy quần lót lệch hẳn sang một bên. A, không được, không muốn, a. Hạ Oanh Nhi dốc sức liều mạng vặn vẹo rồi la lên. Hạ Oanh Nhi mới vừa rồi bị đùa bỡn khe thịt nho nhỏ, cô cũng cảm giác được âm đạo đang chảy ra chất lỏng thấm ướt hai bên mép lớn. Hạ Oanh Nhi một trái tim sợ loạn cả lên. Không thể bị phát hiện, nếu như bị phát hiện, đồ biến thái cầm thú không biết lại sẽ như thế nào nhục nhã mình, những thứ chất lỏng chán ghét này không phải trong nội tâm của mình muốn chảy ra đấy. Ngoặc kép, Hạ Oanh Nhi bịch bịch tim đập lấy, cô không ngờ rằng Đinh Nhị Cầu đang dùng đèn pin soi mỗi phản ứng của cái âm hộ cô hắn đều biết được, một cột nhiệt lưu đột nhiên từ sâu trong âm đạo lại tươm ra, ấm áp chất lỏng ngứa ngứa như đang bò xuống ra ngoài cửa miệng âm đạo. Hạ Oanh Nhi quĩnh lên khi phía dưới lại bán đứng mình như vậy. Cô, hừ, buồn bã thở gấp một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt mong mau qua sự tra tấn tê liệt kích động khó chịu tâm tình thật khốn khổ này. Đáng thương Hạ Oanh Nhi thở không ra hơi căn bản nói không nên lời, âm hộ dưới ngón tay hắn đảo qua đảo lại làm cho bầy biện ra hai mép lớn sung huyết dị ếm hồng. Hạ Oanh Nhi bị kích động thở gấp rên rỉ, xem ra giống như là muốn chạy trốn số mệnh bị cưỡng hiếp nhục nhã, nhưng lại có điểm giống như nghênh hợp với tần suất gia tăng xâm phạm. Đầu núm vú trong rất nhanh đã xương cứng rắn đứng lên phát đau. Hạ Oanh Nhi dần dần cảm thấy mình sắp cầm giữ không được rồi, toàn thân như khe vú, dưới nách, lưng cho đến khe mông đều đổ mồ hôi ẩm ướt một mảnh, tiếp tục như vậy nữa. Làm sao chịu đựng nổi đây? Nghĩ tới đây, Hạ Oanh Nhi thở gấp không thành lời nói cầu khẩn. Ô, thả ra, dừng tay, tôi là em của chủ nhiệm Lưu, Đinh Nhị Cầu nham nhở nói. Hắc hắc, cô cảm thấy tôi đúng lúc này phải dừng tay sao? Sau đó hắn chậm rãi rút ra bàn tay đang mò dưới âm hộ của Hạ Oanh Nhi ra, duỗi bàn tay đến trước mặt Hạ Oanh Nhi hỏi a. Đây là cái gì nha? Chỉ thấy Đinh Nhị Cầu trên bàn tay một bãi dịch nhờn nóng hừng hực, trong suốt chất nhầy, khi tách ra giữa ngón tay còn dinh dính một màng mỏng, Hạ Oanh Nhi xấu hổ nghiêng đầu sang chỗ khác không dám nhìn bàn tay của hắn, đóng chặt lại đôi mắt ẩm ướt nước mắt, dùng tiếng khóc run rẩy cầu khẩn ông tha cho tôi đi. Như không nghe thấy lời của cô. Đinh Nhị Cầu gằn giọng với Hạ Oanh Nhi quỳ gối, đem cái mông vễnh lên cao, cổ nhếch lên mau. Hạ Oanh Nhi tuyệt vọng buông tha cho dãy giụa, mái tóc thắt bím rủ xuống, cam chịu số phận hai mắt nhắm lại. Hạ Oanh Nhi nhút nhát e lệ nhỏ người lên như con chó, quỳ sấp lấy, cái mông đầy trước mắt Đinh Nhị Cầu nâng cao lên, hai mép lớn âm hộ đã sưng phồng, hơn nữa trên ngọn nguồn đầu khe hở, ngay tại âm hài còn dính đọng một giọt dịch nhờn từ âm đạo xuôi theo chiều tụ lại, Hạ Oanh Nhi thân thể không ngừng dày. Đinh Nhị Cầu thò tay vuốt ve Hạ Oanh Nhi bóng loáng bờ mông no đủ, Hạ Oanh Nhi nhịn không được nước mắt thẳng cứ tuôn xuống. Đinh Nhị Cầu thô bạo đem hai bắp đùi của cô hướng hai bên kéo ra. Không, không muốn, không muốn, ông điên rồi, không muốn. Hạ Oanh Nhi thống khổ rên rỉ một tiếng, bắp đùi bị tách rộng ra, cửa miệng âm đạo cùng với lỗ đi tiểu cũng có thể thấy nhìn thấy tận mắt. Đinh Nhị Cầu cười dâm nói. Rõ ràng là muốn, bằng không thì sao lại ra nước nhờn nhiều như vậy. Nói xong lại tiếp tục vuốt ve âm hộ của Hạ Oanh Nhi, nước mắt đảo quanh, Hạ Oanh Nhi đã tuyệt vọng nhưng cố cầu khẩn Đinh Nhị Cầu đừng như thế nữa, tôi sắp có chồng rồi. Van ông nếu ông thả tôi ra, sau này tôi sẽ không với ai biết chuyện này, Đinh Nhị Cầu cười đắc ý, nói ra. Là như vậy sao, như vậy thì tốt hơn, nếu ngoan ngoãn nghe tôi, hiện tại chỉ đùa bỡn thân thể của cô một chút sau đó thả ra, còn ngược lại, hừ, hừ, tôi sẽ cưỡng gian cô ngay bây giờ, sau đó giết cô phi tang xác luôn. Đinh Nhị Cầu đem miệng để sát vào lỗ tai Hạ Oanh Nhi, nhỏ giọng nói mấy câu, Hạ Oanh Nhi xinh đẹp khuôn mặt dần dần trắng bệch, cắn chặt bờ môi tái nhợt ừ. Mềm mại nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này thấy Hạ Oanh Nhi thống khổ sợ hãi chờ hắn làm quyết định, đã xấu hổ lại đau thương, không biết như thế nào cho phải, nhưng dạng kiểu tràn ngập ngược đãi khiêu khích bức bách này, lại làm cho Hạ Oanh Nhi thân thể mẫn cảm không tự chủ sinh ra phản ứng, thở nhẹ một tiếng, miệng âm đạo nhíu lại một chút. Một làn nóng hừng hực trong suốt dịch nhờn lại từ từ bên trong tươm chảy ra, Hạ Oanh Nhi lại lần nữa mắc cỡ hai gò má đỏ bừng. Đinh Nhị Cầu thấy thế nên nói. Ồ, ẩm ướt như thế, vậy hãy để cho tôi tới giúp cô nhé. Hạ Oanh Nhi sợ hãi lại thút thít nỉ non cầu khẩn, Đinh Nhị Cầu liền điều chỉnh tốt tư thế ngồi xổm sau mông đít của Hạ Oanh Nhi, lúc này hắn đã kéo cái quần lót trắng xuống dưới để một bên trên mắc cá chân Hạ Oanh Nhi, cô xấu hổ ủy khuất tiếp tục rơi lệ, nhưng cũng không khỏi không thuận theo ý hắn. Trước tiên bàn tay hắn vuốt ve cái mông cô như chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, rồi từ bên trên phủ bóp, ngón tay lại ngả vào trong cái khe ẩm ướt mò lấy một phen, Hạ Oanh Nhi cái váy được vén lên quá thắt lưng. Cái mông đít đang trần trụi như đứa bé, thân thể căn bản không cách nào phản kháng được đối với sự khinh bạc của Đinh Nhị Cầu, bàn tay của gã đàn ông đang tại giữa háng với bắp đùi cô đang xoa bóp, khiến Hạ Oanh Nhi nhịn không được vất vả nhíu mày nhăn mặt, nương theo là làn hơi thở dốc dồn dập. Thân eo mảnh cùng mông tròn vỉnh lên cao không ngừng run rẩy hơi chút động đậy. Đinh Nhị Cầu lúc này đã xoay người, ngửa cúi mặt dí sát vào cái âm hộ giữa hai đùi Hạ Oanh Nhi đang tách ra, một mùi tanh tưởi chua chua rất hôi, nồng nặc đậm mùi dâm dục như sộc thẳng vào lỗ mũi của hắn, ngay cả lỗ đít cô cũng phảng phất có mùi vị ô uế. Cũng phải thôi, vì phụ nữ ở vùng nông thôn chuyện vệ sinh chăm chút ở bộ phận sinh dục hầu như không chú ý lắm, khác hẳn các cô gái ở thành thị. Cái mũi Đinh Nhị Cầu dính ngay trên phía suối rãnh bờ mương ướt sũng với vùng tam giác khêu gợi điểm xuyết một bãi cỏ đen lông non rất mềm mại mượt mà. Hạ Oanh Nhi cảm nhận được hơi thở từ mũi hắn như hâm nóng thổi ra làm âm hộ cô như muốn phồng lên dương nứt ra. Chất mật với mùi tanh tưởi nồng hôi mãnh liệt khơi mào hắn thú tính, giống được bộc phát bùng nổ. Để cây đèn pin sang một bên, hai bàn tay bám vào khe đít, hắn vạch hai bên bờ mông Hà Oanh Nhi rộng ra, miệng hắn tiếp xúc với khe hở trung ương, đầu lưỡi le ra liếm lên cái âm hộ, chẹp, chẹp, bắt đầu thì hắn liếm dọc theo mép lớn bên ngoài, hai mép nhỏ bị đầu lưỡi có lực liếm lấy bốn phía vặn vẹo, dịch nhờn tanh tưởi bị Đinh Nhị Cầu hít vào trong miệng nuốt xuống. A, hừm, đừng, a. Hà Oanh Nhi được cô nén cơn ngứa từ trong âm đạo, cô không thể tại trước mặt Đinh Nhị Cầu biểu hiện ra một điểm hưng phấn hoặc thoải mái, nhưng đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu dần dần hướng về phía cái âm hạch mẫn cảm liếm quanh, đã vậy còn dùng hàm răng khẽ cắn hai bên mép lớn âm hộ, mãnh liệt cơn sướng khoái đã khiến cái lưng Hà Oanh Nhi phải dùng sức cong lên, trên da thịt cũng xuất thêm mồ hôi hột, cảnh sắc trước mắt càng cô lúc càng mơ hồ. A, ư. Cô cuối cùng từ cổ họng cũng đã bị khuất phục, mở ra bờ môi mọng nhẹ nhàng rên nhỏ, đôi mắt hoàn toàn nhắm lại, chỉ có lông mày nhíu chặt lại. Đinh Nhị Cầu dùng đầu lưỡi rất nhanh liếm láp dọc trên rãnh mương và giờ thì đang tiến xuống vùng đáy chậu và hậu môn của Hà Oanh Nhi. Hà Oanh Nhi cái miệng nhỏ nhắn giờ đường kính mở lớn tiếng hơn rên rỉ. Cô chưa bao giờ có kinh nghiệm trải qua đầu lưỡi thè ra liếm nơi riêng tư, tuy rằng cô đã bị Lưu Tam phá trinh nhưng khi ấy cả hai cùng vội vàng chỉ hoàn thành cho xong chuyện giao cấu. Lúc này Hà Oanh Nhi mới biết cái âm hộ dơ bẩn không sạch sẽ, nhưng khi bị thè lưỡi ra liếm cảm giác vô cùng kích thích như muốn ngất đi, quả thực không có cách nào suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Không cách nào kháng cự thân thể khoái cảm, chỉ có thể run rẩy vặn vẹo. A, a. Hà Oanh Nhi không đè nén được tinh thần đang thác loạn, cái màng trinh sau khi bị phá rách, hơn một tháng không được dương vật đâm vào gãi ngứa, giờ đây bị hắn thè lưỡi ra liếm gây nên tột cùng hàng loạt cơn ngứa ngứa do cái âm đạo đang lên cơn nứng cực hạn đòi hỏi. Hà Oanh Nhi lúc này tâm hồn thiếu nữ trong đầu lộ vẻ ý tưởng dâm loạn, còn đầu lưỡi Đinh Nhị Cầu như con cá trạch độc ác hành hạ, thoáng cái thay phiên thè lưỡi ra liếm cửa miệng âm đạo, thoáng cái dùng lưỡi, từ từ khắp phía sau thâm sâu hậu môn thè lưỡi ra liếm, thoáng cái lại chỉ dùng đầu lưỡi rất nhanh công kích chỗ hiểm, Hà Oanh Nhi bị kích thích khiến cho thở gấp liên tục, sức lực như muốn cạn kiệt. Nhưng vào lúc này, Đinh Nhị Cầu lại cải biến công kích vị trí, trên cái cằm hắn chung quanh dài khắp nơi gai nhọn râu ria ẩm ướt chạm vào chung quanh hậu môn. Bờ môi chăm chú liềm hút ở cơ vòng lồ đít hơi nhô lên, gai nhọn râu ria liên quan đâm vào chung quanh mẫn cảm làn da Hà Oanh Nhi. A, a, a. Hà Oanh Nhi tê dại như bị điện giật, gấp rút uốn éo bờ mông, Đinh Nhị Cầu như gặp được thêm sự cổ vũ, đem lực lượng tập trung ở hai bàn tay bấu cái mông đít tách ra hết sức, mũi nhọn đầu lưỡi dùng sức trực tiếp vượt qua trung tâm cơ vòng nhăn nhúm lỗ đít cố len lỏi chui vào bất chấp là nơi chỉ dùng để bài tiết chất ô uế từ bên trong trực tràng. Hà Oanh Nhi chỉ cảm thấy thân thể giống không cách nào khống chế, trái tim khoái cảm nhanh chóng bạo liệt, dòng điện từ hậu môn, cùng sâu trong động âm đạo, tử cung lập tức sâu chuỗi khuếch tán ra. A, trời ơi, sướng chết mất. Lớn tiếng rên to, cái mông càng dùng sức nhếch lên, liều mãng lắc lư vòng eo, để cho khuôn mặt gã đàn ông này cùng đầu lưỡi một mực ma sát mạnh hơn, bởi vì như vậy, không chỉ có đầu lưỡi ẩm ướt liếm sâu thêm bên trong lỗ đít, cái cằm gai gai râu ria cũng ma sát chung quanh da thịt mẫn cảm của cái âm hộ. Bị loại này kịch liệt khoái cảm làm cho hôn mê đầu óc, Hà Oanh Nhi thầm nghĩ dùng toàn lực để cho thân thể uốn éo, kích tình đáp lại, Đinh Nhị Cầu cái miệng giờ đã đưa qua hoàn toàn, mút ở ngay cửa miệng âm đạo của cô. Đầu lưỡi ở bên trong thành thịt non quấy đảo, Hà Oanh Nhi cảm thấy sướng đến mức đầu óc đã bị rối loạn theo đầu lưỡi bú mút của Đinh Nhị Cầu, nơi sâu bên trong cửa động, bụng dưới Hà Oanh Nhi căng lên, cổ tử cung như đang dồn nén lại tất cả âm tinh trong người cô, chỉ chờ thêm vài giây phút sẽ bùng nổ tựa như vỡ đê trào ra. Kịch liệt rất là kịch liệt, chỉ cần một chút nữa thôi thì mình sẽ sướng hết cỡ. Hà Oanh Nhi suy nghĩ loạn lên, ngoại trừ Hà Oanh Nhi không khống chế được tiếng rên rỉ mất hồn bên ngoài, chỉ còn nghe được tiếng đang bú liếm của gã đàn ông trên thân thể cô thở dốc. Cứ như vậy tiến hành ước chừng thêm 20 giây trôi qua, Hà Oanh Nhi phần lưng bóng loáng đã ướt đầm đổ mồ hôi, một mực lan tràn đến trên sống lưng chảy cả qua khe mông, đến khi Hà Oanh Nhi sắp vỡ bờ đê để tuôn trào âm tinh. Nhưng trước đó vài giây, Đinh Nhị Cầu bỗng nhiên ngừng lại. Hà Oanh Nhi thân thể căng thẳng lập tức mất đi khoái cảm trùng kích, chỉ còn kém như vậy 2-3 giây, là xong rồi. Hà Oanh Nhi ửng hồng đôi má thở gấp hừ hừ, thân thể kích động phập phồng run rẩy, da thịt toàn thân nóng bừng ửng đỏ. Thân thể dục vọng cơn nứng bị câu dẫn tới cực điểm, nhưng lại âm tinh không tiết ra được, nỗi thống khổ như là xử phạt, khiến cho Hà Oanh Nhi hầu như muốn mất đi lý trí, cô thở không ra hơi. Trong nội tâm không ngừng la lên, đừng nên dừng lại ở đây. Không muốn lúc thời điểm này lại ngừng. Ui trời ơi, chết mất. Nhưng cuối cùng Hà Oanh Nhi cố tâm cố nhịn xuống không thốt ra lời vì thẹn thùng. Đinh Nhị Cầu miệng cũng đã rời đi giữa đùi Hà Oanh Nhi. Đầu mũi, bên miệng của hắn khắp nơi đều là dính ẩm ướt một mảnh. cái mùi vị dịch nhờn trên mặt hắn và cái âm hộ của Hà Oanh Nhi lúc này, không biết là cái nào nồng đậm mùi vị hơn nữa. Đinh Nhị Cầu chuyển hướng cầm đèn pin hướng lên giữa đùi trần chuồng Hà Oanh Nhi nhìn lại, khắp chung quanh bờ mông khe mông cùng hậu môn bị liếm lấy ẩm ướt sáng một mảnh, đỏ tươi cái hai mép nhỏ bị mút xương to chờ mình lật ra hai bên chính giữa cái khe, phấn hồng niêm mạc bên trong miệng âm đạo cùng lỗ tiểu đều rõ ràng khuếch trương mở rộng ra hơn. Hà Oanh Nhi vẫn nhắm mắt, nỗi mơ hồ kích tình chưa bình phục, trong tâm trí ai oán loạn tưởng. Mau trực tiếp thè lưỡi ra liếm đi, người ta đang muốn thật là kích thích mà, thật thoải mái a. Ngoặc kép, vừa nghĩ tới tiếp tục bị Đinh Nhị Cầu thè lưỡi ra liếm, đột nhiên Hà Oanh Nhi lại cảm thấy sâu trong âm đạo cơn ngứa như dựng đứng lên, lập tức từ cổ tử cung sinh ra một làn nhiệt lưu, cô bối rối, thẹn thùng, hừ, nhẹ một tiếng. Đinh Nhị Cầu ngay lập tức quan sát thấy, hai bên mép nhỏ thịt non hơi nhăn cùng trung tâm lỗ miệng âm đạo niêm mạc chuyển động một chút, nhíu vào lại mở ra một chút, thêm vài giọt trong suốt dịch nhờn, theo khe thịt nho nhỏ mở hé hở ra trào ra, lăn tròn chảy xuống, từng giọt dịch nhờn hơi cô đậm đặc lại như là những giọt mật ong, chậm rãi nhiều thành một đường dài nhỏ xuống trên mặt đất. Hiện tại xem như thế là đủ rồi, hắn thầm thán phục ở bên trong lòng, một số lông đen tơ mềm dinh dính dịch nhờn cùng nước bọt của hắn, quặp vào bên trong chính giữa khe thịt, khắp khe mông đều ướt, màu hồng nâu nhạt lỗ đít cũng không an phận với vài cọng lông đen dính sát bẹp vào vòng trơn cơ thịt nhăn nhúm. Hà Oanh Nhi tại giữa hai chân run rẩy lắc nhẹ, lửa nóng khe hở bị làn gió thổi rót vào, cảm thấy lạnh lẽo rất là khó chịu nổi. Hà Oanh Nhi thống khổ cắn lại môi dưới, đem hai chân dương càng lớn, Đinh Nhị Cầu than thở, rất đẹp, một tay theo hắn chặt chẽ phần bụng vuốt ve đến tam giác khu vực thần bí, chỗ đó lông mờ u vừa bóng loáng vừa mềm mại eo lả. Đinh Nhị Cầu giúp Hà Oanh Nhi đem tách rộng thêm ra, bàn tay đã lại xâm phạm đến suối cốc trơn trượt, ngón tay đang xuôi theo khe hở, đùa bỡn lưa thưa lông mờ u. Đinh Nhị Cầu hưng phấn có chút không biết làm sao, trước dùng hai ngón tay ngăn chặn hai bên mềm mại phần mờ u khe thịt nho nhỏ, có vài cọng lông đã liên lụy đến nơi lỗ đi tiểu mẫn cảm của cơ bàng quang, Đinh Nhị Cầu dùng sức nắm tại tận cùng bên trong gốc từng sợi lông nhổ giật ra. Á, á, hừ, không muốn, đừng, nhổ. Hà Oanh Nhi khe mông bắp thịt căng chặt lại, cảm giác thôn thốn có điểm giống như giật sợi lông mũi ra ngoài, chẳng qua là khi giật sợi lông mũi thì muốn hắt xì cùng với nước mũi chảy ra, còn lúc này khi kéo giật cọng lông mờ u, lại khiến cho từ lỗ âm đạo lại tiết ra dịch nhờn, vốn là đang trơn ướt không chịu nổi, cái âm hộ hiện tại càng là giống như một đống bầy nhầy bừa bộn. Đinh Nhị Cầu chỉ xem phản ứng của nàng liền hưng phấn không thôi, hắn bắt đầu dùng móng tay theo từng cọng lông dính ẩm ướt bên trong trên thành thịt non ở khe hở khều cầm bốc lên nặn ra rồi nhổ. Niêm mạc thịt non mẫn cảm bị móng tay bén nhọn lần nữa kích thích, làm cho Hà Oanh Nhi eo mông không an phận uốn éo rung động, hai cái đùi biến hóa ra các kiểu đảo qua đảo lại, có một hai cọng lông hãm sâu loạn lạc nhập vào bên trong lỗ âm đạo, Đinh Nhị móng tay một lần, lại một lần kích thích hai mép nhỏ sung huyết. Theo sâu trong âm đạo không ngừng bài trừ tiết ra chất mật, đến sau đến khi Hà Oanh Nhi bị khiêu khích cuối cùng cũng nhịn không được nữa rên rỉ hừ. Người ta không chịu nổi nữa, làm ơn, làm ơn. Đâm vào, đi. Nghe qua những lời rên rỉ mất hồn của Hà Oanh Nhi, hắn cảm thấy lỗ mũi mình nóng lên lên hình như đã muốn xịt máu mũi, mới đầu hắn chỉ có ý định hù dọa để dạy dỗ cho cô gái Hà Oanh Nhi một bài học, nhưng rồi tính háo sắc vô lại của một kẻ đã từng sống đầu đường xó chợ nổi hứng lên, nên càng lúc càng đùa nghịch Hà Oanh Nhi táo bạo hơn, thật ra giờ có cho vàng, hắn cũng không dám dùng dương vật đâm vào cơ thể của Hà Oanh Nhi, vì một khi mớ lê trong thôn vẫn còn chưa bán được, hắn vẫn là một kẻ vô danh tiểu tốt ở nơi này. Nếu không khôn khéo rất dễ mang họa sát thân vào người, đó là điều mà một kẻ láu lỉnh như hắn, không hề mong muốn, nhưng trêu đùa với cô gái trẻ thì vẫn có thể. Đinh Nhị Cầu dùng hai đầu ngón tay kéo ra cái âm hạch nho nhỏ hồng hồng dính gần trên đầu khe thịt âm hộ, rồi mới đẩy ra ôm trọn lấy cái âm hạch nhô đầu lên khỏi lớp thịt da non. Hà Oanh Nhi toàn thân cơ bắp căng thẳng, trong lòng cuồng loạn nhảy, hắn dùng đầu móng tay cẩn thận khều khều nhẹ nhàng miếng thịt lồi nhỏ bé âm hạch. Hừ ừ. Hà Oanh Nhi run giọng thở dài, Đinh Nhị Cầu như nhặt được viên ngọc trí bảo, liền đem viên thịt lồi đáng yêu kẹp ở hai đầu ngón tay trà sát, văn vê, âm hạch thoáng cái liền sung huyết biến thành màu đỏ tím, a, a. Chấm. Hà Oanh Nhi dùng sức lấy hai cánh tay nấu chặt vào hai bên đùi chính mình, cặp chân uốn lượn thành mê người hình cung, đầu ngón chân giúp nhau kẹp cùng một chỗ quíu lại, Đinh Nhị Cầu ngón tay bên cạnh xoa lấy âm hạch cô, cả người để sát vào mặt của, nhẹ nhàng hỏi chỗ đó có thoải mái sướng không? Hai đầu ngón tay tăng thêm lực đạo xoa bóp, Hà Oanh Nhi thống khổ đứt quãng thở dốc trả lời không suy nghĩ a. Sướng, người ta, sướng lắm, ngừa ngứa, mau, chấm em ấy yêu. Đinh Nhị Cầu nham nhở nói. Tôi sẽ làm cho cô thật sướng, yên tâm đi, dạng thêm đùi ra đi. Hạ Oanh Nhi không thở nổi nữa, tựa như run rẩy gật đầu, ừ, tỏ vẻ thuận theo, dùng hết một điểm khí lực còn sót lại, ôm chặt lấy hai bắp đùi của mình, dùng sức mở ra. Âm hạch xương lớn vẫn rất co giãn, Đinh Nhị Cầu biết rõ thời cơ đã thành quen thuộc, ngón tay nhẹ nhàng gảy phủ dọc trên khe thịt trơn ướt, ọt. Một tiếng vang lên khi ngón giữa nhét vào cái lỗ âm đạo có dịch nhờn chảy ở bên trong. Ui, ư. Hạ Oanh Nhi kịch liệt thẳng lưng, khoái cảm rất mãnh liệt nhanh như làm tê liệt thân thể mẫn cảm, hai cánh tay giờ cũng vô lực chụp lấy bắp đùi mình, âm đạo bị ngón tay nhét vào rút ra lặp lại liên tục khoái cảm dồn dập tràn ngập tâm trí, ngón tay Đinh Nhị Cầu từng tấc một chui vào trong âm đạo trơn nhớt, không ngừng dính nhờn bị nặn trào ra bên ngoài. A, a, a. Hạ Oanh Nhi vô ý thức rên rỉ, gan bàn chân đã bắt đầu như rút gân, móng tay dùng bấu chặt trên da thịt, vốn là cái âm đạo chỉ mới có một lần được khai phá, trải qua một tháng không ai động vào, giờ đã co lại chật hẹp như âm đạo cô gái vẫn còn trinh, ngón tay thô của Đinh Nhị Cầu đã nhanh thông chạm đến miệng tử cung rồi, còn đang không ngừng tiến vào, đau đớn cùng sướng khoái cùng lúc đã bắt đầu phát sinh ra, Hạ Oanh Nhi sắp không thể hô hấp được, thân thể căng thẳng đang toát ra mồ hôi lạnh, mà Đinh Nhị Cầu cảm giác ngón tay niêm mạc bị nhiều chất lỏng chặt chẽ quấn quanh bú. Hút, âm đạo đang uốn éo co rút lại, ý thức Hạ Oanh Nhi nhanh muốn lâm vào hôn mê, bởi vì ngón tay thật sự quá vừa thô vừa to so với cái lỗ âm đạo nhỏ bé của cô, bởi vậy khi mỗi lần hắn rút ngón tay ra bên ngoài, Hạ Oanh Nhi cảm giác trong âm đạo, niêm mạc đều muốn cuộn đi theo ra, sau một lúc ngón tay hắn liên tục ra vào trong âm đạo, không khí giống như đang bị bên ngoài hút ra. Bên trong niêm mạc bắt đầu co rút mạnh như muốn đẩy ra, róc rách dịch nhờn một mực chảy ra, xì xì. Hạ Oanh Nhi lúc này thật là đáng buồn lúng quính, chính là nước tiểu lại đang căng trong bàng quang, dẫn đến cô quá mót tiểu. Mắc tiểu, mau sắp ra rồi, không, không được, nhanh nhịn không được. Hạ Oanh Nhi cố gắng nhẫn nại thầm nghỉ, nhưng là đang bị Đinh Nhị Cầu dùng ngón tay thô bạo đảo quanh bên trong âm đạo, cơn sướng khoái đã làm cho các cơ trong bàng quang giống như mất đi co giãn kiềm chế. Hạ Oanh Nhi theo bản năng kẹp lại hai chân, cái mông cong lên, lỗ đít từng cơn nhíu nhíu lại, nước tiểu nóng bỏng cũng đã theo khe hở giạt rào phun trào ra, Đinh Nhị Cầu vội vàng gấp gáp nắm được khúc quanh bắp chân của cô, hắn hướng hai bên đùi đẩy ra. Hạ Oanh Nhi bất lực xấu hổ cúi đầu, vùi kín mặt trên thảm cỏ, nho nhỏ lỗ đái lớp thịt non ẩm ướt hồng hồng bên trên mở ra tiếp tục phun ra nước tiểu, có lẽ là âm đạo đã bị quá lớn kích thích, vốn là chỉ còn mấy giọt nước tiểu rơi ra thì hết. Đột nhiên lỗ đái lại nhíu lại rồi mở ra xịt ra thêm một làn nước tiểu nữa. Hạ Oanh Nhi rối loạn chứa đựng nước mắt run giọng đối với Đinh Nhị Cầu nói thả. Thả tôi ra, để tôi tự chỉnh mình. Đinh Nhị Cầu buông lỏng tay hắn, Hạ Oanh Nhi quả thật ngồi dậy, đem hai cái bắp đùi dương ra như con ếch xanh ngồi. Hạ Oanh Nhi không nhẫn nại được nữa rồi, tùy ý phóng thích nước tiểu nóng bỏng tí tách rơi vãi ra. Hạ Oanh Nhi đem mặt xoay qua chỗ khác, bắt buộc chính mình đôi chân bảo trì mở ra thế. Cô dặn thẳng đến giọt nước tiểu cuối cùng theo trong lỗ đái nhiều ra mới thôi. Đinh Nhị Cầu nhìn chăm chăm vào Hạ Oanh Nhi diễn xuất, dương vật sớm đã muốn xuất tinh từ trong quần ra. Đinh Nhị Cầu vì nếm thức ăn tươi, hai tay đẩy cái mông Hạ Oanh Nhi lên cao, nằm ngửa dưới háng cô, vội vàng thè lưỡi ra liếm cái vị mặn mặn tanh tanh dính trượt khe thịt với mùi khía nồng nước tiểu. Hạ Oanh Nhi vừa tiểu xong, âm hộ vừa ướt vừa trơn, lại bị thè lưỡi ra liếm cảm giác không nói ra được tuyệt vời cơn sướng. A a, trời ơi. Đinh Nhị Cầu chứng kiến Hạ Oanh Nhi phản ứng ác liệt, liền tiến thêm một bước mút ở âm đạo, đầu lưỡi duỗi vào bên trong quấy quanh, Hạ Oanh Nhi nhẹ nhàng nhắm mắt lại không ngừng thở, Đinh Nhị Cầu cái này mới phát giác chính mình quá thô bạo, thế là nhẹ nhàng đem cái miệng với nhiều dịch nhờn trên âm đạo ngậm vào trong miệng, Đinh Nhị Cầu dần dần nắm giữ đến khiêu khích toàn bộ thân thể Hạ Oanh Nhi, hắn chậm rãi tăng lực dùng lưỡi hút liếm trên âm hộ cô, đào lấy cái khe âm hộ ướt sũng Hạ Oanh Nhi lông mày vất vả nhăn lại đến. Cô vẫn ngồi xổm dùng cái mông như đè lên khuôn mặt Đinh Nhị Cầu, hắn cùng Hạ Oanh Nhi hai người tâm tình càng lúc càng kích động, a a. Hạ Oanh Nhi hai cánh tay chống ngược sau đất, cả người đưa qua, đưa lại ma sát mạnh trên khuôn mặt Đinh Nhị Cầu, điên cuồng hưởng thụ khoái lạc, âm tinh đã trào ra từ lúc nào, hắn như bị ngộp kêu lên, dùng lực ôm sát cái eo nhỏ nhắn Hạ Oanh Nhi đẩy cái âm hộ cao lên một khoảng, và dùng hai ngón tay mãnh liệt đâm vào âm đạo của cô. Bởi vì ngón tay đang mãnh liệt đào khoét khe thịt nho nhỏ sung huyết, trong huyệt dịch nhờn cùng âm khí từ giữa ngón tay không ngừng rơi vãi đi ra. Muốn, muốn, đến nữa rồi, a, nhanh lên một chút, a. Một cổ âm tinh từ cổ tử cung bị hút ra, khoái cảm bành trướng mãnh liệt theo sâu trong tử cung bảo, thân thể tuyết trắng đột nhiên ngã ngửa cong về phía sau thành đường cong khiêu gợi, cái âm hộ sai động lòng người hầy lên nhấp nhô, mông thịt Hạ Oanh Nhi bị đốt ngón tay Đinh Nhị Cầu va chạm mạnh, phạch phạch, rung động, cả người cô như bị điện giật rung động nảy lên từng cơn. âm đạo cô co rút siết chặt lại hai đầu ngón tay Đinh Nhị Cầu tham lam mút mạnh không chịu rời xa, hai người thân thể đều đổ đầy mồ hôi nước. Ô, ra rồi, a. Hạ Oanh Nhi thẹn thùng lại cực độ thỏa mãn kêu lên. Cuồng loạn khoái cảm tàn phá lấy đại não Hạ Oanh Nhi. Cô cảm thấy thân thể xương cốt như tiêu ma mất, Đinh Nhị Cầu rút ngón tay ra, lại dùng môi lưỡi phảng phất cùng cái âm hộ hòa tan cùng một chỗ, bao nhiêu chất dính thanh với mùi ngây ngây âm khí thanh tưởi dâm dịch không ngừng tươm ra vào trong miệng của hắn, Đinh Nhị Cầu đều nuốt hết xuống cổ. Hừ. Trải qua cơn cực khoái chết đi sống lại, Hạ Oanh Nhi ngồi phịch ở trên thảm cỏ, hai cái đùi mềm nhũn hướng hai bên mở ra, toàn thân bay bổng không biết thân thể ở chỗ nào. Đinh Nhị Cầu nâng dậy thân thể hư thoát của cô, từ phía sau nhẹ nhàng đem cô ôm lấy, lồng ngực nóng ướt dán lên trên lưng của Hạ Oanh Nhi, trơn mềm da thịt xúc cảm đến từ thân thể mềm mại rung rung, khiến cho Đinh Nhị Cầu trái tim đập mạnh. Bất chợt Hạ Oanh Nhi nhi như hồi tỉnh lại, cô thật sự là sợ, quát to một tiếng kéo dài. A. Đinh Nhị Cầu không kịp đề phòng, giật mình tới mức buông lỏng tay, cô bé này, thực là kêu quá to, nhìn thấy Hạ Oanh Nhi tung người thoát thân ra khỏi hắn, chạy trối chết, Đinh Nhị Cầu cũng không dám ở lâu, cúi người lượm cái quần lót mà Hạ Oanh Nhi còn vứt bỏ lại không kịp mang theo trên người, lập tức hướng về ủy ban thôn đi. Chương 42. Phần 42. Tên quỷ này thực sự cứ là làm cho người ta lo lắng, chị nhất định phải giúp hắn một chút. Trong lúc đó, Điền Ngạc Như đang ở trong nhà mẹ ruột, nhăn nhó ngồi ở trong phòng của mình với chị Điền Thanh Như. Chị không phải là không muốn giúp hắn, nếu không hôm nay, chị trở về hẹn gặp em mật báo cho biết chuyện nguy hiểm của hắn làm chi. Em có biết đây là trái với kỷ luật của viện kiểm sát? Hì, em biết là chị đối với em tốt nhất, giờ chị muốn giúp hắn như thế nào? Điền Ngạc Như giống như là một cô bé ôm lấy Điền Thanh Như làm nũng nói. Em không cần phải để ý đến, chuyện này quan hệ đến án mạng. Chị không có khả năng trốn tránh trách nhiệm động vào, nhưng nếu dính vào mà liên quan đến Nhị Cầu thì không làm tròn trách nhiệm, đây cũng không phải là chuyện đùa, dù sao lần này hắn là khó thoát khỏi một kiếp nạn rồi, mấu chốt là chị muốn cho hắn biết, nhất định phải cắn chặt răng không thừa nhận dù bất luận xảy ra chuyện gì, bằng không chỉ có ông trời mới cứu được hắn. Em biết, ngày mai em sẽ báo động cho hắn biết. Này em, có thật là em tính sống cùng với hắn như vậy cả đời sao, cẩn thận đi đêm có ngày gặp ma, đến lúc đó hối hận không kịp. Ai ra, chị à, em chỉ được ngày nào tính ngày đó mà thôi. À, nói thật cho chị biết, em thích con người hắn hay là thích cái kia của hắn vậy? Người sống trên núi thức dậy rất sớm, trong lúc Đinh Nhị Cầu vẫn còn nằm mơ đang cùng giao cấu với Hạ Oanh Nhi thì Lưu Hương Lê đã vào khu vực trong sân tòa nhà ủy ban thôn. Kỳ thật cô tối hôm qua không có ngủ ngon giấc, sở dĩ đêm qua Lưu Hương Lê muốn Đinh Nhị Cầu về sớm, tại vì cô cũng thừa biết em chồng Hạ Oanh Nhi không có khả năng nghe lời mà về nhà. Chắc chắn là đang núp ở đâu đó len lén nhìn xem. Nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Hương Lê không khỏi chua xót, chồng của mình đã mất cách đây 5 năm rồi, chính mình mặc dù đến giờ cũng chưa hề quen thêm người đàn ông nào, nhưng đâu có ai tin đâu, cho nên nhà chồng giống như là đề phòng cướp giật. Cô chỉ là một người phụ nữ, cũng có quyền lợi mà một phụ nữ bình thường phải có, cũng có những nhu cầu đòi hỏi tính dục bên trong của người đàn bà, nhưng tựa hồ không người nào để ý cảm xúc của cô, hình như là cứ muốn cô giống như quá phụ thời cổ đại phải giữ gìn trinh tiết. Đinh chủ nhiệm, dậy chưa? Lưu Hương Lê đứng ở trước cửa nhỏ giọng nói chủ nhiệm Đinh. Đã 7 giờ sáng, dậy đi, tôi tìm cậu có việc thương lượng. Lưu Hương Lê lại hỏi, nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Lưu Hương Lê định gõ mạnh cửa để đánh thức hắn dậy. Vừa đưa tay lên vịn cánh cửa thì cánh cửa đã hé mở ra. Đêm qua sau khi về đến phòng ngủ, Đinh Nhị Cầu cũng vì khi trêu đùa với Hạ Oanh Nhi trong tư thế rất là mỏi mệt nên sau khi cởi quần áo ra, liền lăn đùng ra ngủ ngay mà không màng khóa chốt cửa lại. Lưu Hương Lê đẩy ra mở cửa phòng, trong nháy mắt Lưu Hương Lê liền kinh ngạc há to miệng, a, Lưu Hương Lê thầm hô một tiếng, cả người lúng quính mặt liền ửng đỏ. Lúc này, Đinh Nhị Cầu đem chăn đá rơi trên mặt đất, trên người trần chuồng nằm dưới giường, làm Lưu Hương Lê lúng túng nhất là Đinh Nhị Cầu đem cái quần lót của mình cũng cởi ra, ném ở một bên, toàn thân trên dưới không mảnh vải che thân đều bị Lưu Hương Lê nhìn thấy ở trong mắt. Lưu Hương Lê theo bản năng muốn lui ra khỏi phòng. Vẻ mặt ửng đỏ khi nhìn thấy dương vật to dài cứng rắn, trong lòng không khỏi cảm thán, quả thật 5 năm nay chưa thấy qua dương vật rồi. Lưu Hương Lê ngoại trừ chồng Hà Kiến Bình, cô chưa từng có người đàn ông thứ hai, bởi vậy sáng nay đột một lúc nhìn thấy dương vật, làm cho Lưu Hương Lê khó tránh khỏi tâm trí rối loạn. Lưu Hương Lê đối mặt với thân thể trần truồng của Đinh Nhị Cầu, cảm thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh, hô hấp tựa hồ trở nên lửa nóng, một tia nóng khác thường ở trong lòng của cô liền triển khai, nảy sinh mở ra. Lưu Hương Lê cảm thấy hai bên má mình nóng lên, Trước ngực đôi bầu vú theo hô hấp không ngừng phập phồng, tựa hồ đang không ngừng phồng to lên, cô hốt hoảng muốn đem đôi mắt rời đi chỗ khác, kiệt lực ức chế ý niệm thẹn thùng trong đầu, nhưng rồi vẫn nhìn chằm chằm Đinh Nhị Cầu đang trầm trầm trong tiếng ngáy ngủ. Trong tim cô bắt đầu có chút bình bịch nhảy loạn rồi. Lưu Hương Lê cứ như vậy lẳng lặng đứng ở bên trong cánh cửa khép hờ lại, giờ khắc này, Lưu Hương Lê cảm giác mình như ngây ngốc, giữa hai chân có chút ngơ ngứa như muốn trào ra, thân mình xê dịch, hai chân lại thay đổi tư thế giao chồng chéo lại lên nhau, nhẹ nhàng ma sát một chút, cũng vẫn thấy ngứa, Lưu Hương Lê cũng không nhịn được, oán giận mình tại sao lúc này lại có loại cảm giác này. Lưu Hương Lê cuống quýt vỗ vỗ trái tim đang đập rộn lên ngực, vội vàng nhịn xuống dục hỏa, vẻ mặt ngượng ngùng lặng lẽ nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Cô sợ chính mình hiện ở nơi này với dáng điệu động dục sẽ bị người nhìn thấy, ra được bên ngoài, cô bước vội đến cuối hành lang trốn vào bên trong toilet, sau đó đỏ mặt thở ra thật dài một hơi, liền nhớ lại vừa mới nhìn đến cảnh tượng vừa rồi, một cây dương vật tráng kiện rất là to lớn, đại biểu cho sức mạnh của đàn ông. Trong lúc ý niệm trong đầu đang trêu chọc Lưu Hương Lê tiếng lòng đang tịch mịch, bàn tay nhỏ bé trong lúc lơ đàng đặt lên bầu vú căng mọng mà cô rất tự hào, bỗng nhiên, một trận khoái cảm tê dại từ theo đầu núm vú đẩy ra, giống như hồ nước tĩnh lặng bị ném vào một hòn đá nhỏ tạo nên sóng gợn, dập dờn nổi những cơn sóng nhỏ lăn tăn, hướng toàn thân lan ra. Cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn phát ra một tiếng nhẹ nhàng rên nhỏ. Lúc này Lưu Hương Lê trong lòng dục hỏa bị thiêu đốt, công việc an bài sớm đã vứt bỏ, đã quên đi ý định của mình đến gặp Đinh Nhị Cầu để làm gì, dục hỏa thật sự tăng vọt đốt người, bản năng sinh lý thúc đẩy Lưu Hương Lê bất chấp tất cả, tránh mình ở trong toilet, ngồi ở trên bồn cầu cởi bỏ trên người quần áo, hai tay vuốt ve trên bầu vú, dưới háng dịch nhờn đang tươm tràn ra nơi riêng tư, cô trong lòng có chút xấu hổ hơi sợ, trước kia thủ dâm tự an ủi đều là ở trong nhà, mà bây giờ trước mắt nếu chẳng may bị người khác phát hiện thì chỉ có nước bỏ xứ mà đi. Nhưng sợ hãi khiến Lưu Hương Lê ngược lại cảm thấy càng thêm hưng phấn, thân thể cũng cháy sạch dục vọng lợi hại hơn. Nhưng ngón tay thọc vào càng sâu trong âm đạo, cô lại càng thêm đói khát, chân tướng là càng gãi ngứa càng khó chịu như vậy. Lưu Hương Lê hiểu được, chính mình chưa thỏa mãn dục vọng trên thân thể sớm đã đói khát nhiều năm qua, hôm nay vô tình nhìn thấy dương vật Đinh Nhị Cầu, chính là khiến cho mồi dẫn hỏa bùng nổ. Cái điều Lưu Hương Lê cần chính là nam nữ hoan ái chân thật, chỉ dựa vào tự an ủi khó có thể hóa giải nhu cầu tính dục đang thiêu đốt người. Vì muốn xua tan dục hỏa để khôi phục lý trí, Lưu Hương Lê đành phải tăng nhanh bàn tay mức độ thủ dâm, một bàn tay bóp vú, một bàn tay tay đưa dài năm ngón tay vỗ về chơi đùa phía trên âm hạch cùng với chỗ sâu bên trong âm đạo, mông eo khêu gợi kịch liệt dẫy dụa phối hợp hai tay động tác, hai mắt mông lung mồm to thở dốc. Không lâu sau, Lưu Hương Lê run rẩy tần suất dần dần nhanh hơn. Thân thể tựa hồ không chịu khống chế, vặn vẹo ở bên trong, thủ dâm mãnh liệt tự an ủi sinh ra cực khoái rốt cục đã đến, đầu vú chứng đến phát đau, âm đạo từng đợt co rút nhanh, cao trào tiến đến trong nháy mắt đó, trong những giây phút cuối cùng, trong tâm trí Lưu Hương Lê như thấy rõ ràng dương vật của Đinh Nhị Cầu đang cắm vào trong âm đạo mình, khoái cảm tiến nhanh trong lúc cao chiều, hai mép nhỏ đỏ hồng sáng trong suốt như cánh hoa nở. Đang lúc tươm ra một cỗ trắng đục âm khí, Lưu Hương Lê thở hổn hển, đôi vú càng không ngừng phập phồng. Ngón tay của cô cắm ở sâu trong âm đạo tất cả đều là dịch nhờn, một mảnh ẩm ướt khá lớn, vừa rồi khi cực khoái đến, trong nháy mắt đó, Lưu Hương Lê thấy dương vật Đinh Nhị Cầu to lớn không gì so sánh được, to dài côn thịt ở giữa hai chân cô, dùng sức đâm mạnh vào. Cơn cực khoái tuôn trào qua đi, dưới mông một hồi cảm giác mát lạnh, để cho cô hiểu được, mới vừa rồi cơn cực khoái đến cỡ nào mãnh liệt, cỡ nào kinh người, khác hẳn mọi lần cô tự thủ dâm. Lưu Hương Lê cảm giác sâu trong tử cung vẫn còn co rút lại run rẩy. Giữa hai chân ẩm ướt, bầu vú căng đau vẫn chưa hoàn toàn giảm đi, cô vẫn không muốn động đậy thân thể, vì vẫn còn muốn nhiều hưởng thụ thêm một hồi dư vị cao trào. Kỳ thật Lưu Hương Lê có loại biểu hiện này hoàn toàn là bởi vì mấy năm qua dục vọng đè nén quá nặng, chưa được thỏa mãn, Lưu Hương Lê mặc dù không bảo thủ nhưng cũng không phóng đãng, dù nói thế nào cô cũng là người đàn bà bình thường có dục tính nhu cầu của người phụ nữ. Đợi cho thân thể hòa ý nghĩ hoàn toàn tỉnh táo lại, nhìn quanh cô mới phát hiện là bên trong toilet. Sáng sớm Lưu Tam chưa có xách nước vào đổ đầy, nhìn thùng nước trống rỗng, cô thở dài, lau qua loa trên người rồi mới mặc lại quần áo rời khỏi toilet. Lưu Hương Lê chậm rãi rón ra rón rén đi tới, nương tựa cạnh cửa, dựng thẳng lỗ tai trên cánh cửa phòng của Đinh Nhị Cầu nghe động tĩnh, giống như là hắn đã thức dậy rồi khi nghe tiếng bật lửa mồi thuốc hút bên trong phòng. Nghe tiếng gõ cửa nhẹ, Đinh Nhị Cầu lên tiếng. Vào đi, cửa không có khóa. Đinh Nhị Cầu ngồi ở trong chăn, trên người đã khoác áo miệng ngậm điếu thuốc. Hình dáng như là một cái ông già trong thôn, sau khi tỉnh ngủ chuyện đầu tiên chính là mồi thuốc hút. Ai ra, cậu còn chưa thức dậy, tôi đi ra ngoài trước. Lưu Hương Lê vừa vào cửa thấy Đinh Nhị Cầu còn trên giường, vì thế mặt đỏ lên, vừa muốn đi ra. Tôi có thói quen nằm ngủ nướng, có chuyện gì, chị nói đi. Đây là tôi mang đến cho cậu điểm tâm sáng, còn chuyện bán lê, cậu tối hôm qua nói là có thật không? Nếu là nói thật, tôi sẽ thông báo mọi người biết, ít nhất trước tiên là phân loại lê ra lớn nhỏ, không thể tất cả đều bán chung một gì. Trước mắt từ từ hãy thông báo, tôi phỏng chừng hôm nay sẽ có tin tức, đến lúc đó nói sau cũng không muộn, nếu muốn phân loại lê ra lớn nhỏ, thì lúc này có thể tiến hành trước cũng không muộn. Vậy cũng được, tôi thông báo trên loa phát thanh của thôn, trước tiên để cho mọi người phân loại, nhưng chủ nhiệm Đinh, cậu nói có chắc chắn không vậy? Những lãnh đạo trước đây, không ai dám ôm vào chuyện bán lê này, tôi chỉ sợ là chuyện bán lê này một khi đã thông báo ra ngoài, đến lúc đó bán không được, mọi người vui mừng lên, rồi bị thất vọng, đến lúc đó chúng ta sẽ bị oán trách, nhận lấy hậu quả rất xấu. Do đó, tôi chỉ có nắm chắc tầm 50%, đến lúc tin tức chuẩn xác thì chúng ta hãy thông báo trên loa phát thanh. Đinh Nhị Cầu xuống giường, bàn tay hắn mở ra cái túi khăn lông trắng bao lại cái cà mèn ở trong do Lưu Hương Lê mang tới vừa để trên bàn, nhưng vụng về làm cái khăn bọc rơi xuống đất, hắn vội ngồi xuống nhặt lên, với bản chất lưu manh sẵn có, hắn lợi dụng lúc Lưu Hương Lê còn đứng sát cạnh đó, giả vờ ngồi cúi xuống nhặt khăn, cái đầu thì kê sát bờ mông nảy nở của Lưu Hương Lê hít vào một hơi dài ngửi lấy, thì phát hiện ra một cái mùi hôi dâm dục ngây ngấy nồng đậm quen thuộc từ dịch nhờn của người đàn bà nông thôn. Thoang thoảng xuất phát từ giữa háng Lưu Hương Lê bay ra, nghe cái mùi tanh tưởi này, thân thể hắn hơi run, hắn vội đứng lên nhìn cái cà mèn có hai tầng, phía trên là trứng gà, còn có cùng với một chén dưa muối nhỏ, phía dưới là cháo ngô, bữa ăn sáng thật là thoải mái, xem ra Lưu Hương Lê cũng là một người phục vụ xuất sắc, hắn giả vờ khen lấy chị Hương Lê, bữa sáng làm ăn ngon như vậy, cẩn thận về sau mỗi ngày tôi đi qua nhà chị ăn đó. Hừ, nếu có thể giúp đỡ tôi đem lê bán sạch sẽ, cậu muốn ăn bao lâu cũng được, nếu dối gạt tôi bán không được, đây sẽ là một bữa ăn cuối cùng. Nói xong, Lưu Hương Lê mặt cười lạnh định đi ra ngoài. Á ra. Lưu Hương Lê nghe tiếng, bịch, một cái kèm theo tiếng la, nên giật mình quay lại thì thấy Đinh Nhị Cầu hai tay ôm đầu nằm lăn lộn dưới đất, hoảng hồn cô chạy đến ngồi bệt, miệng lắp bắp hỏi chuyện, gì, vậy? Đau, đầu, đau, tôi lại bị chấn, thương tái phát để nằm, im, chừng vài phút là qua, không sao. Luính quính Lưu Hương Lê kê đầu hắn trên đùi mình, nhưng lại thầm nghĩ lo lắng đến chuyện, bán lê, nếu như hắn có chuyện gì xảy ra thì chuyện bán lê phải giải quyết làm sao đây? Hai tay vẫn ôm đầu, hắn đau đến mức xoay đầu nằm nghiêng vào phía bên trong người của Lưu Hương Lê, đầu hắn cứ dúi vào lắc qua lắc lại, thật là khéo mũi hắn lại kê ngay trên âm hộ của cô, hiện giờ khi đầu chóp mũi chạm vào phần mu của Lưu Hương Lê, hắn đã xác định rõ cái mùi từ trong háng cô chính xác là mùi hôi tanh dịch nhờn từ âm đạo tiết ra hòa lẫn mùi khai khai nước tiểu, bị bất ngờ Lưu Hương Lê như chết chân, cơn động dục vừa trôi qua không lâu, giờ bị hắn lắc đầu như ma sát cứ dúi vào giữa háng mình. Chóp mũi chạm vào đụng ngay âm hạch. Tuy cách qua làn vải, nhưng lỗ âm đạo ngay tức khắc phản ứng nhanh, chợt như nhíu lại cùng với lỗ đít, dịch nhờn lại tươm ra, á. Á. Cả hai tiếng la đều vang lên một lượt, tiếng giật mình kinh hãi của Lưu Hương Lê, tiếng đau đớn thật sự của Đinh Nhị Cầu khi bị Lưu Hương Lê hất mạnh văng đầu rơi xuống đất. Mặt thật bình tĩnh, Lưu Hương Lê nói. Xin lỗi tại tôi giật mình, cậu cứ nằm đó chờ tôi ra ngoài gọi người vào xem sao. Không chờ Đinh Nhị Cầu trả lời, cô ngoáy mông rời khỏi căn phòng. Người phụ nữ này, thật sự là cứng rắn, đối với phụ nữ như vậy, cô ngoan cường, mình chỉ có cách mạnh hơn cô mới được, nói cách khác, nếu yếu hơn thì chỉ có bị khinh thường mà thôi, Đinh Nhị Cầu thầm nghĩ với vẻ mặt thỏa mãn với âm mưu dơ bẩn vừa rồi của mình. Còn chưa có kịp ăn, thì Lưu Tam ở bên ngoài cửa la lên. Chủ nhiệm Đinh, nhà của anh điện thoại gọi đến. Đinh Nhị Cầu hiện tại đã không dám dùng điện thoại di động rồi, sợ đưa tới cho mình phiền toái không cần thiết. Nhưng điện thoại bàn ở thôn Lê Viên hiện tại không có bao nhiêu người biết rõ, tạm thời có lẽ vẫn còn an toàn. Alo, tôi là Đinh Trường Sinh, ai gọi thế? Là chị. Bên trong ông nghe, truyền đến giọng nói mệt mỏi của Dương Phụng Tê. À, có tin tức, nhanh như vậy hả chị? Hừ, em bây giờ chỉ quan tâm đến chuyện bán lê, cũng không hỏi xem tình huống của chị như thế nào nữa. Dương Phụng Tê trong giọng nói hơi có bất mãn. Xin lỗi, em biết, mệt chết đi có phải không? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Đừng nhắc đến nữa, tối hôm qua chị gọi điện thoại khắp nơi, bất cứ ai là người chuyên buôn bán hoa quả mà người của chị dò la được, chị đều liên lạc, cũng có liên hệ được một vài công ty lớn sản xuất nước trái cây đóng hộp. Như thế này đi, nếu em có thời gian có thể đi ra ngoài, tốt nhất đến Thượng Hải đến một chuyến để thảo luận, chị liên lạc mấy người ở các công ty chế biến nước trái cây, trực tiếp em cùng bọn họ bàn chuyện bán lê nói qua, mang theo một ít lê hàng mẫu tới đây, nếu thảo luận thành công. Có thể là ký hợp đồng ngay hoặc là mang theo những người này trở về thôn Lê Viên của em tham quan, như vậy hiệu quả sẽ khá hơn một chút, với lại chị cũng có vài người bạn ở Bắc Kinh làm bên công ty truyền thông, nếu cần, nhờ bọn họ làm quảng cáo trên hệ thống truyền thông, chị có thể giúp em kết nối với bọn họ ở Bắc Kinh. Làm quảng cáo, bọn em cũng không có đủ tiền đâu. Trong lúc gọi điện thoại ở văn phòng, Đinh Nhị Cầu ngẩng đầu lên, thấy phía bên ngoài cửa sổ Lưu Hương Lê đang tập trung tinh thần nghe hắn gọi điện thoại mà không hề quan tâm hỏi hắn tình trạng hồi nãy ra sao. Hắn thầm nghĩ rằng, người đàn bà này thật là vì chuyện bán lê nên cử chỉ điên rồ rồi. Chị đâu có nói là bọn em bỏ tiền ra làm quảng cáo đâu, em cũng không quan tâm một chút tin tức qua radio hoặc là xem tivi. Ở Trung ương có một kênh truyền hình chuyên đề về tiết mục nông nghiệp, trong đó có mục giúp đỡ sản phẩm nông nghiệp bị tồn đọng khó bán. Họ làm quảng cáo, đều là miễn phí, còn có tin tức tiếp âm cũng có thể. Như vậy thông qua tiết mục này, cũng có thể giúp em quảng bá tin tức bán lê. Em suy nghĩ đi, nếu làm như thế thì lê của thôn em có đủ mà bán không? Được rồi, làm theo cách này thì thật tốt quá. Vậy thì hôm nay em sẽ rời khỏi thôn, tầm ngày mai có thể tới nơi đó. Chị giúp chúng em có cuộc hẹn với mấy người ở các công ty làm nước trái cây. Tranh thủ gặp mặt sớm, em mang theo một ít hàng mẫu để họ xem. Đinh Nhị Cầu vừa nghe qua rất là hưng phấn, tiếp cận kênh truyền thông đây là những cách hắn chưa có từng làm, nhưng đã có một lần tình cờ nhìn thấy qua ở TV đang quảng cáo về việc củ cải trắng bị tồn đọng khó bán rồi, luôn cả khoai tây nữa, nhưng đó là ở trên TV truyền phát tin tức, đâu phải ai cũng có thể tiếp xúc được những người trực tiếp ở công ty sản xuất, hắn chưa có từng nghĩ qua chính mình sẽ liên lạc được với bọn họ, cho nên chưa từng có nghĩ tới phương án này. Tốt lắm, chị nhất định sẽ ở khách sạn chờ em. Câu này Dương Phụng Tê nói với giọng rất thấp, nhưng Đinh Nhị Cầu rõ ràng nghe được trong giọng nói của cô tràn ngập ý dâm đãng. Đối với chuyện này, Đinh Nhị Cầu chỉ có thể là tỏ vẻ im lặng không ý kiến. Đinh Nhị Cầu cúp điện thoại, đơn giản nói sơ qua câu chuyện cho Lưu Hương Lê nghe. Lưu Hương Lê bình thường dáng điệu rất là mạnh mẽ, nhưng khi gặp phải phương án bán lê đột ngột như thế này, cũng thật là bất ngờ bối rối. Cái đầu của cậu giờ ra sao rồi? Không sao, thỉnh thoảng bị như thế. Đinh Nhị Cầu sợ Lưu Hương Lê phát hiện ra vừa rồi chỉ là giả bộ nên lấp liếm cho qua mà tập trung sự chú ý của Lưu Hương Lê về việc bán lê. Vậy là tôi cùng đi với cậu à? Lưu Hương Lê có chút lo lắng hỏi. Đó là dĩ nhiên, chị là chủ nhiệm thôn Lê Viên, vậy ai là đại diện cho thôn Lê Viên đây? Với lại nếu ký được hợp đồng bán lê, chị không ký thì ai ký đây? Nhưng tôi cũng chưa từng rời khỏi địa phương đi xa như vậy, nhưng không đi không được. Hay là nói với bọn họ nếu muốn mua lê thì họ tới đây đi. Trời đất, chị Hương Lê, bây giờ là thời buổi kinh tế thị trường, hàng hóa người mua, người bán đầy rẫy ra, bây giờ nếu có thể bán được lê là mừng lắm rồi, nói không chừng còn có thể bán được giá tốt, nếu chị không đi, thì việc bán lê này tôi này sẽ bỏ mặc. Chị muốn làm sao thì làm, tôi đây hao tổn tâm trí giúp chị liên hệ được là tốt lắm rồi, chị còn lừng chừng không muốn đi gặp bọn họ. Đinh Nhị Cầu làm bộ bất mãn không vui. Chủ nhiệm Đinh, tôi không phải là ý đó, thôi để chuyện này, tôi cũng phải cùng với các cán bộ trong thôn thương lượng một chút đã. Ừ, các người mau thương lượng đi thôi, tôi sẽ chờ trong 2 giờ nữa, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Khấu Đại Bằng chủ tịch xã, nhờ giúp đỡ cho tài xế Sơn Khôi chờ chúng ta đi nhà ga của thành phố Bạch Sơn. Được chờ tôi một chút. Lưu Hương Lê vội bước như chạy đến thông báo họp gấp, qua chiếc loa phóng thanh của ủy ban thôn, họp về chuyện bán lê. Nghe trong giọng nói của cô lộ ra đầy sự vui mừng vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi. Trong khi Lưu Hương Lê đi thông báo họp, Đinh Nhị Cầu liền gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa. Tuy rằng cùng một lớp huấn luyện ở trường cảnh sát, nhưng không thể không nói, thằng Kha Tử Hoa này đúng là may mắn. Sau khi huấn luyện xong, tất cả mọi người, bao gồm luôn cả Đinh Nhị Cầu, ai đang công tác ở đâu thì về lại chỗ đó. Chỉ duy nhất Kha Tử Hoa không biết dùng quan hệ như thế nào, đàng hoàng ở lại thành phố Bạch Sơn công tác, đã vậy còn lại thăng một cấp. Bây giờ là đồn phó công an tại nhà ga của thành phố Bạch Sơn. Người khác có lẽ không biết là bên trong chuyện gì xảy ra, nhưng Đinh Nhị Cầu thì biết, nhất định là thành công dùng mối quan hệ với quan chức lãnh đạo ở thành phố Bạch Sơn, mới đưa được Kha Tử Hoa từ trong huyện điều công tác đến thành phố Bạch Sơn, quan hệ của hai người bọn họ rất thâm sâu. Bạn học cũ, có chuyện nhờ giúp một tay nha. Vừa kết nối điện thoại, Đinh Nhị Cầu liền trực tiếp muốn Kha Tử Hoa hỗ trợ. Ha ha, thằng nhóc này, từ khi trở về nhà, thì giống như là mất tích, bây giờ từ chỗ nào bỗng nhiên nhô ra. Ngồi trong văn phòng, Kha Tử Hoa hai chân bắt chéo, cầm điện thoại di động tán chuyện với Đinh Nhị Cầu. Hừm, chuyện dài khó nói qua điện thoại hết, ước chừng buổi tối tôi sẽ tới chỗ của anh đó, nhờ anh mua giúp cho tôi 2 vé xe lửa đi Thượng Hải, loại giường nằm, ừ đúng, trong đêm nay là đi ngay, có gì gặp mặt trò chuyện tiếp nhé, tôi đang chuẩn bị họp. Chút chuyện nhờ và này đối với phó đồn trưởng nhà ga, thì dễ đơn giản như là đi toilet mà thôi, dĩ nhiên đừng có bị táo bón phải kéo dài lâu hơn một chút. Thật ra thì bọn họ đều là nằm trong hệ thống cảnh sát, hơi có động tĩnh gió thổi, cỏ lay liền sẽ truyền đi rất xa. Chuyện nghi ngờ vụ án mạng dính líu đến Đinh Nhị Cẩu ở tại huyện Hải Dương đã sớm bị đám đồng học trước kia tại trường cảnh sát huấn luyện truyền khắp. Đương nhiên, Kha Tử Hoa cũng biết, nhưng hắn vẫn không có e ngại mà cắt đứt liên lạc cùng với Đinh Nhị Cẩu. Con người Kha Tử Hoa sống rất thực tế, nếu không có mối quan hệ lợi ích, hắn sẽ không màng tới, huống hồ là Đinh Nhị Cẩu chẳng là gì cả. Nhưng Thành Công lại có ý nghĩ khác hắn, Thành Công cho rằng Đinh Nhị Cẩu là ngọc trong đá, sẽ có ngày lộ ra bên trong là khối ngọc có giá trị. Nên khuyên Kha Tử Hoa cứ giữ mối quan hệ, rồi sẽ có ngày lợi dụng được thành quả. Đỗ Sơn Khôi vẫn như trước lái xe rất cẩn thận, Đinh Nhị Cẩu ngồi ở vị trí kế bên tài xế thỉnh thoảng cùng hắn nói chuyện, còn Lưu Hương Lê với vẻ mặt ngưng trọng hơi căng thẳng ngồi ở ngồi phía sau lên. Đến bây giờ mọi chuyện đều giống như là ở trong một giấc mơ vậy, một thằng nhóc hôm qua mới vừa đến thôn Lê Viên mà mình không có cảm tình gì cả, vậy mà hôm nay mình lại cùng với hắn đi Thượng Hải bán lê, phía sau thân phận hắn là gì? Tại sao hắn lại quen biết người ở thành phố Thượng Hải? Vì sao bạn bè của hắn có thể dễ dàng như vậy? Giúp mình đi liên hệ với người những ở công ty sản xuất trái cây lớn. Những việc này đối với người bình thường thì sẽ không hề dễ dàng thực hiện được. Cô lại mới phát hiện được vào lúc sáng sớm nay, thằng nhóc này có cây dương vật quá khổng lồ, cô đã đánh giá quá thấp gã nhóc này rồi. Đinh Nhị Cẩu luyên thuyên nói chuyện, nhưng Đỗ Sơn Khôi vẫn ngồi chăm chú, hai tay cầm vô lăng tập trung tinh thần tiếp tục việc lái xe. Đinh Nhị Cẩu hướng ngoài của sổ xe nhìn thoáng qua, mé trước cách xe tầm 2 thước chính là vực sâu vạn trượng, thảo nào Đỗ Sơn Khôi không dám có chút sơ sẩy. Con đường này nên sửa rộng ra một chút, nếu không chắc ở đây đã xảy ra không ít chuyện. Đinh Nhị Cẩu lẩm bẩm. Con đường này, hàng năm đều có người chết, từ trong thôn đi ra bằng máy kéo hoặc là xe cải tiến, thỉnh thoảng bị tuột rơi xuống, nhẹ thì trọng thương, nặng thì xe hư người chết, nhưng đâu có ai chịu tu sửa, lãnh đạo trên trấn thì lâu lắm. Cả năm họa may có một lần ghé qua, khó khăn con đường xui xẻo này vẫn là dân chúng trong thôn chịu. Lưu Hương Lê giọng nói bất bình, vốn Đinh Nhị Cẩu không muốn nói chuyện này ra, nhưng không nghĩ tới Lưu Hương Lê đã bực bội thốt ra lời. Sửa đường là cần phải có tiền, trấn Lâm Sơn làm gì đâu mà có dư tiền, tiền lương phát ra cho nhân viên công vụ với bên giáo viên trường học còn thừa lại không được mấy, ở thôn này lại không phải là công viên giải trí gì, không có biện pháp rồi, không riêng gì nơi này. Mà ở chỗ khác, nếu giống như vậy cũng đành chịu thua thôi. Tuy rằng Đinh Nhị Cẩu đang là một nhân viên chính phủ công tác, nhưng trong lời nói cũng chất chứa bất mãn nhà nước, đây là phát xuất từ nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hiển nhiên, Lưu Hương Lê cho rằng Đinh Nhị Cẩu nói là lời thật lòng cũng bất mãn, cho nên dọc trên đường đi hai người nói chuyện rất nhiều. Thực tế, Đinh Nhị Cẩu cũng không phải hoàn toàn là một kẻ hồ đồ lưu manh. Từ khi bắt đầu làm đội viên liên phòng, hắn liền si mê xem báo. Trong đồn cảnh sát có nhiều nhất là báo công an và báo pháp luật, còn nơi Khấu Đại Bằng làm thì có nhiều báo Nhân Dân hoặc Thông Tấn Xã Nhật Báo, cho nên từ trên báo hắn học thêm được không ít kiến thức. Thế cho nên khi cùng với Lưu Hương Lê bàn đến việc phát triển những thôn vùng núi này, hắn còn phân tích được rõ ràng nguyên nhân, làm lái xe Đỗ Sơn Khôi cũng không nhịn được, muốn quay đầu nhìn thằng nhóc chủ nhiệm thôn Lê Viên này, khi nào thì kiến thức trở nên phong phú đa tài, biết cả nói chuyện về kinh tế nữa chứ. Thật ra tất cả là do Đinh Nhị Cẩu đọc được trên các bài báo phân tích ra. Hiện tại chẳng qua là lập lại trên báo mà thôi, về phần hắn có thấu hiểu hay không đó là một chuyện khác, tóm lại. Có nổ thì cũng vừa phải, đừng có quá mạnh văng miệng khắp nơi, đây cũng là nghệ thuật nói chuyện. Chủ tịch Khấu có nói, nếu thật là em có thể đem lê của thôn Lê Viên bán được, khi trở về, còn có phần thưởng cho riêng em đó. Đỗ Sơn Khôi nhỏ giọng nói. Thật sao, có khi nào chủ tịch sẽ cho em làm bí thư kiêm chủ nhiệm của thôn? Đinh Nhị Cẩu vừa nghe qua. Tinh thần liền tỉnh táo. Anh cũng không biết, đây là 5.000 đồng của chủ tịch đưa, coi như là lần này là công tác phí để hoạt động, nhưng anh dự đoán sau này nếu lê bán được sẽ trừ lại tiền bán lê. Dựa vào cái gì mà trừ tiền lê nha, em ở thôn đã không có công tác phí hoạt động rồi, giờ đưa có 5.000 đồng thì tính ra trên trấn còn thiếu nợ lại em công tác phí hoạt động ở thôn rồi. Anh trở về thì cứ nói như vậy, nếu chủ tịch xã không đáp ứng, em trở về sẽ đi tìm ông ta tính toán. Đinh Nhị Cẩu rất bá đạo tiếp nhận tiền, ngay ký nhận cũng không chịu ký tên, làm Đỗ Sơn Khôi bất đắc dĩ cũng chẳng làm gì được. Sau khi đến nhà ga của thành phố Bạch Sơn, Đỗ Sơn Khôi quay về, Đinh Nhị Cẩu mang theo Lưu Hương Lê đi đến đồn cảnh sát nhà ga lấy vé. Lưu Hương Lê không muốn đi vào trong, nên đứng lại chờ ở ngoài cửa. Ha ha, anh biết thằng nhóc này ma le mà, khi mới nghe cậu nhờ mua giùm hai vé, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ đi với một cô gái trẻ, không ngờ tới lại là đi cùng với một người đàn bà, hì, khẩu vị của cậu càng lúc càng nặng rồi nha. Kha Tử Hoa nhìn ngoài tấm cửa thủy tinh, thấy Lưu Hương Lê đang đứng chờ, nên quay qua Đinh Nhị Cầu nói. Anh tới giờ cũng chưa giác ngộ được về đảng, đến nay đã thăng quan rồi, đạo đức cách mạng cũng không phát triển gì cả, tôi đang khảo sát cán bộ, sao anh lại nói bậy bạ vậy? Đinh Nhị Cầu nhún vai nói với Kha Tử Hoa. Khoan hãy nói đúng sai đã, người đàn bà này thật sự là rất xinh đẹp đấy, lại còn xuất xứ từ trong sơn thôn nữa, hương vị thật là hoang dã, hì, anh rất thích. Còn bà nó, đối với anh ai cũng thích, còn huấn luyện viên thì đeo đuổi ra sao rồi? Huấn luyện viên, người nào là huấn luyện viên? Giả mù sa mưa à, thiếu tá Chu Hồng Kỳ đó, tán tỉnh đến đâu rồi? À, đừng nhắc nữa, người ta đi rồi. Hiện tại cũng không biết con mèo cái đó đang ở nơi nào giết người nữa. Thật hay giả vậy? Đương nhiên là sự thật. À đúng rồi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Chuyện của cậu, hệ thống cảnh sát ở thành phố Bạch Sơn biết hết rồi. Tôi đang đợi xem các vị ở huyện Hải Dương còn bày trò cười gì nữa. Chuyện hư hỏng đều rơi vào tai các người ở đây. Hừ, thực là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu thì lan truyền ngàn dặm. Quên đi, tôi vẫn tin tưởng cậu. Nếu không tôi sẽ giúp cậu chuyển đến khu vực ở đây hoạt động vậy. Kha Tử Hoa đây là nói thật lòng. Hừ, ở nơi này một mình anh phá hoại đã đủ rồi, để cho tôi tới cùng với anh ở chung, khu vực này chắc tanh bành luôn quá. Ha ha, bây giờ cậu mới chính là đồ phá hoại, mang theo một người đàn bà chạy loạn ngoài đường, còn đi tận Thượng Hải nữa, cẩn thận nha, lún sâu vào bên trong không có đường thoát ra đâu. Tục ngữ có nói đàn bà 30 tuổi như lang sói, 40 tuổi thì như hổ đói không sai đâu. Này tôi có chai rượu ngâm thảo dược bồi bổ sức khỏe của đồng bào dân tộc Mơi được tặng, làm một ly rồi đi, với lại vé xe lửa đi Thượng Hải đã không còn nữa, đây là tờ giấy tôi viết mấy chữ, có gửi cậu nghỉ ngơi phòng riêng của lái tàu rồi. Kha Tử Hoa nham nhở cười nói. Đinh Nhị Cầu liếc mắt, thấy khom người mở ra ngăn kéo, lấy ra chai rượu bé tí đựng trong chai coca, cầm hai cái ly nhỏ để trên bàn vừa chuẩn bị rót ra, thì có điện thoại gọi tới. Nên vội bước ra ngoài nghe. Đinh Nhị Cầu nghĩ thầm thằng này keo kiệt quá, chai rượu bé xíu đủ để liếm môi lại còn rót ra cái ly nhỏ, nên với tay cầm lấy tờ giấy của Kha Tử Hoa để trên bàn, nhân tiện chôm luôn chai rượu mang theo, liền đi ra khỏi cửa. Ơi, ơi, mẹ kiếp hỏng rồi, rượu nặng lắm, .coi chừng say bất tỉnh đó. Từ xa xa Kha Tử Hoa đang kêu gào với hắn. Đây là phòng riêng của lái tàu nhường cho chúng ta, hết vé rồi chúng ta ngủ tạm ở đây vậy. Đinh Nhị Cầu vừa thấy chỗ nằm chỉ có một cái giường khá rộng nên nói. Không có việc gì, tôi ngồi cũng được, cậu ngủ trước đi. Lưu Hương Lê có chút ngượng ngùng. Chị Hương Lê đừng có ngượng ngùng gì, đã muộn rồi, tôi nằm ở bên trong, chị ở mé ngoài cho tiện, có thể ngủ đỡ một giấc, ngày mai trời vừa sáng khi tới Thượng Hải, nếu chưa có vội vã gặp mặt đối tác nói chuyện, chúng ta đi khách sạn ngủ tiếp. Đinh Nhị Cầu thuận miệng nói. Nhưng Lưu Hương Lê nghe hắn nói như thế. Không tránh khỏi khuôn mặt có chút ửng đỏ, cái gì gọi là chúng ta lại đi khách sạn ngủ một lát, thật là lời này 100% giống như là có ý mập mờ, nhưng cô cũng khó mà nói cái gì thêm nữa, nên đem hành lý để lên kế bên cái giường. Xe lửa rốt cục khởi động, nhưng trong phòng cũng chỉ có hai người bọn họ, Lưu Hương Lê ngượng ngùng hiện tại chưa nằm xuống ngủ, mà Đinh Nhị Cầu liền nằm ở mé trong, xoay người hướng ra phía ngoài, nhìn Lưu Hương Lê cùng cô im lặng không một câu trò chuyện. Lưu Hương Lê phá tan không khí ngột ngạt. Chủ nhiệm Đinh, quê nhà cậu là ở nơi nào vậy? Thôn Bàng Tử Dục đấy, đi qua chưa? À, cậu là người ở thôn Bàng Tử Dục, vậy có biết Trần Mỹ Lệ không? Chính là vợ của trưởng thôn, biết chứ, chị cũng biết cô ấy. Trần Mỹ Lệ là chị họ của tôi là con gái của dì hai, chị ấy là con của dì cả, tôi cũng có đi qua thôn của cậu vài lần, nhưng vài năm gần đây không có đi, cũng không biết chị ấy dạo này thế nào nữa. Rất khỏe mạnh, so với chị thì da thịt trắng hơn. Những cái khác thì không bằng chị. Hừ, ai cho cậu nói vậy chứ, cậu đang khen tôi hay là đang chê bai tôi đây? Lưu Hương Lê cong lên cái miệng nhỏ nhắn phản ứng, điều này làm cho Đinh Nhị Cầu trong lòng đột nhiên lại động đậy, phụ nữ mà cái miệng gon gàng nhỏ nhắn như cũng là lần đầu tiên hắn mới nhìn thấy. Đương nhiên là khen chị rồi, Trần Mỹ Lệ giờ đâu có làm gì, chị bây giờ là chủ nhiệm thôn, còn Trần Mỹ Lệ chỉ là một thôn bình thường mà thôi, nếu không phải là bởi vì cô ấy. Tôi cũng không có được hiện tại tình trạng như thế này. Hừm, cậu và cô ấy có mâu thuẫn à? Không có, mà là rất khó nói, đến khi nào có dịp chị gặp cô ấy, thì thì hỏi thăm qua một chút về tôi thì sẽ biết, hì hì. Đinh Nhị Cầu cười có vẻ quỷ dị, làm cho Lưu Hương Lê cũng muốn sởn tóc gáy. Chương 43.